Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 961, bình an vô sự. Không có cách nào tiếp thụ cùng thừa nhận chính mình chưa đủ người, là thất bại nhất người. Thẩm Nguyệt, anh còn trẻ tuổi, câu nệ tại những thứ này cũng rất bình thường. Chỉ bất quá hắn dù sao cùng đối phương quan hệ bình thản, nói những thứ này đã đủ rồi. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Thẩm Nguyệt anh cắn môi đỏ, ánh mắt bên trong hiện lên có chút dị sắc. Tô Dạ chính mình có lẽ không có phát giác được, nhưng nàng lại đối với mấy cái này mười phần mẫn cảm, mà lại quan sát vô cùng cẩn thận. Tô Dạ cũng không tiếp tục thấy được nàng hiện ra ra thất thải lưu nha thể lúc hiện ra ra chán ghét thần sắc, thậm chí từ đầu đến cuối đều biểu hiện không có chút rung động nào. Cái này cùng nàng trước kia hiện ra ra thất thải lưu nha thể lúc, những người khác thần sắc bên trong hiện ra ra khó mà phát giác chán ghét cùng ngoài ý muốn, cũng không giống nhau. Tô Dạ là thật không có bất kỳ cái gì cảm giác cho nàng thất thải lưu nha thể có chỗ nào khó coi. Trong đầu của nàng tìm lòng không được hồi tưởng lại Tô Dạ lời đã nói ra. Thất thải lưu nha thể cũng không có ngươi khó như trong tưởng tượng vậy xem, đẹp cùng xấu đều là do chính mình lên định. Đúng vậy a. Nàng tại sao muốn quá mức để ý người khác cân nhắc đánh giá đẹp xấu? Trong lòng của nàng càng ngày càng hiếu kỳ, cái này bất thình lình xuất hiện người trẻ tuổi, đến cùng là thần thánh phương nào, trên thân lại ẩn chứa như thế bí mật. Tô Dạ về tới chỗ ở đằng sau, liền tiếp theo tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong, phảng phất đêm nay phát sinh sự tình, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Liên tục mấy ngày đi qua, Tô Dạ đều lẳng lặng tu luyện, một cho đến hôm nay. Tô Dạ rõ ràng cảm thấy Thẩm gia biến thành so ngày xưa náo nhiệt nhiều. Không biết xảy ra chuyện gì, Tô Dạ thần hồn tán khai, cảm ứng được có người đi tới chỗ ở của mình. Tô công tử, Tô Dạ vung tay áo, môn tự động mở ra, chỉ thấy một cái người hầu bộ dáng lão giả, đứng ở trước mặt mình, nụ cười tự nhiên, không ti không lên tiếng mà nói. Tô công tử, ta Thẩm gia Thẩm Lãng Minh trưởng lão, nhờ ta hướng ngài mang một câu. Tô Dạ nghi hoặc không hiểu. Lời gì? Ngài nhắc nhở Mục đại nhân muốn điều tra người, đã toàn bộ điều tra được, năm người này còn bình an, tất không ngờ đã đưa lên thư mời, chuẩn bị đi trước ba tông thí huấn bên trong, người hầu nói. Tô Dạ nghe vậy, trong lòng vui mừng, bình an vô sự sao? Đó thật là quá tốt rồi, đã như vậy lời nói, hắn cũng liền có thể yên lòng, hắn thẳng tuốt lo lắng không được liền là Đường Mạc Ly đám người an nguy. Bây giờ mấy người nếu bình an vô sự, như vậy hắn liền có thể triệt để an tâm lại. Chỉ bất quá nâng lên thư mời, xem ra Mục Lan Chi đã biết rõ bọn hắn đến từ cùng hắn như thế Thiên Hà Pháp Thần Cung. Cũng không biết Mục Lan Chi có hay không cho Đường Mạc Ly bọn người một chút đặc quyền. Hắn ngược lại là không quan trọng, hắn chân chính lo lắng vẫn là Đường Mạc Ly bọn người. Vừa nghĩ đến đây, lại nhìn về phía người lão bộc này người lúc, lão bộc nghiêm túc nói ra, Tô công tử, Thẩm Lãng Minh trưởng lão còn để cho ta hướng ngài mang một câu. Tô Dạ nhẹ gật đầu, thỉnh giảng, không biết Tô công tử là có hay không muốn tham gia ba tông thí huấn. Nếu như Tô công tử thật muốn tham gia ba tông thí huấn lời nói, ta Thẩm gia tự sẽ cấp cho Tô công tử một cái danh ngạch. Nhưng nếu như Tô công tử không nguyện ý tham gia, cái kia không thể tốt hơn. Đến lúc đó chúng ta Thẩm gia sẽ dành cho Tô công tử một chút tài nguyên tu luyện, trợ giúp Thẩm công tử làm một chút tu vi bên trên đột phá. So ra, một cái không biết có thể thành công hay không đạt được cơ duyên ba tông thí huấn, so sánh cái này hàng thật giá thật tài nguyên tu luyện. Lão bộc cười ha hả nói, lão phu vẫn là cảm giác đến, cái này sau so ra, thích hợp hơn Tô công tử một chút. Tô Dạ nghe đến nơi này, trên mặt không có chút rung động nào, nhưng trong lòng thì âm thầm cười nhạo, cái này Thẩm Lãng Minh lời nói bên trong ý tứ đã là rõ ràng. Rõ ràng là gọn gàng dứt khoát nói cho hắn biết, cái này ba tông thí huấn độ khó cực cao, hắn như không có thiên phú, đi ba tông thí huấn cũng là không tốt, còn không bằng đem cái này danh ngạch đằng đi ra cho những người khác. Đến lúc đó Thẩm gia sẽ dành cho một chút tài nguyên đem hắn đuổi. Chỉ bất quá Thẩm gia bởi vì Mục Lan Chi mặt mũi không tốt trực tiếp định đoạt việc này, cho nên lúc nãy tới hỏi thăm ý của hắn thấy, hiện tại Tô Dạ ánh mắt nhìn về phía lão bộc, chỉ thấy lão bộc vẫn như cũ thần sắc như thường. Tô Dạ cười cười, sau khả năng thật càng thích hợp ta một chút, bất quá con người của ta còn là ưa thích bắt lấy một chút thuộc về ta kỳ ngộ. Lão bộc nghe vậy lúc đầu nụ cười thu liễm, ánh mắt híp híp, Thẩm Lãng Minh lời nói hắn tất nhiên là nhớ rõ, nhưng hắn hiểu được ám chỉ Tô Dạ, nhưng hắn tận khả năng đừng đi tham gia ba tông thí huấn. Bởi vì một cái danh ngạch tại bọn hắn mà nói đều mọi loại chân quý. Tốt nhất nhường hắn biết khó mà lui, nếu như Tô Dạ thật không đồng ý, đến lúc đó liền có đem Tô Dạ ném tới trong đội ngũ. Nhường hắn tự sinh tự diệt là được hiện tại đến xem. Tô Dạ hiện tại thấy không rõ lắm nước của mình chuẩn cùng giá trị. Lão Bộc cũng chỉ có lẽ nại nói ra, tốt a, nếu Tô công tử như thế nghĩ, vậy liền đi cùng lão phu tới đi. Tô Dạ nhẹ gật đầu, làm sơ một phen chuẩn bị, nhân tiện nói, ba tông thí huấn đã muốn bắt đầu. Lão Bộc đối với Tô Dạ thái độ một phen đại biến, tựa hồ bởi vì Tô Dạ cự tuyệt hắn hảo ý mà thái độ không vui, chỉ là mập mờ suy đoán nói một câu, không sai biệt lắm. Tô Dạ mắt thấy ở đây cũng là có phần là thức thời, cũng không hỏi nhiều, trước mắt đến xem cái kia Thẩm Lãng Minh tựa hồ là cảm giác cho hắn căn bản không có gì giá trị lợi dụng, thậm chí cũng không nguyện ý tự mình đến tiếp kiến, liền là một cái lão bộc đều có thể tùy ý đối với hắn triển lộ không vui thần sắc, có thể thấy Thẩm gia xác thực không có quá đem hắn coi ra gì. Cứ như vậy, Tô Dạ tại người lão bộc này người mang theo đi tới Thẩm gia một mảnh tập kết hơn 100 người trong sân. Cái này trong sân hơn 100 người, cơ hồ 90% đều là Thẩm gia thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Những thứ này thiên tài chia 4 cái đội ngũ, một cái đội ngũ nhân số so một cái càng nhiều. Tô công tử, ngay tại trong đội ngũ này chờ đợi một lần đi. Lão Bộc đơn giản đạo, đem Tô Dạ dẫn tới 4 cái trong đội ngũ. Số người nhiều nhất, đủ có vài chục người đội ngũ trong đó. Hổ lão, người này là ai? Một cái ước chừng linh dịch cảnh đệ thất trọng tiêu chuẩn Thẩm gia thiên tài, nhìn chằm chằm Tô Dạ, kinh ngạc hỏi thăm về tới. Người này tên là Tô Dạ, chính là ở tạm ta Thẩm gia, mượn dùng ta Thẩm gia danh ngạch một vị thiên tài, muốn cùng đinh đội cùng lúc xuất phát. Lão Bộc chậm rãi nói ra, nghe đến mấy cái này lúc, mấy cái vốn đang đối với Tô Dạ cảm giác đến lạ mặt, có phần là cảm thấy hứng thú thiên tài, liền lập tức không để trong lòng, thậm chí liền phản ứng Tô Dạ ý tứ đều không có. Tô Dạ cũng không có tính toán cùng mấy người giao lưu, chỉ là nhẹ nhàng một nhún vai, liền đứng tại trong đội ngũ, nhắm mắt dưỡng thần, lợi dùng thần hồn quan sát cái này hai bên đội ngũ khác biệt. Chúng ta đinh đội người đã đủ nhiều, vậy mà lại tới một cái, hừ, liền tiểu tử này thiên phú, chẳng lẽ lại còn có thể đi bính đội hay sao? Bính đội, đinh đội, giáp ất bính đinh sao? Tô Dạ nghi hoặc tự nói, 4 cái đội ngũ, đầu một cái đội ngũ người ít nhất, nhưng là đứng ở nơi đó 4 cái thiên tài, lại là toàn bộ trong Thẩm gia, rõ ràng thiên phú tối chắc tuyệt 4 người. Chương 962, Minh Phật tự trong đó có 3 người đều đạt đến nửa bước kết đan cảnh, kém nhất cũng là đạt đến linh dịch cảnh đỉnh phong, mà Tô Dạ đã thấy Thẩm Nguyệt Anh liền có ở trong đó, nếu như hắn không có đoán sai, nên liền là những nhân khẩu này bên trong nghị luận giáp đội, mà tiếp theo đội ngũ nên liền là ất đội, có 10 tên thiên tài. Đại khái thực lực đều đạt đến linh dịch cảnh đệ cửu trọng đến đỉnh phong. Về phần bính đội, thực lực tắc là linh dịch cảnh đệ bát trọng đến đệ cửu trọng. Số lượng đại khái tại khoảng 30 người, đằng sau chính là mình chỗ đinh đội. Đinh đội thiên tài thực lực, cơ hồ đều chỉ có linh dịch cảnh đệ lục trọng chi phối. Mà lại tuổi tác muốn so bính đội thiên tài đại ra một chút. Không khó suy đoán, chính mình sở tại đinh đội, chính là 4 cái trong đội ngũ nhất không bị xem tốt một cái đội ngũ. Cái này Thẩm gia thật sự là phân cấp minh xác, giáp ất bính đinh 4 cái đội ngũ. Bất quá, ta tựa hồ thật đúng là không quá bị nhìn kỹ, vậy mà bị phân đến đinh đội bên trong. Tô Dạ khóc cười không được, mặc dù có chút không hài lòng lắm, nhưng lấy tâm cảnh của hắn, trong lòng tất nhiên là cũng không quá để ở trong lòng. Chỉ là bật cười lớn, liền yên lặng theo dõi kỳ biến, đi một bước xem một bước. Rốt cục, tại từng đợt ồn ào đằng sau, cái này Thẩm gia trong đội ngũ, một người đàn ông tuổi trung niên đứng dậy, chính là hắn đứng sau khi đi ra. 4 cái đội ngũ ồn ào, cơ hồ trong cùng một lúc ngừng lại, hiển nhiên này nam tử uy nghiêm, không người nào dám phản kháng, nhào nhào ánh mắt ngưng trọng, nhìn đối phương. Tô Dạ đối với cái này ra người tới vẫn là hết sức quen thuộc. Bởi vì người nọ đúng là hắn lần trước nhìn thấy Thẩm gia trưởng lão, Thẩm Lãng Minh. Thẩm Lãng Minh chỉ là một câu đơn giản lời nói, ba tông thí huấn quy tắc, ta đã cùng các ngươi nói qua rất nhiều lần rồi, cho nên hôm nay liền không lại cùng các ngươi nói. ta chỉ nói một câu, nếu như các ngươi có thể tiến vào ba trong tông bất kỳ một cái nào tông môn, tại chúng ta Thẩm gia mà nói đều là chí cao vô thượng vinh quang. Mà thẳng nếu các ngươi có thể trở thành ba tông hạch tâm đệ tử, hoặc là đệ tử tinh anh, càng là cho chúng ta Thẩm gia làm rạng rỡ tổ tông. Đến lúc đó, chúng ta Thẩm gia tài nguyên, đem sẽ vô hạn nghiêng về đến trên người của ngươi, mà ngươi, cũng chính là ta Thẩm gia trọng điểm nhất bồi dưỡng thiên tài. Một câu, lại dẫn không ít thiên tài vì đó sôi trào, vì đó khát vọng, làm rạng rỡ tổ tông, vô thượng tài nguyên, cái này đơn giản mấy câu, đối với bất kỳ một cái nào thiên tài mà nói đều tràn đầy sức hấp dẫn. Dù sao, trong Thẩm gia thiên tài rất nhiều, sức cạnh tranh vô cùng mạnh, muốn lấy được có lẽ bên trên tài nguyên nói nghe thì dễ. Có nhiều khi, một chút thiên tài tự hỏi thiên phú không thể so với người khác chênh lệch, lại liền bởi vì lấy được tài nguyên không bằng người khác, từ đó làm cho thực lực bị kéo dài khoảng cách. Mà hiện tại, có Thẩm Lãng Minh cam đoan, những thứ này thiên tài lại há sẽ đối với ba tông thí huấn không có có cực cao coi trọng trình độ. Tốt, nói đến thế thôi, lên đường đi, Thẩm Lãng Minh thản nhiên nói. Tô Giả lại là một mặt mờ mịt, không phải, cái này liền xong rồi. Chính mình còn đối với cái này ba tông thí huấn quy tắc hoàn toàn không biết gì cả đâu. Trong lúc nhất thời, Tô Giả trong lòng cũng là có phần là bất đắc dĩ. Những thứ này thiên tài sinh hoạt tại thập tôn đảo bên trong, đối với ba tông thí huấn khâu cùng quy tắc tự hiểu rõ rõ ràng. Nhưng hắn lại là từ nơi khác đến, ba tông thí huấn khâu, hắn là thật không có chút nào hiểu rõ. Trong lòng nghĩ đến thời điểm, Tô Giả cũng là chỉ đến lắc đầu bất đắc dĩ, cùng theo đội ngũ trên đường đi chuyên môn gánh chịu đội ngũ linh thú bay trong xe. Cái này linh thú xe bay tổng cộng chia làm 4 chiếc. Giáp ất bính đinh 4 cái đội ngũ riêng phần mình 4 chiếc. Giáp trong đội, tự nhiên là linh thú xe bay phẩm giai cao hơn, mà tới được Tô Giả cái này đinh đội lúc, phẩm giai còn kém không ít. Đi tới xe bay phía trên lúc, hơn 10 người đội ngũ quy mô, tất nhiên là lộ vẻ vài phần chen chúc. Tô Giả tùy tiện tìm hẻo lánh vị trí ngồi xuống về sau, nhìn về phía bốn phía, lập tức đối với bên cạnh một vị nhìn mặt hướng có phần là thanh tú, tuổi tác cùng mình chênh lệch không lớn thanh niên nam tử hỏi. Vị nhân huynh này, thanh niên nam tử này nhìn Tô Giả một cái, hồi tưởng lại lão bộc đối với Tô Giả giới thiệu, ngươi là cái kia tá túc tại ta Thẩm gia thiên tài. Thanh niên nam tử này nghi hoặc hỏi, ếch, không tệ, Tô Giả nói ra, không biết nhân huynh xưng hô như thế nào, ta gọi Thẩm Hà, ha ha, tá túc chúng ta Thẩm gia họ khác thiên tài, cũng dám ở chúng ta người Thẩm gia trước mặt tự xưng thiên tài. Tiểu tử ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Có cái gì cái dám mau chóng thả, ta không có thời gian cùng ngươi rông dài. Cái này Thẩm Hà trực tiếp tức giận nói. Tô Giả biểu lộ hiện ra vài phần không vui, bất quá từ trước tâm cảnh vẫn là để hắn mau chóng bình ổn xuống tới. Chậm rãi nói ra, Tô mỗ mới đến, đối với ba tông thí huấn quy tắc không hiểu nhiều lắm. Không biết Thẩm huynh, phải chăng có thể cho ta nói rõ một chầu ba tông thí huấn quy củ? Ngươi liền quy củ đều không hiểu rõ, còn muốn tham gia ba tông thí huấn? Thật sự là buồn cười, ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền mua cái này danh ngạch, ngươi cũng đã biết bởi vì nguyên nhân của ngươi, ta Thẩm gia liền sẽ có một cái thiên tài không tham gia được ba tông thí huấn. Tốt, đừng nói nhảm, lão tử không đếm xỉa tới hội ngươi, Thẩm Hà trầm giọng nói. Tô Giả cười cười, mắt nhìn đối phương thái độ như thế, tự nhiên dứt khoát cũng lười lại truy vấn cái gì, hai mắt nhắm lại, chờ đợi xe bay chạy, ba tông vòng xoay khu vực, mặc dù có mấy trăm tòa đảo, thế nhưng là chỉnh thể địa vực cũng không tính bàng đại. Thậm chí toàn bộ ba tông vòng xoay khu vực, cũng liền cùng Thịnh Nguyên Hoàng triều chỉnh thể khu vực không xê xích bao nhiêu mà thôi. Thập tôn đảo cùng tam thánh đảo, chênh lệch khoảng cách cũng không xa. Bất quá nửa ngày thời gian lộ trình, Tô Giả thần hồn hướng phía dưới nhìn ra xa, liền đã có thể nhìn thấy tam thánh đảo phong cảnh sắc thái. Tam thánh đảo không giống với thập tôn đảo, cả hòn đảo nhỏ là do một tòa như vậy đại thể hệ thế lực cấu thành. Chính như ngoại giới truyền ngôn, hoàn toàn do ba tông chính là thống trị. Đến tam thánh đảo, nghe nói lần này ba tông thí huấn là tại Minh Phật tự. Thánh quang đảo, tổ chức, Minh Phật tự mặc dù trước đây ít năm thực lực so sánh với Thiên Lộc tông cùng Thanh Hà tông yếu một chút, bất quá những năm gần đây, lại hoành không xuất thế một vị tuyệt thế thiên tài, lúc này mới đoạt được lần một ba tông thí huấn tổ chức. Nghe nói ba tông thí huấn chủ sự mới, thường thường đều có thể càng chọn trước tuyển tốt nhất xuất sắc thiên tài. Thế nhưng là, cái này Minh Phật tự chính là Phật Tông. Chúng ta nếu như gia nhập Minh Phật tự, chẳng phải là muốn quy y làm tăng, mà lại không cho phép nhiễm tình sắc cửu giới. Ta có thể không muốn làm hòa thượng. Ngươi cái này suy nghĩ nhiều. Không nói trước Minh Phật tự chính là ba trong tông, thu đồ đệ điều kiện cao nhất tông môn. Đệ tử tầm thường có thể gia nhập Thanh Hà Tông cùng Thiên Lộc Tông. Lại chỉ có khó khăn tiến Minh Phật tự. Ngươi muốn gia nhập Minh Phật tự, cũng không nhìn một chút ngươi bao nhiêu cân lượng, mà lại Minh Phật tự bây giờ chùa huấn quy tắc đã sớm sửa lại. Cho dù gia nhập Minh Phật tự, cũng không cần quy y làm tăng, cũng có thể lấy vợ sinh con. Nếu không, nơi nào có người dám gia nhập Minh Phật tự? Một đám thiên tài hiện tại náo nhiệt nghị luận, cũng là nhường Tô Dạ đối với lúc này cục diện có vài phần biết rõ. Minh Phật tự, Phật Tông, ngược lại là 10 phần hiếm thấy thế lực. Hắn trước đây đi tới thế giới này lúc, cũng đã được nghe nói thế giới này cũng có cùng địa cầu như thế Phật môn. Chỉ bất quá chưa bao giờ từng gặp phải. Cái này Minh Phật tự thật đúng là đầu một cái. Chương 963, Nico Linh tụng ngay tại bọn này thiên tài nghị luận thời điểm. Xe bay dần dần tung tích, cuối cùng ngừng lưu tại một hòn đảo phía trên. Tô Dạ chỉ thấy phía dưới kiến tạo rất nhiều chùa miếu. Toàn bộ hòn đảo đều lộ vẻ hạo nhiên chính khí, ẩn ẩn ngoại phóng kim quang. Liền không khó suy đoán, đảo này chính là Thánh Quang Đảo, cũng chính là Minh Phật tự địa bàn. Lần này ba tông thi huấn phe tổ chức, đều xuống đây đi, một vị thẩm gia trưởng lão lời nói rơi xuống. Sau đó, rất nhiều thiên tài nhao nhao từ bay trên xe đi xuống. Mà lúc này, Minh Phật tự bên trong, một vị mặt tròn mập mạp hòa thượng, lĩnh lấy mấy vị mang theo Nico mũ nữ đổ đệ. Từ chùa trong nội viện, nghênh đón đi ra, gặp qua các vị thẩm gia thí chủ. Hòa thượng cười ha hả nói, mấy vị Nico cũng là lập tức khom người triển lộ nụ cười. Hành lễ tiết, cái này nhìn một cái, những cô gái này mặc dù đều đã cạo tốc độ, thành Nico, thế nhưng lại khuếch đại khuôn mặt trắng noãn, mắt ngọc mày ngài. Toàn thân trổ mã một loại hào phóng tiên khí, tựa như không phải người ở giữa người, chỉ gọi một cái không nhuốm bụi trần, xem một đám thẩm gia trẻ tuổi thiên tài cũng không khỏi là ngây dại. Những thứ này thẩm gia thiên tài, ngày bình thường tự nhiên không thiếu khuyết một chút duyệt nữ vô số tồn tại. Thế nhưng là loại này Nico nhưng chưa từng thấy qua. Tự nhiên là khó tránh khỏi tâm viên ý mã, nhiều ném lấy ánh mắt, cái này Minh Phật tự mặc dù là Phật Tông, bất quá cũng là thông minh. An bài mấy cái xinh đẹp Nico ra nghênh tiếp, tất nhiên là hội bác đến từ bên ngoài đến quý khách hào cảm. Tô Dạ cười cười, thẩm ra các vị có thể đăng lâm bảo địa, thật sự là để cho ta Minh Phật tự bồng tất sinh huy. Chư vị, mà lại đi theo ta đi. Hòa thượng này cười ha hả nói, đúng là sáng cảm giác đại sư tự mình ra nghênh tiếp. Thật sự là để cho ta mấy người thụ sủng nhược kinh. Làm phiền sáng cảm giác đại sư, thẩm lãng minh nhìn thấy hòa thượng này lúc. Một bộ sợ hãi bộ dáng bất an, vội vàng khom người, đối với hòa thượng này hiển nhiên có mấy phần kiêng kỵ. Sáng cảm giác đại sư vẫn như cũ một bộ hòa ái dễ gần nụ cười. Dẫn rất nhiều đệ tử đi cùng tiến đến. Các ngươi nói, những thứ này Nico có thể ra tay không? Khó khăn, Minh Phật tự mặc dù hiện tại không ép buộc đệ tử quy y làm tăng. Thế nhưng là phàm là quy y người, đều đã minh xác cho thấy thái độ của mình. Từ đây lại không hỏi thế gian tình hình. Chuyên tâm quy y Phật môn, loại tình huống này xuống, nếu như lại đối với hắn tiến hành quấy rối, cái kia hẳn là cùng Minh Phật tự là địch, đến lúc đó Minh Phật tự có thể trực tiếp ra tay truy nã. Định vào trọng tội, còn có việc này, trong lúc nhất thời, không ít đối với mấy cái Nico còn ôm có hy vọng cùng ý tưởng tuổi trẻ thế hệ sau. Nhao nhao thở dài, thầm nghĩ đáng tiếc, cái này mấy cái Nico cái mỗi cái đều là tuyệt hảo mặt hàng. Bất quá! Trước kia cũng không phải là không thành công ví dụ a. Đã từng có một vị Thanh Hà Tông thiên tài, liền cùng Minh Phật tự Nico lâm vào bể tình bên trong. Cuối cùng cái kia Nico trọng tân hoàn tục, gả cho Thanh Hà Tông thiên tài. Mặc dù nói loại này ví dụ 10 phần ít, nhưng chỉ có mị lực đầy đủ, chịu tiêu tốn thủ đoạn, nơi nào có cái gì nữ tử là không lấy được tay. Một cái tự xưng là duyệt nữ vô số thiên tài, nụ cười phóng đãng nói, bất quá lời này rơi xuống. Liền có dẫn một cái thẩm gia cao tầng trưởng lão, lập tức hồi lấy ánh mắt lạnh lùng, đều cho ta thành thật một chút, tại bên trong Phật môn, như thế ô ngôn uế ngữ nhất là bị người kiêng kỵ. Đến lúc đó thật xảy ra chuyện, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, cái này thẩm gia cao tầng trưởng lão thần hồn quát lớn. Dứt lời thời điểm, những thứ này nhỏ giọng nghị luận thiên tài, cũng liền không thể không thu hồi cái kia trong lòng ác ý. Không còn dám bên ngoài ngôn ngữ, thời gian không bao lâu, tại hòa thượng này mang theo, Tô Dạ một đám người, đi tới một mảnh trong sân, trong nhà này phòng ốc chỗ ở quả thực không ít, bất quá Phật môn chi địa, chỗ cư trụ lại là vô cùng tinh giản, thần hồn nhìn lại, một gian nhà, nhiều nhất chỉ có một chút xíu hoạt động không gian, ngoại trừ giường bên ngoài, cũng chỉ có một mặt cái bàn, dùng để uống trà, cái này xem không ít thiên tài nhíu nhíu mày. Bọn hắn tại nhà mình trong gia tộc sống an nhàn sung sướng. Chỗ nào chịu qua hoàn cảnh như vậy? Sáng cảm giác đại sư nói ra. Tiếp qua hai ngày, ba tông thì huấn thi vòng đầu liền có mở ra. Chư vị thỉnh cầu ở chỗ này nhà nhỏ hai ngày. Có chiêu đãi không chu đáo chi địa. Hy vọng các vị có thể rộng lòng tha thứ. Thẩm Lãng Minh đối với hoàn cảnh không thèm để ý chút nào. Liền cười nói, đa tạ sáng cảm giác đại sư. Sáng cảm giác đại sư cũng không làm nhiều lưu lại. Chỉ là cười cười, liền nói, Nhạc Thanh, mấy người các ngươi, liền ở chỗ này trông coi, nếu như chư vị thí chủ có gì nghi hoặc cùng yêu cầu, nhất định phải kịp thời ra đến giúp đỡ. Đúng, sư thúc, mấy cái tiểu ni cô không không đáp, nhìn thấy mấy cái ni cô lưu lại, những thứ này thiên tài ánh mắt bên trong hiện lên một tia mừng rỡ. Một chút thiên tài rõ ràng lên vài phần làm loạn tâm tư. Tô Dạ ngược lại là cũng không nhiều nghĩ, như là đã có chỗ cư trụ. Liền tùy tiện tìm cái địa phương dàn xếp lại, yên lặng chờ hai ngày sau thi vòng đầu đến, cũng không biết Đường Mạc Ly bọn người phải chăng đến. Tô Dạ trong lòng lặng yên nghĩ, hắn đã thần hồn tán khai qua vài lần, lẽ ra lấy hắn hiện tại thần hồn cảnh giới, bao trùm toàn bộ Thánh Quang Đảo có lẽ có ít không quá hiện thực. Thế nhưng là hơn phân nửa Thánh Quang Đảo tuyệt không thành vấn đề. Nhưng là cái này Minh Phật tự chính là Phật môn trọng địa. Cách trở thần hồn trận pháp một trọng tiếp lấy một trọng. Cho tới thần hồn của hắn liền cả viện dò xét không đi ra, liền đã bị đánh trở về, nhường trong lòng của hắn có phần là phiền muộn. Nếu tìm không được, Tô Dạ cũng chỉ nổi thân, định tìm cái kia mấy cái tiểu ni cô, hào hào hỏi thăm một chầu ba tông thi huấn quá trình. Vị thí chủ này, không biết có gì chỉ giáo. Một tên so sánh cách Tô Dạ tương đối gần ni cô, nhìn thấy Tô Dạ đẩy cửa mà ra, nghi hoặc hỏi thăm, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Tô Dạ hỏi, tiểu ni pháp danh, Linh Tụ. Cái này ni cô chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng khom người. Tô Dạ mắt nhìn đối phương khách khí như thế, đồng dạng có chút khom người, lấy làm đáp lại, như thế nhường Linh Tụ có phần để ý bên ngoài. Làm như Tô Dạ như vậy đi ra Thẩm gia thiên tài không tại số ít. Thế nhưng là cùng Tô Dạ như thế sẽ trả lời hắn lễ tiết thật đúng là đầu một cái. Không biết công tử có gì cần? Linh Tụ môi đỏ khẽ mở, cũng không lãng phí thời gian. Trực tiếp hỏi nói, là như vậy, tại hạ mới đến, đối với ba tông thì huấn quy củ còn có mấy phần không hiểu. Không biết Linh Tụ cô nương có thể là tại hạ một hiểu mê hoặc. Tô Dạ hỏi, Linh Tụ nghe được Tô Dạ lời nói, liền có âm thầm mày liễu nhẹ nhàng nhíu lên, thầm nghĩ Tô Dạ cũng là cùng trước đó những cái kia Thẩm gia công tử ca như thế. Những người này đều là như thế không có ý mới sao? Bây giờ tính được đã có 7 người đến đây dùng đủ loại phương thức tới cùng hắn bắt chuyện. Trong đó liền có hai cái hỏi thăm hắn ba tông thi huấn quy tắc. Có thể thực tế là cái này Thẩm gia công tử ca. Cái nào đối với thi huấn quy củ không hiểu rõ, còn muốn tận lực hỏi thăm nàng. Linh Tụ đối với Tô Dạ lập tức không còn bất luận cái gì hào cảm. Chỉ cảm thấy đến Tô Dạ cùng nàng công tử ca như thế. Đều là một cái khuôn đúc đi ra, dối trá vô cùng, chỉ bất quá ở vào nhà mình Minh Phật tự chính là ba tông thi huấn chủ sự mới. Mà lại tông môn lại ở vào không người kế tục, chính cần thu đồ đệ giai đoạn, tất nhiên là đến khách khí ứng đối. Công tử xin hỏi, Linh Tụ nói ra, chương 964, mấy trăm năm ân oán. Tô Dạ rõ ràng cảm giác được Linh Tụ thái độ từ mới đầu đến bây giờ. Ẩn ẩn biến hóa, thầm nghĩ trong lòng kinh ngạc, không biết mình chuyện này nói sai, đắc tội tiểu cô nương này, nếu như biết rõ, trước đây có không ít công tử ca, dùng sáo lộ, nhất định sẽ hô to oan uổng. Bất quá Tô Dạ đối với Linh Tụ thái độ chuyển biến cũng không làm nhiều ý tưởng. Chỉ nói, là như vậy, cái này ba tông thí huấn sơ thí, là chuyện gì xảy ra? Sơ thí để ba tông thí huấn hết thảy bắt đầu, nếu như sơ thí qua không được, liền phải đi tiến hành tuyển bạt thi đấu khảo hạch, mà nếu như có thể trực tiếp qua được sơ thí, như vậy thì có thể trực tiếp tham gia đằng sau ba tông thí huấn đại hoàn khúc. Linh Tụ một năm một mười trả lời, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ Tô Dạ cũng không có một điểm ý mới. Loại này mọi người đều biết vấn đề, Tô Dạ còn muốn hỏi, hết lần này tới lần khác sau khi hỏi xong, Tô Dạ còn chưa có phần làm thật thực, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nàng nhưng lại không biết, Tô Dạ là thật không biết, hiện khi biết kết quả đằng sau, lại nói, vậy nếu như có thư mời đâu? Thư mời, Linh Tụ một mặt mờ mịt, cảm giác đến Tô Dạ lại hỏi một cái rất ngu muội vấn đề. Nếu như có thư mời lời nói, liền không cần lại trải qua sơ thí khâu, trực tiếp liền có thể tiến vào ba tông thí huấn đại hoàn tiết bên trong. Bất quá, cái này thư mời bình thường đều là đối ba tông vòng xoay bên ngoài thế lực phát ra. Giống như là ba tông vòng xoay bên trong thế lực, bình thường cũng sẽ có như vậy mấy cái trực tiếp miễn sơ thí khâu danh ngạch. Tô Dạ nghe đến nơi này, yên tâm lại, sơ thí khâu đến cùng như thế. Hắn ngược lại là không có quá mức để ý. Hắn để ý là có được thư mời Đường Mạc Ly cùng Mạc Tầm Phong bọn người. Thư mời tại mấy trên thân người, đám người bọn họ, tự nhiên là có thể trực tiếp tiến vào ba tông thí huấn đại hoàn khúc. Tiếp xuống chính là hắn, Linh Tụ một đôi mắt đẹp đặt ở Tô Dạ trên thân. Dự định yên lặng chờ Tô Dạ bước vào chủ đề, làm theo bình thường trình tự tới nói. Tô Dạ tiếp đó, nghĩ đến liền phải nói một chút so sánh là gió hoa tuyết nguyệt sự tình. Tới thử cầu gây nên nàng vui vẻ tâm đi. Bất quá lại không nghĩ rằng, Tô Dạ nhưng lại hỏi thăm một chút ba tông thí huấn sự tình. Mà lại hỏi một chút liền là nửa ngày, cơ hồ đem các mặt hỏi cái rõ ràng. Đợi phải hỏi nàng hơi không kiên nhẫn thời điểm, Tô Dạ mới nói, tốt, đa tạ Linh Tụ cô nương giải hoặc, tại hạ đã không có gì nghi hoặc, liền cáo từ trước. Nói xong lúc, Tô Dạ liền xoay người rời đi. Cái này khiến Linh Tụ một mặt mê hoặc, không biết Tô Dạ cái này lại là cái gì đường đi mới. Vậy mà hỏi một đường, không có chút nào đùa giỡn nàng ý tứ, thật đúng là cái quái nhân, nàng cũng không nhiều nghĩ, chỉ là đối với Tô Dạ nhiều hơn mấy phần ấn tượng mà thôi. Tô Dạ trở lại chỗ ở, đem ba tông thí huấn khâu tại trong đầu qua một lần. Trong lòng có nhất định đầu mối đằng sau, liền có nhắm mắt dưỡng thần, hai ngày thời gian đối với tại võ giả mà nói tất nhiên là chẳng mấy chốc liền qua. Hai ngày này, Tô Dạ mặc dù thần hồn không cách nào dò xét đến tình huống ngoại giới. Bất quá vô cực thánh hỏa đồng tử lại là nhìn rõ ràng. Toàn bộ minh Phật tự đã tụ tập các phương thế lực nhân mã. Còn có rất nhiều đến từ các phương các nơi tán tu võ giả. Cũng là lần lượt trình diện, toàn bộ minh Phật tự nhìn yên tĩnh an lành. Thực tế là đã là các đạo nhân mã đủ tụ tập ở đây. Toàn bộ đều chạy ba tông thí huấn tới. Quy mô thật đúng là kinh người a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cũng chính là hai ngày sau đó, Minh Giác Hòa Thượng lại một lần nữa đến. Đợi đến Minh Giác Hòa Thượng vừa đến, Thẩm Lãng Minh lập tức xuất hiện nghênh đón. Minh Giác Đại Sư, sơ thí xem ra đã có thể bắt đầu. Không tệ, sơ thí cùng dĩ vãng ba tông thí huấn như thế. 10 gia tộc lớn nhất bên ngoài thiên tài, mỗi 1.000 người tranh đoạt 100 cái sơ thí danh ngạch. Mà 10 người của đại gia tộc, tác mỗi hai nhà thế lực sát nhập cùng một chỗ sơ thí. Mà lại đồng dạng chỉ có 100 cái danh ngạch, còn kẻ thất bại. Cũng chỉ có thể đi tiến hành kẻ thất bại tuyển bạt thí dạy dỗ. Minh Giác Hòa Thượng nói ra, Minh Bạch, Thẩm Lãng Minh ứng sau đó, nói ra, đều đi ra đi, một đám thiên tài đã sớm chuẩn bị tốt, lập tức đứng dậy, lúc nãy Minh Giác Đại Sư lời nói bọn hắn cũng nghe vào trong tai. Hai gia tộc, qua 500 người, tranh đoạt 100 cái danh ngạch, cái này quy tắc không thể bảo là không tàn khốc, bất quá cho dù tàn khốc. Bọn hắn cũng vẫn như cũ muốn tranh đoạt cái này 100 cái danh ngạch. Dù sao một khi rơi xuống tuyển bạt thí huấn bên trong, như vậy lại bộc lộ tài năng xác suất coi như so hiện tại thấp hơn. Thẩm Lãng Minh tại Minh Giác Đại Sư mang theo một đường đi tới một tòa cự đại bình đài trong sân. Trận này đủ có mấy vạn trượng lớn nhỏ, toàn bộ trong sân hội tụ đầy người. Một đường nhìn lại, các đạo nhân mã đều có, hiển nhiên đều tại kinh lịch sơ thí khảo hạch. Tranh đoạt cái này có thể trực tiếp tiến vào ba tông thí huấn danh ngạch. Thẩm thí chủ, các ngươi Thẩm gia liền có cùng Lư gia tiến hành danh ngạch tranh đoạt. Minh Giác Đại Sư vẫn như cũ nụ cười ôn hòa. Lư gia, Thẩm Lãng Minh nghe nói như thế lúc ngẩng đầu, chỉ thấy một đội ngũ nhân mã tại một vị tiểu ni cô mang theo chậm rãi đi tới. Lư Phương Hành, Thẩm Lãng Minh nhìn thấy Lư gia người thời điểm, cảm xúc rõ ràng có mấy phần ba động, vẻ mặt đều là không vui. Trầm giọng nói ra, biết rõ 10 người của đại gia tộc đều biết, Lư gia người cùng hắn Thẩm gia người thường hay bất hòa. Có mấy trăm năm mâu thuẫn, chỉ bất quá hai nhà đều là 10 gia tộc lớn nhất, mà lại một nhà phụ thuộc Thiên Lộc Tông, một nhà phụ thuộc Thanh Hà Tông, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá mấy trăm năm qua, hai nhà là thường xuyên so, vụng trộm tranh đấu là cho tới bây giờ chưa ngừng qua. Thẩm Lãng Minh mắng Thẩm Minh Giác đại sư nhìn đàng hoàng cực kỳ. Thực tế là lại là một cái giảo hoạt như hổ lão hổ ly. Cố ý đem bọn hắn an bài cùng một chỗ, ý cầu lại không qua rõ ràng, nói rõ là nhường hai nhà bọn họ đánh nhau, lấy tốt gia tăng cái này ba tông thì huấn thưởng thức tính. Dù sao, lấy thần hồn của hắn hơi quan sát, liền không khó coi đến. Cái này Minh Phật tự cách đó không xa vài tòa trong tháp cao. Ngồi chính là Thanh Hà Tông, cùng Thiên Lộc Tông Minh Phật tự ba đại tông môn cao tầng. Thẩm Lãng Minh, lâu như vậy không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Các người Thẩm gia mấy chục năm trước nguyên khí đại tổn thương, không biết có thể khôi phục a? Theo nói các người Thẩm gia cái này đời thiên tài, so sánh lẫn nhau giới trước, tựa hồ có chút lực bất tòng tâm dáng vẻ a. Ha ha ha. Lư Phương Hành chắp tay sau lưng, một đường cao điệu cười to nói. Thẩm Lãng Minh âm thầm mắng chửi, bọn hắn Thẩm gia sở dĩ mấy chục năm trước nguyên khí đại tổn thương, còn không phải Lư gia nguyên nhân. Lư Phương Hành, ngươi đắc ý cái gì? Liền coi như chúng ta Thẩm gia nguyên khí đại tổn thương, ngươi nghĩ đến đám các ngươi Lư gia thiên tài còn có thể so với chúng ta Thẩm gia mạnh đến mức nào hay sao? Thẩm Lãng Minh quát. Lư Phương Hành lại là chậc chậc nói ra, có đúng không? Cái kia cái này 100 cái danh ngạch, không biết Thẩm huynh có nắm chắc đạt được bao nhiêu đâu. Đừng đến lúc đó 8-9 thành toàn bị chúng ta Lư gia chiếm a. Ha ha, Thẩm Lãng Minh biểu lộ khó chịu, hai nhà tranh đoạt 100 cái danh ngạch, nếu như 8-90 cái danh ngạch toàn bị Lư gia cầm lấy đi, vậy bọn hắn Thẩm gia mặt mũi coi như ném đại phát. Muốn đổi làm dĩ vãng, bọn hắn Thẩm gia tất nhiên là không giả Lư gia. Thế nhưng là giới này bọn hắn Thẩm gia bởi vì nguyên khí đại tổn thương, làm cho bồi dưỡng gia đình cấp thiên tài số lượng so với dĩ vãng ít ra rất rất nhiều. Chương 965, linh dịch số lượng kiểm chắc cũng chính bởi vì vậy. So ra, Thẩm Lãng Minh mới là tiêu thốn không ít lực lượng, chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên cũng không sẽ chủ động nhận thua. Lạnh hừ một tiếng, cái kia cũng không nhọc đến phiền Lô huynh quan tâm, đừng đến lúc đó Lư gia bên trong không có mấy cái có thể đoạt được danh ngạch người, đó mới làm gượng gạo a. Lư Phương Hành cũng không lại làm ngoài miệng đáp lại, trong lòng cười lạnh không ngừng. Cái này Thẩm Lãng Minh đến trình độ này, lại còn mạnh miệng, hắn ngược lại là muốn nhìn, đợi chút đối phương làm sao khóc lên. Đối với Thẩm gia thực lực hắn là có nhất định hiểu rõ. Bọn hắn Lư gia giới này thiên tài trình độ cao nhất, có lẽ so với Thẩm gia mạnh không được nhiều lắm, nhưng là về số lượng, lại đủ để nghiền ép Thẩm gia. Vậy coi như thật rửa mắt mà đợi a. Lư Phương Hành một tiếng cười ha ha, chợt nói ra, Minh Giác đại sư, nhìn Thẩm gia cũng đã chuẩn bị xong, đã như vậy, liền trực tiếp bắt đầu sơ thí đi. Minh Giác đại sư vẫn như cũ nụ cười tại mặt, một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, nói ra, Linh tụ, đem thiên diện kính thả ra đi. Đúng, sư thúc, hôm qua bị Tô Dạ hỏi thăm qua ba tông thì huấn đủ loại vấn đề, Linh tụ tiểu ni cô cũng ở tại chỗ. Từ linh giới bên trong tay trắng sờ mó, hẳn là một chiếc gương hiện ra mà ra, tấm gương này chừng hai người lớn nhỏ, tấm gương hiện ra ở trước mặt mọi người, lại là không có cách nào chiếu ra người bộ dáng đi ra. Tô Dạ quan sát tỉ mỉ một cái, tấm gương này bên trên, tổng cộng có 15 đầu gợn sóng vòng, bởi vì hôm qua hỏi thăm qua linh tụ, cho nên Tô Dạ đối với cái này thiên diện kính tác dụng cũng là có nhất định hiểu rõ. Quy tắc lời nói, cho dù các vị đều đã có hiểu biết, ta vẫn còn muốn trọng tân kể ra một lần. Linh tụ bình tĩnh nói ra, sơ thí khảo thí là khảo thí các vị đang ngồi ở đây linh dịch số lượng. Các vị đang ngồi, ai linh dịch càng nhiều, ai liền càng có cơ hội lấy được danh ngạch. Bất quá cuối cùng lấy được, vẫn là muốn xem linh dịch số lượng 100 người đứng đầu, đến tột cùng là ai. Nói cách khác, linh dịch số lượng nếu như so sánh bên dưới tại 100 tên bên ngoài, như vậy liền cũng chỉ có đào thải bị loại. Thiên diện kính đem linh lực rót vào trong đó, linh dịch lực lượng liền hội bị thiên diện kính hấp thu một bộ phận. Đến lúc đó thiên diện kính gợn sóng liền sẽ cải biến màu. Một cái cải biến màu, vậy liền đại biểu người này có được 100 đạo linh dịch. Mà 5 cái, liền đại biểu người này có được 500 đạo linh dịch. Một đám người thiên tài đều biết quy củ, chỉ bất quá do linh tụ lải nhải một phen, cũng không có ai hội không kiên nhẫn, ngược lại là nghe say sưa ngon lành. Tốt, hai vị nhường trong tộc vị kia nhân huynh tới trước. Linh tụ nói ra, ta trước. Một vị linh tụ người ái mộ trực tiếp đứng dậy, xung phong nhận việc, dự định tại linh tụ trước mặt lưu lại một cái ấn tượng không thể xóa nhòa. Đứng ra người chính là Thẩm gia một vị đến từ bính đội thiên tài. Thẩm Lãng Minh đối với kẻ này cử động dù sao cũng hơi không vui. Bất quá nếu đối phương đã đứng dậy, hắn tất nhiên là không thể làm nhiễu kỳ thế đầu. Chậm rãi nói ra, Thẩm Thanh Phong, ngươi đi đi. Thẩm Thanh Phong nghe vậy, hưng phấn không thôi đi tới cái này thiên diện trước gương. Linh lực lúc này rót vào trong đó. Trong lúc nhất thời, thiên diện kính trong nháy mắt phát sinh cự đại gợn sóng biến hóa. Lúc này, một cái gợn sóng màu cải biến. Sau đó hai đầu, ba đầu, bốn đầu, năm cái, trọn vẹn năm cái màu biến hóa. Đại biểu cho Thẩm Thanh Phong có được thấp nhất 500 đạo linh dịch, mà lại thứ sáu đầu gợn sóng màu cũng phát sinh yếu ớt biến hóa. Có thể thấy Thẩm Thanh Phong linh dịch nói ít có hơn 500 nói. Xem ở đây, Thẩm gia trong đó không ít thiên tài a rua lên. Thanh Phong ca thực lực quả nhiên lợi hại, linh dịch cảnh đệ cửu trọng thực lực, lại có được hơn 500 đạo linh dịch. Hơn 500 đạo linh dịch a, thật không biết ta tu luyện tới linh dịch cảnh đỉnh phong lúc có hay không có được như vậy số lượng linh dịch. Linh dịch càng nhiều, đại biểu tiến vào kết đan cảnh thực lực liền càng mạnh, kim đan thành thể liền càng lớn. Các thế lực lớn đối với linh dịch số lượng nhiều người đều vô cùng coi trọng. Linh tụ trên giấy làm ra ghi chép, một bên ghi chép vừa nói, Thẩm Thanh Phong, năm cái nửa chu kỳ sóng văn, dự tính 530 đạo linh dịch. Tô Giả sờ lên cái cằm, xem cái này Thẩm Thanh Phong linh dịch kết quả, ngược lại là không có chút rung động nào. Thẩm Thanh Phong hiện tại linh dịch hiện ra kết quả lúc, nhìn một vòng bốn phía, phát hiện đưa tới không ít ồn ào, rất là hưng phấn, bất quá lại nhìn về phía linh tụ lúc, lại phát hiện cái này linh tụ vậy mà một điểm thần sắc biến hóa đều không có. Từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, không tránh được trong lòng có chút thất lạc. Tô Giả đối với tình huống này ngược lại là cảm giác đến có phần là bình thường. Cái này Thẩm gia thiên tài cố nhiên lợi hại hơn nữa, có thể nhưng vẫn là 10 gia tộc lớn nhất, mà linh tụ đã quy y là ni, triệt để thành là minh Phật tự một thành viên. Này thiên phú sợ rằng chỉ ở Thẩm Thanh Phong phía trên, mà tuyệt không tại Thẩm Thanh Phong bên dưới. Chỉ bất quá linh tụ biểu hiện có phần là bình thường, ai cũng nhìn không ra hắn có bao nhiêu cân lượng thôi. Thẩm Thanh Phong muốn tại linh tụ trước mặt đùa nghịch uy phong, tự nhiên là một điểm làn sóng đều dậy không nổi. Tiếp xuống liền nên chúng ta Lư ra người đi. Ha ha, Lư Thành, ngươi đi. Lư Phương Hành ha ha cười nói. Lư Thành, tại Lư ra bên trong không tính ưu tú, mọi người đều biết, xem như bồi hồi tại nhị lưu thiên tài. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, đồ đần cũng nhìn ra được Lư Phương Hành là dự định phái thiên tài ép Thẩm ra một bậc. Chỉ là an bài một cái nhị lưu thiên tài, tựa hồ là dù sao cũng hơi khinh thường Thẩm ra. Thế nhưng là cái này Lư Thành trên khuôn mặt lại tràn đầy tự tin. Đi tới cái này thiên diện mặt kính trước, nhẹ tay sờ nhẹ đụng, trong nháy mắt, thiên diện kính liền phát sinh kịch liệt biến hóa. Một cái, hai đầu, ba đầu, năm cái, sáu đầu, trọn vẹn sáu đầu, trong nháy mắt hình thành. Tại chỗ liền đem lúc nãy Thẩm Thanh Phong ép xuống. Làm sao có thể? Thẩm Lãng Minh con ngươi co rụt lại, sắc mặt có chút khó coi. Lư Thành, sáu đầu gợn sóng, dự tính 610 viên linh dịch. Lư Phương Hành một tiếng cười ha ha. Thẩm huynh, các ngươi Thẩm gia bính đội bên trong thiên tài, tựa hồ cũng liền không gì hơn cái này a. Thẩm Lãng Minh sắc mặt khó chịu, cắn răng một cái cửa ải. Thẩm Thanh Phong thế nhưng là bọn hắn Thẩm gia bính đội thành viên, đã coi như là nhất lưu thiên tài, có thể hiện tại Lư gia tùy tiện phái ra một cái nhị lưu thiên tài, liền đem bọn hắn Thẩm gia nhất lưu thiên tài ép xuống. Sao hội không cho tâm tình của hắn khó chịu? Thẩm Lãng Minh cố nhiên phẫn nộ, lại cũng không thể không lại phái xuất từ nhà thiên tài tiến đến. Trong lúc nhất thời, Thẩm gia cùng Lư gia trận này so đấu pháp cũng là triệt để triển khai. Cái này thiên diện kính kiểm trắc tốc độ ngược lại là cực nhanh, đối với linh dịch số lượng kiểm trắc tựa hồ cũng là có phần có sức thuyết phục. Chí ít một đi ngang qua đến cũng không có thiên tài chất vấn thiên diện kính linh dịch kiểm trắc chỗ đó có vấn đề. Lư Ngôn Hành, tám đầu gợn sóng, dự tính 800 viên linh dịch số lượng. 800 viên, làm sao có thể? Ha ha ha, Lư Ngôn Hành chính là chúng ta Lư gia nhất lưu thiên tài, có 800 viên linh dịch số lượng, lại có chỗ nào thật kỳ quái sao? Một chút Lư gia thiên tài nhìn thấy Thẩm gia người như thế kinh ngạc mở miệng mỉa mai lên. Thẩm Lãng Minh rên lên một tiếng, trầm giọng nói, Nguyệt Anh, ngươi đi. Nghe được Nguyệt Anh hai chữ thời điểm, Lư Phương Hành biểu lộ, ẩn ẩn có vài phần động dung, dù sao Thẩm Nguyệt Anh ba chữ này, tại Thẩm gia vẫn là có nhất định tên tuổi. Chương 966, có thể cho ta một cái cơ hội. Thẩm huynh thật đúng là nóng vội a, nhanh như vậy liền đem nhà mình giữ nhà thiên tài bày đi ra rồi. Lư Phương Hành một tiếng sướng cười, Thẩm Lãng Minh lạnh lùng hừ một cái, cũng không làm ra cái gì đáp lại. Thẩm Nguyệt Anh cũng là biểu lộ lạnh giá, bất thiện ngôn ngữ nàng, ánh mắt cũng không có bất kỳ chuyển động, đi thẳng tới thiên diện mặt kính trước, tay trắng duỗi ra, tiến hành thiên diện kính đối với hắn linh dịch kiểm trắc. Đảo mắt, kết quả hiển hiện, chọc từng đợt yên tĩnh sau đó xôn xao, chín đầu gợn sóng sửa biến sắc, nhìn kỹ, thứ 10 đầu gợn sóng thậm chí đều ẩn ẩn có màu sắc cải biến. Điều này đại biểu Thẩm Nguyệt Anh linh dịch số lượng, khá lắm, không hổ là thẩm gia cấp cao nhất thiên tài Thẩm Nguyệt Anh. Nghe nói Thẩm Nguyệt Anh có được tương đương thô bạo bá đạo thần thể thiên tư. Có được cái này linh dịch số lượng, ngược lại cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái, mà lại Thẩm Nguyệt Anh đã đạt đến nửa bước kết đan cảnh. Thẩm Nguyệt Anh, chín đầu nửa chu kỳ sóng văn, dự tính 970 viên linh dịch. 970 viên, số lượng này đạo đi ra lúc, nhường một đám người đều hít một hơi thật sâu. Lư Phương Hành cũng hơi hơi nheo mắt lại, thầm nghĩ cái này Thẩm Nguyệt Anh quả nhiên lợi hại, không hổ là Thẩm gia vương bài thiên tài, đơn thuần bàn về ưu tú trình độ, có thể đánh đồng Thẩm Nguyệt Anh người, tại bọn hắn Lư gia thật đúng là không có mấy cái. Nhìn thấy Thẩm Nguyệt Anh vì chính mình lật về một thành, Thẩm Lãng Minh cũng là bật cười, Thẩm Nguyệt Anh ngược lại là vẫn như cũ khuôn mặt không thay đổi. Không có người biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ có Tô Dạ nhìn lại lúc, lại phát hiện cái này Thẩm Nguyệt Anh khi trở về, tựa hồ ẩn ẩn hướng phía phương hướng của hắn nhìn thoáng qua. Sau đó tựa hồ có chút không quá hảo ý nghĩ, ánh mắt lại chuyển trở về, Tô Dạ cũng không biết là tự mình đa tình còn là ảo giác sao. Tiếp tục quan sát cái này thiên diện kính tình huống, Thẩm Lãng Minh cùng Lư Phương Hành so vẫn không có ngừng. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua xuống dưới, lại không khó nhìn ra được, Thẩm gia rõ ràng là rơi hạ phong, mà Tô Dạ trong quan sát, đối với những thứ này thiên tài tiêu chuẩn cũng là có nhất định biết rõ. Vô luận Thẩm gia vẫn là Lư gia, có thể đem linh dịch đạt tới 600 viên, đều đã đủ để được xưng tụng thực lực có phần là mạnh mẽ thiên tài. Mà có thể đạt tới 700 viên, tác cũng đã là tại các tộc bên trong có được nhất định nổi tiếng danh khí. 800 viên trở lên, cũng đủ để xưng chi làm nhất lưu thiên tài. Về phần giống như là Thẩm Nguyệt Anh loại này, siêu việt 900 viên. Cái kia cũng đã là đỉnh cấp thiên tài tư chất, Thẩm gia không thiếu khuyết nhất lưu thiên tài cùng đỉnh cấp thiên tài. Thế nhưng là về số lượng vừa so sánh, cùng Lư gia liền có thua chị kém em. Bây giờ, Lư gia đã có hơn 10 người 800 viên linh dịch trở lên thiên tài. Về phần 900 viên linh dịch, cũng xuất hiện 4 người, mặc dù linh dịch số lượng so sánh với Thẩm Nguyệt Anh chênh lệch một chút. Thế nhưng là số lượng, cũng đã vượt rất xa Thẩm gia. Thẩm gia hiện tại 800 viên thêm 900 viên linh dịch số lượng thiên tài, cũng chỉ là khó khăn lắm xuất hiện 5 người mà thôi. Mà lại, cái này xu thế còn đang đổ về Lư gia nghiêng về 600 viên, 700 viên, cùng lại hướng lên linh dịch số lượng, Lư gia đều vững vàng chế trụ Thẩm gia. Thẩm Lãng Minh không hội nhìn không ra những thứ này, biểu lộ khó chịu đến cực hạn, trong lòng thầm mắng đáng giận, cái này Lư gia thiên tài số lượng sao hội nhiều như thế. Làm theo cái này xu thế xuống dưới, bọn hắn Thẩm gia sợ rằng thật có thể tại cái này 100 cái danh ngạch bên trong bảo trụ 20. Cái cũng không tệ rồi, Lư Phương Hành hiện tại chiếm thượng phong, không tiếc cười to, Lư Tiếu Trần, ngươi đi, là Lư Tiếu Trần, Lư Tiếu Trần một mực là Lư gia vương bài thiên tài. Nghe đồn hắn chính là Lư gia ngàn năm không ra lần một tuyệt thế thiên tài. Là Lư gia lần này ba tông thi huấn được chú ý nhất người. Hắn rốt cục muốn tiến hành linh dịch kiểm trắc sao? Không biết Lư Tiếu Trần có thể kiểm trắc ra bao nhiêu linh dịch? Tô Dạ nhìn thấy Lư Tiếu Trần như thế bàng đại danh khí, cũng là hướng phía hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Lư Tiếu Trần chính là một cái nhìn cùng Thẩm Nguyệt Anh cùng chính mình tuổi tác không kém nhiều lắm thanh niên. Nam tử, hắn thân mang một thân hoàng y, làn da trắng nõn, mặt bên trên tán phát lấy phong đãng không bị trói buộc nụ cười tự tin. Hắn cũng không qua nói nhiều, chỉ là linh lực đánh vào thiên diện trong kính. Rất nhanh, thiên diện kính liền phát ra kịch liệt biến hóa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đột nhiên ngược lại hút miệng khí lạnh. Bởi vì, cái này thiên diện kính gợn sóng, thình lình có 11 đầu, đều sửa biến sắc, 11 đầu, cái này Lư Tiếu Trần chẳng lẽ có được 1.100 viên linh dịch hay sao? Sao lại thế? Thẩm Nguyệt Anh ánh mắt đều hàm chứa rung động, Lư Tiếu Uẩn thực lực cùng nàng như thế. Chính là bởi vì như thế nàng mới biết được, có thể tại nửa bước kết đan cảnh đạt tới hơn 900 viên linh dịch đã là gian nan dường nào sự. Tình, có thể hiện tại Lư Tiếu Trần lại có được 1.100 viên linh dịch. Cho dù là cho tới bây giờ đều không có biểu tình gì ba động linh tụ. Cũng là ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên bị Lư Tiếu Trần dọa sợ. Ha ha ha, bêu xấu, Lư Phương Hành mặt mày hớn hở. Nhìn thấy Lư Tiếu Trần kết quả lúc, đã là không ngậm miệng được. Sau đó cười híp mắt chuyển hướng Thẩm Lãng Minh. Thẩm huynh, bây giờ cái này thiên diện kính tiến hành. Đã đến cuối cùng, hai nhà chúng ta riêng phần mình thiên tài đều đi ra không sai biệt lắm. Các người Thẩm gia còn có bao nhiêu thiên tài, cũng đừng che giấu, lại không bày đi ra, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Thẩm Lãng Minh cắn răng một cái cửa ải, chỉ đến quát, Thẩm Hoang, ngươi đi, hắn hiện tại cũng là lòng nóng như lửa đốt. Hiện tại thế cục đến xem, bọn hắn Thẩm gia chỉ có giáp đội người mới có thể lấy ổn định lấy được một cái danh ngạch. Bính đội người đều có chút mơ hồ. Về phần ất đội người có thể đi vào 3-4 cũng không tệ. Mà bính đội, một cái hắn đều không ôm hy vọng. Như hắn chỗ nghĩ, Lư gia bồi dưỡng thiên tài số lượng có thể xưng kinh khủng. Vẻn vẹn nửa bước kết đan cảnh thiên tài, liền đạt tới 8 người. Mà linh dịch cảnh đỉnh phong thiên tài, càng là có gần 20 người. Sau đó linh dịch cảnh đệ cửu trọng đệ bát trọng thiên tài số lượng. Càng là nhiều vô số kể, liền là Tô Giả đều hơi kinh ngạc. Thầm nghĩ cái này ba tông vòng xoay một vùng thiên tài số lượng quả nhiên kinh người. Cái này đổi được Thịnh Nguyên Hoàng Triều cùng Biện Thiên Thành đơn giản khó gặp linh dịch cảnh đệ. Bát trọng đệ cửu trọng, ở chỗ này khắp nơi đều có. Không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy, lại qua mấy canh giờ, Lư Phương Hành cười ha ha nói. Thẩm huynh, hiện tại đến xem, cùng ta bắt đầu nói tới tựa hồ không sai biệt lắm. Các ngươi Thẩm gia giống như cũng liền chỉ lấy 2 thành không đến danh ngạch đi. Thẩm Lãng Minh nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, Bình Sơn, chúng ta Thẩm gia còn có ai không có ra sân? Cái này, toàn đều đã trải qua một lần. Thẩm Bình Sơn đắng chát nói ra, đối với kết quả như thế cũng là 10 phần khó chịu. Ai, cũng được, tiếp thụ hiện thực đi. Thẩm Lãng Minh ngưng lông mày không triển, theo rồi nói ra, Minh Giác Đại, lời nói chưa nói xong, một thanh âm lại là nói ra. Cái này, Thẩm trưởng lão, vãn bối hẳn là chưa ra sân, có thể hay không cho vãn bối một cái nếm thử cơ hội. Người nói chuyện, chính là Tô Dạ, hắn mới đầu cũng không sốt ruột ra sân, bởi vì hắn cũng không phải là Thẩm gia cùng Lư gia hai nhà người. Có thể hiện tại đến xem, hắn nếu không nói, cái này Thẩm Lãng Minh đều muốn bắt hắn cho quên. Chương 967, đầy linh dịch, Thẩm Lãng Minh chỉ cảm thấy đến thanh âm có chút ấn tượng. Chuyển qua đầu. Tưởng rằng bỏ sót cái nào Thẩm gia thiên tài, thế nhưng là bây giờ nhìn đi, lại phát hiện, lại là Tô Giả đứng dậy. Đối với Tô Giả, hắn tự nhiên vẫn là nhớ tinh tường. Thẩm Lãng Minh lông mày nhíu một cái, là ngươi, Tô Giả bình tĩnh nói ra, là vãn bối. Thẩm Lãng Minh tâm tình rất là hỏng bét, dù sao Thẩm gia nhiều người như vậy sợ rằng đều phải đối mặt đào thải. Lấy được đến không được nối thẳng ba tông thì huấn đại hoàn tiết danh ngạch. Hiện tại Tô Giả lại đứng ra. Chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu. Cái này Tô Giả chẳng lẽ không có chút ít tự mình hiểu lấy. Bọn hắn Thẩm gia đã đáp ứng cho hắn một cái danh ngạch. Ngoan ngoãn đi chọn nhổ thi huấn, đi cái đi ngang qua sân khấu là được. Hà tất lại tự rước lấy nhục, làm chút ít không có ý nghĩa sự tình. Chỉ bất quá hắn dù sao đáp ứng cho Tô Giả một cái danh ngạch. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ phải nhẫn được lửa giận. Nói ra, nhanh một chút kết thúc đi. Hiển nhiên hắn đã không nghĩ lại nơi này làm nhiều lưu lại, xem cái kia Lư Phương Hành vênh vang đắc ý sắc mặt. Tiểu gia hỏa này tựa hồ chưa thấy qua, giống như cũng không phải là các ngươi Thẩm gia người đi. Lư Phương Hành sờ lên cái cằm, thần hồn nhìn lại, chỉ cảm thấy đến Tô Giả cùng nàng Thẩm gia thiên tài chẳng hề đại nhất dạng. Tựa hồ cũng không chảy xuôi Thẩm gia huyết mạch, Thẩm Lãng Minh trầm giọng nói, cái này cũng không nhọc đến phiền Lư huynh quan tâm. Lư Phương Hành nhếch miệng cười một tiếng. cũng không làm nhiều lời vô ích. Chuyện cho tới bây giờ, cái này Thẩm Lãng Minh đem Tô Dạ cái cuối cùng ăn bài đi ra. Thậm chí có chút bỏ sót lãng quên ý tứ. Có thể thấy cái này Tô Dạ cũng không nổi lên được tới sóng gió gì. Hắn liền lẳng lặng chế giễu lên, là cái này ngoại tộc người. Một đám Thẩm gia người nhìn thấy Tô Dạ đứng ra ngoài, cũng dù sao cũng hơi ấn tượng, chỉ bất quá trong lòng biểu đạt cảm xúc, phần lớn là khịt mũi coi thường thôi. Dù sao bọn hắn Thẩm gia nhiều như vậy thiên tài, được đến thành tích đều tài nghệ không bằng người. Tô Dạ một cái từ bên ngoài đến tá túc người, lại làm sao có thể giày vò ra hoa gì nhi đi ra. Chỉ có Thẩm Nguyệt Anh nhìn xem Tô Dạ, ánh mắt bên trong lóe ra vài phần phức tạp cùng nghi hoặc. Đối với Tô Dạ, nàng ký ức còn mới, biết rõ đối phương tuyệt đối không phải một cái người bình thường. Là hắn, Linh Tụ đối với Tô Dạ cũng có mấy phần ấn tượng. Dù sao trước đây không lâu, còn vừa vặn gặp qua Tô Dạ, bất quá nàng đối với Tô Dạ cũng không hào cảm gì. Chỉ là bình tĩnh nói ra, mời đi. Tô Dạ xem mèo vẽ hổ, trực tiếp đem linh lực đánh vào thiên diện trong kính, cũng không có bao nhiêu người ánh mắt đặt ở Tô Dạ cùng thiên diện trên gương. Trong lòng đã nghĩ đến cái này 100 cái danh ngạch. Mình liệu có thể chiếm được một phen ghế, hoặc là có thể bài danh thứ mấy, mãi cho đến khi thiên diện kính lực lượng chính thức tiến vào Tô Dạ thể nội thời điểm. Tô Dạ rõ ràng cảm thấy trong cơ thể mình linh dịch cùng thiên diện kính sinh ra trận trận cộng minh. Đợi đến cái này cộng minh triển khai thời điểm, Tô Dạ ánh mắt khẽ híp một cái, thiên diện kính gợn sóng, nhất thời phát sinh kịch liệt biến động, thật là lợi hại thiên diện kính. Ta bản nghĩ ẩn tàng một chút linh dịch lực lượng, không nghĩ tới cái này thiên diện kính vậy mà đem ta linh dịch lực lượng dò xét nhất thanh nhị sở. Tô Dạ cười khổ lắc đầu, hắn linh dịch số lượng thế nhưng là có chút kinh khủng. Có thể ẩn tàng một chút liền ẩn tàng một chút, mà trước mắt ẩn giấu không được. Hắn tự nhiên cũng không có cái gì biện pháp, chỉ là trong nháy mắt, thiên diện kính gợn sóng màu liền phát sinh kịch liệt biến động. Hả, Linh Tụ mới đầu cũng không để ý. Thế nhưng là giờ phút này, nàng lại là lông mày quét ngang, môi đỏ khẽ nhếch, không nói ra được rung động trong lòng bồi hồi. Bởi vì, thiên diện kính phát sinh nàng chưa hề cảm nhận được qua chấn động. Sau đó, chỉ là trong khoảnh khắc thời gian, đúng là 10 đầu gợn sóng, thay đổi màu sắc. Cái này màu lộng lẫy yêu kiều, phân đừng xuất hiện khác biệt màu, mà lại, 10 đầu gợn sóng màu cải biến còn chưa không phải là điểm cuối cùng. Đằng sau, 11 đầu, 12 đầu, 13 đầu, còn lại đến sung thêm, 13 đầu, làm sao có thể, gia hồn này hẳn là có 1.300 viên linh dịch. Nguyên bản còn không có quá coi ra gì đám người, bỗng nhiên ngược lại hút miệng khí lạnh, liền là Thẩm Lãng Minh đều đột nhiên co rụt lại con ngươi. Ánh mắt bên trong, hiện ra vài phần hãi nhiên, 1.300 viên linh dịch, cái này đến cùng có bao nhiêu khoa trương, hắn há hội không rõ ràng, Lư Phương Hành cũng là toàn thân chấn động, làm sao lại như vậy? Hẳn là cái này Tô Dạ, là Thẩm gia sau cùng át chủ bài hay sao? Có thể Thẩm Lãng Minh lúc nãy xem Tô Dạ ánh mắt, không hề giống là đối Tô Dạ đáp lại bao nhiêu kỳ vọng cao bộ dáng a. Chờ một chút, còn lại đến sung thêm, 14 đầu, 10. 15 đầu, lúc đầu đã đầy đủ rung động đám người, lại nhìn thấy 15 đầu gợn sóng màu toàn bộ biến hóa đằng sau. Không khỏi là dầm nuốt ngụm nước miếng, thần sắc cho thấy khó mà ngăn chặn lại ba động, 15 đầu gợn sóng toàn bộ thay đổi màu sắc. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho, Tô Dạ có được 1.500 viên linh dịch, cho dù là từ đầu đến cuối, đều không có chút nào biểu tình gì biến hóa minh giác đại sư. Cũng hơi nheo cặp mắt lại. Khó mà che giấu xuất hiện một chút kinh ngạc, phải biết, cho dù là trước đây Lư Tiếu Trần, đều không có nhường hắn từng có như thế động dung, hắn so những người khác muốn càng rõ ràng hơn, thiên diện kính kiểm trắc hạn mức cao nhất chỉ có 1.500 viên linh dịch, mà nếu có người linh dịch có thể vượt qua 1.500 viên, như vậy cái này thiên diện kính liền kiểm trắc không ra ngoài. Có thể hiện tại Tô Dạ linh dịch lại là một hơi chất đầy 15 đầu gợn sóng. Vậy đại biểu cái gì? Đại biểu Tô Dạ linh dịch, còn tại 1.500 viên phía trên, về phần cụ thể là bao nhiêu, liền hoàn toàn thành là một cái mê, chí ít hiện tại đến xem, thiên diện kính ba động, còn chưa đình chỉ, mà những người khác, tắc hoàn toàn nhìn chằm chằm lấy thiên diện kính cùng Tô Dạ. Hoàn toàn rời không thông cặp mắt, gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào, rất nhiều người trong lòng đều ôm dạng này một nỗi nghi hoặc. Tô Dạ hiện tại thì là nhún vai. nhìn thấy đưa tới to lớn như vậy oanh động, cũng là trong lòng tương đương bất đắc dĩ, bất quá này cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Dù sao cái này thiên diện kính, cũng không có cách nào đem trong cơ thể hắn linh dịch cụ thể số lượng một hơi bày ra. Cao nhất số lượng chỉ có thể đạt tới 1.500 viên. Lại không người biết, trong cơ thể hắn linh dịch số lượng, đã trọn vẹn cao tới 1.900 viên, vô hạn tiếp cận tại 2.000 viên. Phải biết, hắn trước kia tại vừa tiến vào linh dịch cảnh lúc liền đã có mấy trăm miếng linh dịch. Mà theo cảnh giới dâng lên, linh dịch tắc cũng lại xuất hiện biên độ nhỏ dâng lên. Hiện tại đạt tới linh dịch cảnh đỉnh phong, trong cơ thể hắn linh dịch, tự nhưng đã là bên trên đã tăng tới trình độ tương đối cao. Trước đây tại không có mở ra đệ tứ trọng thần thể trước đó, hắn linh dịch liền đã có 1.600 viên, hiện tại mở ra đệ tứ trọng thần thể, linh dịch tự nhiên là vô hạn tiếp cận 2.000 viên. Làm sao có thể, Lư Tiếu Trần nguyên bản còn ung dung không vội, hắn bản tự hỏi, không dám nói hết thảy người dự thi bên trong hắn là đệ nhất. Thế nhưng là cái này Thẩm gia cùng Lư gia bên trong, hắn quả quyết không người có thể khoác, nhưng mà Tô Dạ lại là xa xa thắng qua hắn. Đối phương là làm sao làm được? Lư Phương Hành đều cắn chặt hàm răng, tức giận nói, Thẩm Lãng Minh, ngươi giấu thật đúng là sâu a. Thẩm Lãng Minh chính mình hiện tại cũng có chút choáng váng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này Tô Dạ không phải bởi vì Mục Lan chi lòng từ bi, trạch tâm nhân hậu, mới lựa chọn nhường Thẩm gia cho hắn một cái danh ngạch cơ hội sao? Chương 968, Tô Dạ là tà tu. Cái này Tô Dạ không phải liền Mục Lan chi tên thật cũng không biết sao? 1.500 viên linh dịch, đây là sự thực mấy cái thời đại, đều khó mà xuất hiện lần một rầm rộ a. Bất quá trên mặt, Thẩm Lãng Minh tự nhiên không hội một bộ hắn cũng không biết bộ dáng. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, Lư Phương Hành, chúng ta Thẩm gia cho dù nguyên khí đại tổn thương, nhưng dầu gì cũng là ba tông vòng xoay khu vực sớm nhất gia tộc. Nội tình, ra không phải là các ngươi Lư gia có thể đồng thời đem ra nói. Lư Phương Hành rên lên một tiếng, mặc dù trong lòng cực là không vui, nhưng cũng không có cách nào phản bác tại Thẩm Lãng Minh. Mặc dù Tô Dạ lực lượng một người, không cách nào vãn hồi Thẩm gia chỉ chiếm hơn 20 cái danh ngạch xu hướng suy tàn. Thế nhưng là Thẩm gia tại nguyên khí lớn hơn tình huống xuống, có thể bồi dưỡng ra thiên tài, vốn là đối với bọn họ Lư gia châm chọc. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Linh Tụ đột nhiên hỏi, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ đáp lại nói, Tô Dạ. Linh Tụ thì thào niệm câu này danh tự, giống như là cái khác thiên tài, trên hồ sơ đều có ghi chép, danh tự nàng cũng đều có mấy phần biết rõ. Thế nhưng là Tô Dạ danh tự nàng chưa từng nghe nói qua, liền bộ dáng đều không có gặp một lần, hết thảy đều rất thần bí, phảng phất lăng không xuất hiện như thế, tự nhiên là nhiều lắm hỏi mấy câu. Hả, Tô, Linh Tụ có chút ngoài ý muốn, Tô Dạ cũng không phải là Thẩm gia người, không phải Thẩm gia người. Lư Phương Hành cũng cực kỳ bén nhạy bắt được cái này một cái điểm. Bất quá Lư Phương Hành bất động thanh sắc, chỉ có trong mắt hơi chuyển xoay một cái, tựa hồ là đang đánh lấy cái gì nhận không ra người mưu ma trước quỷ. Nếu như hai nhà không có thiên tài tiếp tục tiến hành kiểm trắc lời nói, như vậy lần này sơ thí liền dừng ở đây, danh ngạch toàn ở tên này đơn phía trên, hai vị tiền bối xem qua một cái đi. Linh Tụ phất tay áo ở giữa, đem đã chuẩn bị xong danh sách đưa lên. Lư Phương Hành cùng Thẩm Lãng Minh hai bên tiếp được danh sách qua một cái, đều thấy được cái kia hạng nhất cao hơn treo Tô Dạ hai chữ, đằng sau tắc liền là Lư Tiếu Trần cùng Thẩm Nguyệt Anh bọn người chiếm cứ 10 vị trí đầu vị trí. Về phần top 100, cùng Thẩm Lãng Minh cùng Lư Phương Hành chỗ tính toán không sai biệt lắm. Thẩm gia tổng cộng chiếm 26 cái danh ngạch, mà Lư gia thì là trọn vẹn cầm xuống hơn 70 cái danh ngạch. Hy vọng Thẩm huynh có thể hào hào bảo trụ cái này hơn 20 cái người kế tục. Cũng không nên thử lại huấn bắt đầu thời điểm, dễ dàng như vậy liền bị đào thải bị loại a. Lư Phương Hành cười lạnh một tiếng, liền có dẫn đám người phất tay áo rời đi. Thẩm Lãng Minh vừa xoay người dẫn đám người rời đi, trong lúc biểu lộ từ chứa ngưng trọng, quan sát tỉ mỉ người, có thể phát hiện, đây là bởi vì Tô Dạ bất thình lình xuất hiện nguyên nhân. Nếu không phải Tô Dạ nguyên nhân, Thẩm Lãng Minh trước đó phẫn nộ, sợ rằng đều khó mà tiêu trừ. Cứ như vậy, một đám người đội ngũ, về tới nguyên bản chỗ cư trụ, mà liền tại Tô Dạ bọn người rời đi lúc, cái này Minh Phật tự tháp cao phía trên, cái kia đem ba tông sơ thí thu hết vào trong mắt đông đảo cường giả, cũng là dần dần hiển lộ ra bộ dáng. Nếu là Tô Giả ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra những cường giả này bên trong đang có hắn quen thuộc Mục Lan Chi ở trong đó. Mục Lan Chi khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, xinh đẹp không gì sánh được. Hết lần này tới lần khác, cái kia yết hầu bên trên hầu kết, nhưng không ít người đều lấy là Mục Lan Chi chính là một cái tuấn tiếu vô cùng nam tử. Mục Lan Chi bên cạnh ngồi có hai vị minh Phật tự lão tăng, còn có một vị thân mang đạo bào trung niên nhân, cùng một vị thân thể phong vận chân trần thiếu nữ. Mấy người kia nhìn một cái, cảnh giới đều không thể so với Mục Lan Chi chênh lệch đi nơi nào. Thình lình đều đã đạt đến đại đế cảnh giới, cái này sơ thí cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Thật sự là kinh hỉ a, không nghĩ tới, lại có hai người, đều đạt đến thiên diện kính khảo thí cực hạn. Trừ cái đó ra, cái kia Trần gia Trần Diệu Văn, cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Vậy mà người mang 1.400 viên linh dịch, không hổ là Trần gia đệ nhất thiên tài. Dáng người hơi có vẻ khô cạn gầy gò lão tăng cười ha hả nói: Viễn Văn sư huynh xem ra đối với cái này Trần Diệu Văn cảm thấy rất hứng thú a. Ta ngược lại thật ra cảm giác đến Dương gia Dương Thanh Tu, mặc dù linh dịch số lượng ít một chút, nhưng cùng ta Phật môn xác thực có phần có duyên phận. Hắn tu luyện nguyên từ thần công, đúng là chúng ta Phật môn lưu truyền xuống công pháp, vậy mà lấy công pháp và thần thể tu luyện ra 1.200 viên linh dịch, không kém a. Chân trần thiếu nữ lại là kiều hừ một tiếng: các ngươi liền không đối hai cái này đem thiên diện kính kiểm trắc đều đạt đến cực hạn người cảm thấy hứng thú không? Cái này, cái kia tất nhiên là cảm thấy hứng thú, chỉ bất quá, trong đó một vị cửu kiếp công tử, sớm nghe đồn đã bị Thiên Lộc Tông Thiên Cơ lão tổ cho dự định thu đồ đệ, lần này ba tông thí huấn, chỉ là cho hắn một khảo nghiệm mà thôi, bây giờ cửu kiếp công tử biểu hiện như thế. Nghĩ đến Thiên Cơ lão tổ thu hắn làm đồ đệ, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chúng ta, ai còn tốt đối với người này soi mói a? Viễn Văn đại sư bật cười liên tục, nghe được Thiên Cơ lão tổ sự xưng hô này thời điểm. Đám người liếc nhìn nhau, xác thực không cách nào phủ nhận Viễn Văn đại sư lời nói. Đại đế ở giữa, vẫn là có phần bậc, 10 gia tộc lớn nhất bên trong, đều trấn giữ có đại đế cường giả, chỉ bất quá những thứ này đại đế cường giả đều bình thường nhất đại đế mà thôi, giống như là bọn hắn trình độ này đại đế, đã hoàn toàn không phải phổ thông đại đế có thể đánh đồng. Nhưng dù vậy, vẫn là muốn ngưỡng vọng Thiên Cơ lão tổ, bởi vì Thiên Cơ lão tổ thực lực đã vượt qua đại đế hai chữ này, tiến nhập một cái khác cấp độ, dạng này một cái cấp độ, tại Thánh Dương vực, đều đã là cơ hồ đứng sừng sững tại Kim Tự Tháp đỉnh. Thiên Cơ lão tổ dự định đồ đệ, liền coi như bọn họ mắt thấy cái này cửu kiếp công tử, 10 phần rất thấy thèm, thế nhưng là, lại cũng không dám hạ thủ, trừ phi là bọn hắn lão tổ các phái xuất động đi tranh đoạt. Bất quá đáng tiếc, cái kia cũng là bọn hắn nhà lão tổ sự tình, bọn hắn nào dám khô khốc. Về phần cái này trong thẩm gia, bất thình lình xuất hiện tiểu gia hỏa, không biết xưng hô như thế nào, xác thực mơ hồ vô cùng, cửu kiếp công tử. Bởi vì hắn có cửu kiếp cự giao thần thể, cùng cửu kiếp cự giao như thế, trời sinh hội kinh lịch cửu trọng kiếp nạn, mỗi một trọng kiếp nạn đều có thể nhường thân thể thoát thai hoán cốt lần một, cho nên mới làm cho linh dịch số lượng nhiều như thế. Thế nhưng là tiểu gia hỏa này, sao sẽ có được nhiều như vậy linh dịch? Sẽ không phải là các ngươi minh Phật tự dụng cụ xảy ra vấn đề đi? Tiểu gia hỏa này trước kia nghe đều chưa nghe nói qua lai lịch, làm sao có thể có nhiều như vậy linh dịch? Chân trần thiếu nữ cười cười, Viễn Văn đại sư chắp tay trước ngực, Ngọc Bình thí chủ thật sự là nói đùa, chúng ta minh Phật tự mặc dù kinh tế năng lực bên trên kém xa hai tông, nhưng là cái này thiên diện kính lại là hàng thật giá thật. Sao hội gây ra rủi ro, sẽ không phải là tà tu sao? Một cái khác lão tăng bất thình lình nói ra, ta nghe nói lần này ba tông thí huấn bên trong, có một ít tà tu lẫn vào, những thứ này tà tu luyện một chút có công pháp tà môn, hy sinh một chút thọ nguyên tinh huyết vân vân, nhường linh dịch số lượng biến thành cực là bành trướng sự tình. Vẫn là thường có, nghe đến nơi này, mấy cái đại đế cường giả, không khỏi là hé mắt, chỉ cảm thấy đến lão tăng này nói xác thực có đạo lý. Kỳ trước tới cũng không phải là chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Mặc dù cho dù là tà tu, đem linh dịch đề cao đến 1.500 viên cực hạn linh dịch số lượng cũng vô cùng gian nan. Nhưng mà cũng không phải là không có khả năng. Chương 969, Thẩm Lãng Minh thỉnh cầu bất quá. Tô Dạ như thế, thần thần bí bí, đột ngột xuất hiện lại cho thấy cực cao linh dịch tiêu chuẩn, xác thực không giống như là ngẫu nhiên hiện tượng. Đã như vậy, hoài nghi hắn có tà tu hiểm nghi, cũng tịnh không phải là mù quáng cử chỉ. Tức là như thế, như vậy đối với hắn, liền đến chú ý nhiều hơn mới có thể lấy. Nếu như hắn là tà tu lời nói, ba tông thì huấn thi đấu khâu bên trong, bằng vào ta mấy người ánh mắt, không có khả năng nhìn không ra hắn trên thân chỗ lưu lộ ra một chút dấu vết để lại. Những thứ này ma thủ đường tà tu xưa nay tự xưng là ngụy trang thuận buồm xuôi gió. Hừ, vậy mà đều dám phái người tới chúng ta ba tông thí huấn bên trong tiến hành phá hủy. Mục Lan Chi ngồi tại mấy người bên trong, lại là từ đầu đến cuối không có ngôn ngữ. Nàng là tại mấy người bên trong, đối với Tô Dạ nội tình sờ rõ ràng nhất người kia. Lẽ ra, nàng hẳn là đứng ra đối với Tô Dạ tiến hành cãi lại. Bất quá càng nghĩ, nàng vẫn là từ bỏ xuống tới, bởi vì nàng cũng tham không thấu Tô Dạ. Đồng thời đối với Tô Dạ trên thân có mang bí mật, ôm lấy cự đại lòng hiếu kỳ. Chính tốt mượn nhờ những người này đối với Tô Dạ hiếu kỳ điều tra trong lòng. Nàng cũng muốn nhìn một chút, Tô Dạ, đến cùng có gì thần thông chỗ cao minh, tiểu gia hỏa này đến từ cùng ta như thế chỗ, có ý tứ, Thịnh Nguyên Hoàng triều bên trong ngoại trừ ta, còn có thể xuất hiện ưu tú như vậy thiên tài sao? Mục Lan Chi nhếch miệng lên, nàng cũng không phải là kiêu ngạo tự mãn, mà là nàng xác thực có được vốn liếng này. Mục Lan Chi, ngươi tại sao không nói chuyện a? Chân trần thiếu nữ dùng chân nhỏ đạp Mục Lan Chi một cước. Hiển nhiên cực kỳ Mục Lan Chi quan hệ tốt vô cùng. Cái này khiến một bên đạo bào nam tử xem có phần là ghen ghét. Cái này chân trần thiếu nữ dù sao cũng là Thanh Hà Tông đỉnh cấp đại đế. Nhưng mà loại này chân nhỏ đạp người một trầu thân mật động tác, lại cũng chỉ sẽ phát sinh tại Mục Lan Chi trên thân. Này tướng mạo xinh tốt, cho dù là tại đại đế cấp bậc cường giả bên trên, cũng là rất có tác dụng. Mục Lan Chi hiện tại cười một tiếng, đối với chân trần thiếu nữ cử động tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Nàng nhẹ cười nói, không có gì đáng nói, chỉ là cảm giác được các ngươi nói rất có lý mà thôi. Tô Dạ cứ như vậy về tới trong chỗ, chỉ là còn không có ngồi vững vàng cái mông, liền có một đạo tiếng đập cửa, đột ngột vang lên, Tô Dạ đã mơ hồ đoán đến người đến là ai. Thẩm tiền bối, vào đi, Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Thẩm Lãng Minh không có chút gì do dự, đẩy cửa vào, bộ dáng xuất hiện ở Tô Dạ trong tầm mắt. Tô Dạ nhìn xem Thẩm Lãng Minh, đứng dậy nghênh đón, Thẩm tiền bối, không biết có gì phân phó. Thẩm Lãng Minh trên dưới nhìn Tô Dạ một cái, chậm rãi nói ra, Tô Dạ, ta trước đây quả thật có chút xem thường ngươi, Mục Lan Chi đại nhân nếu đưa ngươi ký túc tại ta Thẩm gia, hoàn toàn chính xác có sự cao thâm dụng ý, mặc dù ta hiện tại như cũ tham không thấu Mục Lan Chi đại nhân là sao như thế trợ giúp tại ta Thẩm gia. Bất quá, ta quả thật có chút cho phép sự tình, cần trợ giúp của ngươi. Thẩm tiền bối chỉ là ba tông thi huấn. Tô Dạ hỏi, không tệ, ngươi hiện đang đại biểu chính là ta Thẩm gia, dùng chính là ta Thẩm gia danh ngạch. Nếu như Tô Dạ tiểu hữu có thể tại thi đấu bên trên phát huy ra thực lực, mang nhiều ta Thẩm gia mấy người, thành công tiến vào ba tông bên trong, đến lúc đó, ta Trầm mỗ người nhất định sẽ dành cho hậu báo. Thẩm Lãng Minh nói ra. Tô Dạ cười lắc đầu. Cái này sợ rằng chỉ có thể nhường Thẩm tiền bối thất vọng. Vãn bối cũng không phải là ba tông vòng xoay một mang người, mà là xuất thân địa phương nhỏ. Tuy nói hôm nay linh dịch phương diện biểu hiện có phần là kinh người, nhưng đây chẳng qua là một chút đặc biệt nguyên nhân làm cho thôi. Vãn bối thực lực chân chính, sợ rằng không tất thắng qua được Thẩm gia những thứ này thiên tài. Thẩm tiền bối coi trọng như vậy tại vãn bối nói không nhất định còn muốn trông cậy vào Thẩm gia những thứ này thiên tài trợ giúp đâu. Thẩm Lãng Minh nhìn thấy Tô Dạ như thế, ngưng trọng nói ra, Tô Dạ tiểu hữu, ta biết ngươi trước đây thái độ đối với ta có chỗ không vui. Nếu là đưa tới sự phản cảm của ngươi, ta hiện tại hướng ngươi chịu nhận lỗi. Nói xong lúc, Thẩm Lãng Minh nhẹ nhàng khom người, biểu lộ áy náy của mình. Tô Dạ mắt thấy Thẩm Lãng Minh thân là thông thần cảnh cường giả, lại hướng mình hành này đại lễ, liền không khó coi ra Thẩm Lãng Minh chân tâm chân ý. Bất quá hắn vẫn là nói, Thẩm tiền bối, ngài quá đề cao vãn bối. Thẩm Lãng Minh nghe vậy, trầm tư khoảng khắc, sau đó đột nhiên phất tay một trường, đột nhiên chụp về phía Tô Dạ. Cái này khiến Tô Dạ một trận tê cả da đầu, không nghĩ tới Thẩm Lãng Minh nói ra tay liền xuất thủ. Như thế lôi đình tốc độ, không có chút nào nể mặt. Bất quá hắn mảnh quan sát kỹ, Thẩm Lãng Minh một trưởng này cũng không có sát ý, lấy thực lực của hắn, chống cự lên cũng không phải là không thể nào. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ chỉ đến lập tức rút kiếm mà hắn, đột nhiên là một kiếm đâm về phía một trưởng này. Vạn pháp yên diệt, thương long phá, Tô Dạ tức giận vừa kêu, trong lúc đó đem một trưởng này hóa giải sạch sẽ. Bất quá hắn cũng không tính dễ chịu, cấp tốc lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thẩm tiền bối, ngươi đây là ý gì? Tô Dạ ngưng trọng nói ra, hắn cũng không phải sợ Thẩm Lãng Minh thẹn quá hóa giận, bởi vì hắn cự tuyệt, mà trực tiếp đối với hắn hạ độc thủ, bởi vì Thẩm Lãng Minh không biết hắn cùng Mục Lan chi quan hệ, không có can đảm kia. Thẩm Lãng Minh cười cười, Tô Dạ tiểu hữu, lão phu một trưởng này mặc dù chỉ dùng không đến vừa thành thực lực, chỉ bất quá, lẽ ra tình huống bình thường xuống, một cái linh dịch cảnh đỉnh phong tiểu gia hỏa, cũng quả quyết không có khả năng hóa giải như thế hời hợt. Thậm chí chỉ là lui về phía sau mấy bước, liền giải quyết được. Nếu là như vậy, Tô Dạ tiểu hữu còn khiêm tốn thực lực mình không tốt. Vậy lão phu thế nhưng là quả quyết không tin. Cho nên, Thẩm tiền bối là dự định ép mua ép bán hay sao? Tô Dạ trầm giọng nói, hắn đối với Thẩm Lãng Minh yêu cầu xác thực không có ý tưởng gì. Tiến vào ba tông thi đấu khâu bên trong, như thật có thể kéo theo những người khác gia nhập ba tông. Hắn giúp Đường Mạc Ly bọn người còn chưa đủ đâu. Dù sao Đường Mạc Ly thực lực bây giờ mới linh dịch cảnh đệ tam trọng thôi. Vì sao lại có tâm tư đi trợ giúp người của Thẩm gia? Thẩm Lãng Minh nghe Tô Dạ lời nói, đột nhiên phẩy tay áo một cái. Lập tức, một viên thuốc từ hắn trong tay áo lấy ra ngoài. Đây là, Tô Dạ con ngươi co rụt lại. Thiên Diệu Đan, Tô Dạ đối với đan dược này tất nhiên là rất rõ ràng. Bởi vì viên đan dược này chính là linh dịch cảnh tiến vào kết đan cảnh mấu chốt, có thể giúp linh dịch cảnh ngưng tụ kim đan. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ngươi như cái này lượng lớn linh dịch, muốn đi vào kết đan cảnh độ khó muốn so bình thường thiên tài mạnh ra mấy lần. Nhưng nếu không có ta chiếc này Thiên Diệu Đan, có lẽ lấy thiên tư của ngươi ngày sau cũng có thể tiến vào kết đan cảnh. Nhưng là chỗ phải hao phí thời gian, sợ rằng muốn kéo dài bao nhiêu, ngươi ta đều cực là rõ ràng. Đúng không? Thẩm Lãng Minh nói ra, Tô Dạ không thể không thừa nhận, hắn xác thực động tâm, cái này Thẩm Lãng Minh nói không sai, linh dịch càng nhiều, kết đan thì càng khó, ngưng kết kim đan, liền là đem linh dịch tinh hoa, ngưng kết thành một viên kim đan, cố ở thể nội, tính cả ngũ tạng lục phủ, thể nội kinh mạch, từ đó cô đọng đan lôi, đạt tới thoát thai hoán cốt, thoát phàm nhập thánh cảnh giới, nhưng là, linh dịch càng nhiều, ngưng tụ đan dược liền càng lớn, muốn duy trì, nói nghe thì dễ. Chương 970, Minh huyết thú. Tô Dạ tiểu hữu, ta cũng không phải là ép buộc ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch mà thôi. Thẩm Lãng Minh sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, Thiên Diệu Đan đã vào bát phẩm, cơ hồ có thể xưng chi là phi thường hy hữu chủng loại đan dược. Loại đan dược này, cho dù là Thẩm gia cũng không có mấy cái. Thẩm tiền bối không nên a đem viên thuốc này lưu cho Thẩm gia đứng đầu nhất thiên tài trên thân sao? Tô Dạ hỏi. Thẩm Lãng Minh nghe lời này cũng là đắng chát mà cười. Cái này Thiên Diệu Đan cố nhiên chân quý, thế nhưng là mọi thứ phải dùng đến trên lưỡi dao. Chúng ta Thẩm gia những cái kia thiên tài xác thực thiên phú chắc tuyệt, bất quá chúng ta Thẩm gia lại không thiếu kết đan cảnh cường giả. Chúng ta Thẩm gia mấy chục năm trước nguyên khí đại tổn thương sự tình ngươi vô cùng rõ ràng. Chúng ta Thẩm gia tất phải đến ý tưởng nghĩ cách hướng ba tông bên trong nhiều rót vào lực lượng, mới có thể lấy đến để khôi phục. Đây không phải một viên Thiên Diệu Đan có thể so sánh được. Tô Dạ dần dần thoải mái, nhìn xem cái này Thiên Diệu Đan, cuối cùng vẫn là động tâm xuống tới. Nói ra, Thẩm tiền bối muốn ta làm thế nào? Ba tông thi huấn quy tắc, ngươi cũng có hiểu biết, ta không yêu cầu nhiều, miễn là ngươi bảo đảm ta trong Thẩm gia có 10 tên thiên tài có thể lấy được đến gia nhập ba tông danh ngạch là được, mà ngươi như có thể bảo đảm cho ta Thẩm gia trong đó có người làm đệ tử tinh anh, ta trầm mỗ người đến lúc đó càng hội đại biểu Thẩm gia cho ngươi lượng lớn tài nguyên tu luyện. Thẩm Lãng Minh giảng đạo. Tô Dạ sờ lên cái cằm, rơi vào trầm tư. Bảo đảm 10 tên thiên tài lấy được đến gia nhập ba tông danh ngạch, cái này vẻn vẹn nghe một chút đều không phải là một chuyện dễ dàng. Tất lại không biết bao nhiêu thiên tài vắt hết óc còn muốn gia nhập ba tông đâu. Một hơi bảo đảm 10 cái, nói nghe thì dễ, ta làm hết sức mà thôi. Tô Dạ thở dài nói ra, đã như vậy, vậy liền chúc ta cùng Tô Dạ tiểu hữu hợp tác du nhanh, Thẩm Lãng Minh mừng rỡ mà cười, hắn cũng không còn đánh quấy, đứng dậy cáo từ, đợi đến sau khi rời đi, tại cách đó không xa chờ đợi một tên Thẩm gia cao tầng. Không khỏi hỏi thăm về tới, Minh huynh, cái này Tô Dạ linh dịch là nhiều một chút, có thể không rõ lai lịch, ngài làm gì đem bảo, đặt ở tiểu tử này trên thân, ngài thật cảm giác đến, hắn có năng lực mang ta Thẩm gia 10 cái thiên tài gia nhập ba tông bên trong. Cái này nói nghe thì dễ, căn bản không quá hiện thực đi, phải biết, chớ nói Thẩm gia, liền xem như 10 gia tộc lớn nhất, mỗi năm đi ba tông bên trong rót vào đại khái hơn 20 tên thiên tài. Cũng đã là tương đương khó được sự tình, Tô Dạ một người bảo đảm 10 cái, đến lúc đó Thẩm Nguyệt Anh mấy người cấp cao nhất Thẩm gia thiên tài gia nhập ba tông tất nhiên là không cần phải nói, như vậy bọn hắn Thẩm gia tại nguyên khí đại tổn thương tình huống xuống. Cũng có thể bảo đảm có hơn 20 tên thiên tài gia nhập ba tông bên trong. Thế nhưng là độ khó, đến cùng cao bao nhiêu, nghĩ nghĩ cũng biết, Thẩm Lãng Minh thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói ra, Minh huynh, ngươi quá coi thường tiểu gia hỏa này, ngươi cũng đã biết, lúc nãy ta dùng một trường, mặc dù phát huy thực lực chưa tới ta một thành, nhưng tiểu tử này, lại chỉ dùng một kiếm liền hời hợt hóa giải. Cái gì? Thẩm gia tên này cao tầng lập tức giật mình. Ta ngày bình thường không ít huấn luyện khảo thí chúng ta Thẩm gia những tiểu tử kia. Có thể tùy ý như vậy ngăn cản ta một trường, còn chưa hề xuất hiện qua. Thẩm Nguyệt Anh cô gái nhỏ này coi như bị ta ép vận dụng hắn chán ghét nhất thân thể, cũng khó làm đến làm như Tô Dạ tiểu tử này như thế nhẹ nhõm. Thẩm Lãng Minh nói ra, hiện tại đến xem, Mục Lan Chi đại nhân đem Tô Dạ đưa đến chúng ta Thẩm gia, hoàn toàn chính xác có phần có thâm ý, chúng ta đến hào hào bắt lấy cái này cơ hội mới được. Cái này Tô Dạ như đúng như này ưu tú, Mục Lan Chi đại nhân, sao sẽ đem tiểu gia hỏa này đưa đến chúng ta Thẩm gia? Đạo lý kia nói không thông a. Chúng ta những năm này mặc dù cùng Mục Lan Chi đại nhân duy trì không sai quan hệ, nhưng cũng không có cái nào các mặt nhường Mục Lan Chi đại nhân đối với chúng ta Thẩm gia quá nhiều. Cảm mến a, cái này Thẩm gia cao tầng nghĩ không thông. Thẩm Lãng Minh cũng là khóc cười không được. Việc này cũng là ta không hiểu chỗ, cực kỳ là quái dị a. Mục Lan Chi đại nhân cử động lần này đến cùng là ý gì đâu? Trong lúc nhất thời, hai cái thông thần cảnh cường giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng nghĩ không thông. Ba ngày sau, Tô Dạ tĩnh tọa tu dưỡng, lại một lần nữa nghe được ngoài cửa chút ít động tĩnh. Thần hồn quét qua bên dưới, lại không nghĩ rằng, tới người, lại là Thẩm Nguyệt Anh. Thẩm Nguyệt Anh hoàn toàn như trước đây mặt như lạnh xương. Đối với trong phòng Tô Dạ, nhẹ nhàng nói, Tô công tử, không biết có thể đi ra một lần. Tô Dạ đem cửa tán khai, mỉm cười nói, Thẩm cô nương không biết lần này tìm đến, cần làm chuyện gì? Thẩm Nguyệt Anh tựa hồ có chút thẹn thùng, không lớn có ý tốt, thanh âm giảm thấp xuống chút ít, không biết Tô công tử đối với tuyển bạt thí huấn có thể cảm thấy hứng thú. Tại ba tông thí huấn đại hoàn tiết trước khi bắt đầu, tựa hồ cũng không có chuyện gì, không bằng đi quan sát một châu tuyển bạt thí huấn, có lẽ còn có thể cho mình tăng thêm điểm việc vui. Tô Dạ nghe được tuyển bạt thí huấn, hơi trầm tư khoảng khắc, liền cũng liền đáp ứng xuống, nếu Thẩm cô nương thịnh tình mời, cái kia Tô mỗ tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, dù sao gần chút ít thời gian, tựa hồ cũng tu luyện không ra môn đạo gì, chẳng bằng đi xem xuống cái này tuyển bạt thí huấn, dù sao cái này tuyển bạt thí huấn, liên quan đến lấy không ít thiên tài tiến vào ba tông thí huấn đại hoàn tiết bên trong. Nhiều hiểu rõ hơn, đều là có ích vô hại, Tô công tử, mời. Thẩm Nguyệt Anh nghe được Tô Dạ đáp ứng, trên khóe miệng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng lại cảm giác đến có chút e lệ, lập tức che giấu xuống tới, làm cái tư thế mời. Tô Dạ nhẹ gật đầu, tại Thẩm Nguyệt Anh dẫn đường xuống, một đường đi tới Minh Phật tự bên trong một mảnh xem đài phía trên. Cái này xem đài khoảng chừng trên vạn người ngồi xuống, mà xem đài phía dưới, tắc là có một mảnh hồ nước trong veo. Trong hồ nước, cái bóng lấy trùng điệp cảnh tượng, chính là một đám thiên tài. Tại cái này trong rừng rậm tiến hành chiến đấu, hiển nhiên chính là tuyển bạt thí huấn quá trình đoạn ngắn đã bắt đầu. Thẩm Nguyệt Anh vội vàng ngồi xuống, Tô Dạ cũng là ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tuyển bạt thí huấn bên trong một đám thiên tài đang cố gắng cùng từng con tướng mạo kỳ quái yêu dị tay, ánh mắt bên trong hiển thị rõ lăng lệ. Trừ cái đó ra, còn có không ít thiên tài ngay tại chém giết lẫn nhau tranh đấu, một điểm thể diện cũng không để lại, liền tựa như nhiều năm cừu nhân gặp lại như thế. cái này tuyển bạt thí huấn là đem những cái kia không có thư mời ba tông vòng xoay bên ngoài thiên tài tụ họp lại. Còn có hay không đi qua sơ thí các đại tộc quần thiên tài tập kết cùng một chỗ. Trọn vẹn trên vạn người quy mô, đi tranh đoạt tiến vào ba tông thí huấn đại hoàn tiết danh ngạch. Thẩm Nguyệt Anh nhẹ thở hắt ra, cũng không biết chúng ta Thẩm gia có thể có bao nhiêu người thoát dĩnh mà ra. Là minh huyết thú, Tô Dạ nhìn xem cái này trong rừng rậm bị đuổi giết yêu thú. Một mặt kinh ngạc, thế nhưng là tinh tế nhìn lại không giống như là, những thứ này yêu thú là minh huyết thú tạp giao trùng. Thẩm Nguyệt Anh nói ra, tuyển bạt thí huấn quy tắc cũng không phải tính tàn khốc. Chỉ cần chém giết minh huyết thú tạp giao trùng, lấy được 30 viên tạp giao minh huyết yêu đan là được thế nhưng là đến chúng ta. Đại hoàn tiết sau khi bắt đầu, gặp phải liền là chân chính minh huyết thú. Tô Dạ đối với ba tông thí huấn đại hoàn tiết quy tắc cũng là có mấy phần hiểu rõ. Chương 971, Phật Duyên Đại Hội cái này tuyển bạt thí huấn tạp giao minh huyết thú cũng không tính lợi hại, nhưng dù vậy đã hung mãnh đến cần mấy tên thiên tài liên thủ mới có thể lấy tiến hành truy sát. Giải quyết, thật chờ đến ba tông thí huấn đại hoàn tiết sau khi bắt đầu. Như vậy cái này chân chính minh huyết thú, muốn giải quyết độ khó liền cao hơn. Tô Dạ sờ lên cái cằm, nghe đồn minh huyết thú kế thừa thượng cổ hung thú thao thiết huyết mạch, nhất là hung ác, một khi động thủ, không phải là chết tức tổn thương, căn bản không hội đối với nhân loại lưu có bất kỳ thể diện. Đơn giản so cổ yêu còn muốn hung ác ra nhiều. Ba tông thí huấn đại hoàn tiết, tại sao muốn dùng tàn nhẫn như vậy hung thú chính là khảo nghiệm. Liền không sợ chết tổn thương nhiều lắm thiên tài. Thẩm Nguyệt Anh lắc đầu, mỗi năm ba tông thí huấn đều là như thế. Ba tông thu đồ đệ, khảo nghiệm không chỉ là thiên tài thiên phú, còn có hắn tâm tính, năng lực, cùng các mặt, nếu như một cái liền hung thú đều sợ hãi, mà lại chết tại hắn nanh vuốt bên dưới thiên tài, như vậy cái này thiên tài coi như thiên phú dị bẩm, lại chỉ sẽ động động bên ngoài công phu, tông môn thu hắn làm đồ đệ, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tô Dạ nhẹ gật đầu, cảm giác đến có phần có đạo lý, cái này ba tông điểm xuất phát là tốt. So sánh với Thịnh Nguyên Hoàng triều những cái kia môn phái nhỏ, ánh mắt ngược lại là muốn sâu xa rất nhiều. Thịnh Nguyên Hoàng triều những tông môn kia thế lực chỉ biết là đi bồi dưỡng thiên tài, nhưng lại không biết đi bồi dưỡng thiên tài thật kiền năng lực. Kể từ đó, những thứ này thiên tài cho dù thiên phú mạnh hơn thì có ích lợi gì chỗ, cũng không biết ba tông thí huấn đại hoàn tiết bên trong nghĩ muốn gia nhập ba tông cụ thể điều kiện là cái gì. Tô Giả không khỏi hỏi thăm về tới. Thẩm Nguyệt Anh mắt thấy Tô Dạ không biết, tự nhiên không ngại giải thích thêm một câu. Ba tông thí huấn đại hoàn tiết bắt đầu, chúng ta đối mặt liền là chân chính minh huyết thú, ổn định có thể gia nhập ba tông điều kiện, liền là siêu tập đầy đủ 100 viên minh huyết thú minh huyết yêu đan. Cái gì? Tô Dạ nao nao, không nghĩ tới điều kiện hà khắc như vậy, 100 viên minh huyết thú minh huyết yêu đan. Cái này khó tránh khỏi có chút quá khoa trương đi. Tô Dạ kinh hãi không thôi. Cái này chẳng phải là nói, muốn chém giết thấp nhất mười mấy đầu linh dịch cảnh đỉnh phong minh huyết thú sao? Minh huyết thú thể nội yêu đan, số lượng cao thấp không đều, thực lực càng mạnh, thể nội minh huyết yêu đan số lượng thì càng nhiều. Linh dịch cảnh đỉnh phong minh huyết thú đến cùng đến cỡ nào khó khăn chém giết? Tưởng tượng đều có thể suy đoán ra vài phần, tựa như là hiện tại trong mặt hồ hiện ra ra một màn. Trọn vẹn 6 tên linh dịch cảnh đệ thất trọng thiên tài hợp lực vây quét 1 tên linh dịch cảnh đệ thất trọng tạp giao minh huyết thú, cũng là tốn kém công phu, tựa hồ trong thời gian ngắn còn khó có thể đem lấy xuống đâu. Thẩm Nguyệt Anh đắng chát lắc đầu, ba tông thí huấn quy tắc từ trước đều là như thế, mà lại cho dù siêu tập đến 100 viên minh huyết thú minh huyết yêu đan cũng chỉ là có thể ổn định lấy được đến một cái đệ tử bình thường danh ngạch mà thôi. Muốn lấy được đến đệ tử tinh anh danh ngạch, liền đến siêu tập đến 200 viên minh huyết yêu đan. Còn lấy được đến hạch tâm đệ tử danh ngạch, mà lại có được bái nhập một vị cao giai đại đế vi sư quyền lợi, liền đến lấy được đến 500 viên minh huyết yêu đan. Thẩm Nguyệt Anh dứt lời thời điểm, cũng là âm thầm cắn cắn môi đỏ, ta lần này, tất phải đến là Thẩm gia lấy được đến một cái hạch tâm đệ tử danh ngạch. Thẩm Nguyệt Anh ánh mắt kiên định, tràn ngập khát vọng, chỉ có dạng này mới có thể giúp chúng ta Thẩm gia giải quyết hiện tại khốn cảnh. Tô Dạ nhìn xem Thẩm Nguyệt Anh kiên định không thay đổi ánh mắt, lại là nhẹ nhàng một tiếng trong nội tâm thở dài, mặc dù Thẩm Nguyệt Anh ánh mắt nhìn vô cùng kiên định, nhưng lại ẩn tàng cực sâu, có thể nhìn thấy một tia cô độc bất lực. tựa hồ là không có người có thể giúp nàng cái chủng loại kia bi thương. 500 viên minh huyết yêu đan, siêu tập lên, quả thực là lời nói vô căn cứ. Hắn trước đây hỏi thăm qua linh tụ, đối với cái này ba tông thì huấn quy tắc cũng có một phần hiểu. Mặc dù linh tụ cũng không nói rõ, bất quá không khó suy đoán. Mỗi năm thông qua thực lực mình siêu tập đầy đủ 500 viên minh huyết yêu đan người thiên tài ít. Càng thêm ít, tuyệt đại đa số trở thành ba tông hạch tâm đệ tử thiên tài. Đều là bởi vì thiên phú trác tuyệt, bị một chút cao giai đại đế đặc biệt thu đồ đệ. Tiến nhập ba trong tông, mà những thiên phú này trác tuyệt thiên tài, cơ hồ đều là ba tông vòng xoay khu vực thiên tài. Trước đây liền biểu hiện ưu dị, đã bị những thứ này cao giai đại đế dự định. Thẩm Nguyệt Anh cũng không nhìn cùng cái nào đại đế đi tiếp cận. Có thể thấy hắn thiên phú, cũng không nhường cái nào đại đế động tâm. Bởi như vậy, hắn muốn theo sát lại năng lực của mình lấy được 500 viên minh huyết yêu đan. Không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Ngay tại hai người nghị luận thời điểm, cái này tuyển bạt thí huấn, tựa hồ cũng là tiến nhập cao trào đoạn ngắn. Một chút không tên không họ thiên tài dần dần bộc lộ tài năng. Trong đó, có thể lấy lực lượng một người đánh giết tạp giao minh huyết thú thiên tài. Không hề nghi ngờ Thành là ngồi ở chỗ này. Rất nhiều ẩn tàng ba tông cao tầng ánh mắt tập trung điểm. Tiểu gia hỏa này không sai. Xem ra này giới ba tông vòng xoay bên ngoài một chút thiên tài. Cũng là có không ít xuất sắc nhân tài. Nhưng vào lúc này, Tô Dạ chợt cảm ứng được cái gì. Nhìn cách đó không xa nhìn lại. Chỉ thấy một tên thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt. Linh tụ cô nương. Tô Dạ dù sao cũng hơi nghi hoặc, Thẩm Nguyệt Anh đối với linh tụ cũng là rất có ấn tượng. Không biết đối phương vì sao lại xuất hiện như thế, nguyên lai hai vị ở chỗ này, linh tụ nhoẻn miệng cười, nụ cười ngọt ngào, hắn mặc dù không có tóc, nhưng lại làm nổi bật một đôi mắt to đặc biệt mỹ lệ. Chúng ta Minh Phật tự có một trận Phật duyên đại hội, chuyên môn tại cái này tuyển bạt thi huấn quá trình bên trong tiến hành. Mời 10 đại tộc quần thiên tài. Cùng sơ thí một chút biểu hiện ưu dị thiên tài tham gia. Không biết hai vị có thể cảm thấy hứng thú. Tô Dạ cùng Thẩm Nguyệt Anh liếc nhìn nhau. Thẩm Nguyệt Anh tự nhiên đối với loại này Minh Phật tự tổ chức đồ vật hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao có thể gia nhập ba tông thi huấn bất kỳ một cái nào cơ hội. Nàng đều sẽ không bỏ qua. Phật duyên đại hội, trước kia chưa hề xuất hiện qua loại này đại hội. Bất quá Minh Phật tự mời, ta tự nhiên không có dị nghị. Không biết Tô Công Tử. Thẩm Nguyệt Anh đôi mắt đẹp xoay một cái, Tô Dạ tự nhiên cũng không có gì quá lớn dị nghị. Chỉ là cảm giác đến cái này Phật duyên đại hội rốt cuộc là thứ gì. Xuất hiện 10 phần bất thình lình, nhìn liền Thẩm Nguyệt Anh, đều không rõ lắm bộ dáng, ta cũng không có gì ý kiến. Tô Dạ nói ra, linh tụ nói ra, đã như vậy, hai vị kia liền xin mời đi theo ta đi. Tô Dạ nhẹ gật đầu, cái này tuyển bạt thí huấn chỉ là dùng để giải buồn mà thôi. Cũng không cần thiết. Bây giờ nếu có chuyện quan trọng khác, nơi đây chẳng cảnh xem cùng không nhìn, ý nghĩa cũng đều không lớn, chỉ bất quá một đi ngang qua đi, Tô Dạ cũng không biết chỗ ảo giác hay là sao, luôn cảm giác cái này linh tụ tựa hồ tại nhìn lén mình. Ánh mắt bên trong, tựa hồ có mấy phần khó mà phát giác dị dạng, Tô Dạ cảm giác đến là lạ, nhưng lại cũng không tốt nói thêm cái gì. Một đường đi cùng linh tụ, đi tới Minh Phật tự một tòa kiến tạo cổ lão miếu đường bên trong. Cái này miếu đường bên trong, đang có đại lượng thiên tài hội tụ ở đây, đếm một chút, nói ít cũng có mấy trăm người, Tô Dạ có thể nhận đến ra chút ít người, trong đó không thiếu có Thẩm gia cùng Lư gia thiên tài. Đều là đã thông qua được sơ thí thiên tài, đứng ở chỗ này, từng cái khuôn mặt cao lạnh, không nhận ra, cũng đều lười nhiều lời câu nói trước. Chương 972, Thiên Âm Phật Đà xá lợi từ Tô Dạ tiến vào miếu đường bên trong. Trước hết nhất nhìn thấy chính là cái này miếu đường bên trong. Một tòa kim Phật pho tượng, cái này kim Phật pho tượng đứng sừng sững ở chỗ đó. Cho người ta một loại sinh lòng cúng bái cảm giác, liền tựa như này kim Phật pho tượng, gồm có vô tận uy nghiêm, A-di-đà Phật, linh tụ nhìn thấy cái này Phật tượng thời điểm, lập tức một chỗ ngoặt thân, cung kính không thôi bái kiến nói, lại là Minh Phật tự Thiên Âm Phật đường, nghe đồn, Thiên Âm Phật đường bên trong. Kiến tạo Minh Phật tự đã từng tam đại Phật Đà một trong Thiên Âm Phật Đà, nghe nói Thiên Âm Phật Đà đã thành tựu chân Phật, tại hắn thời đại kia, tung hoành thiên hạ không người nào có thể đánh đồng, hiện tại chỉ là một tòa Phật tượng, vậy mà đều để cho ta cảm thấy vô cùng kính sợ. Mấy cái mới tới thiên tài, nhìn thấy cái này Phật tượng thời điểm, không khỏi là cung kính thân thể khom xuống, lấy làm cung kính, mà không cung kính bái ở dưới mấy cái thiên tài, thì là toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy đến toàn thân có chút không được tự nhiên. Tựa như hoang mang lo sợ bộ dáng, ngay cả đứng ổn đều có chút khó khăn. Linh tụ quan sát được những thứ này, cười một tiếng, chư vị thí chủ, thiên âm Phật tượng chính là ta Phật môn tôn quý Phật tượng. Mặc dù có chút vô lễ, nhưng vẫn là thỉnh cầu các vị bái một cái, miễn đến vì chính mình tăng thêm bi thương. Hắc hắc, này thiên âm Phật Đà đã nhập chân Phật, này Phật tượng hẳn là thần tượng, đối mặt thần tượng không tốt tốt một mực cung kính bái một cái. Cái kia chính là đối với thần bất kính, không gây ra rủi ro mới là lạ chứ. Một đạo tô giả có phần là có ấn tượng âm thanh âm vang lên. Người này, chính là Lư gia Lư Tiếu Trần. Lư Tiếu Trần tính cách rõ ràng có chút phóng đãng không bị trói buộc. Không sợ đắc tội người, tùy tiêm tùy tính, bất quá đi lời nói vẫn là có không ít uy hiếp quyền lợi. Lúc nãy mấy cái không chút nào để ý thiên tài nghe vậy, lập tức hướng phía cái này thiên âm Phật tượng một cái quỳ lại. Liền có lập tức khôi phục lại, đã không còn bất luận cái gì trở ngại. Vậy mà như thế thần kỳ, mấy cái thiên tài kinh ngạc không thôi. Thẩm Nguyệt Anh nhìn xem cái này thiên âm Phật tượng, cũng là tràn ngập kính sợ, tựa hồ không cúi đầu, đều khó mà an tâm, lập tức khom người một kính, đợi đến kính xong sau, nàng vừa rồi nhìn về phía Tô Dạ, chỉ phát hiện Tô Dạ một đôi mắt bình tĩnh nhìn này thiên âm Phật Đà. Khẽ động cũng không động, trong lúc nhất thời mờ mịt không thôi, không biết Tô Dạ đang làm cái gì. Chẳng lẽ Tô Dạ không nghe thấy lúc nãy những người này nghị luận? Thế nhưng là nhìn kỹ lại phát hiện Tô Dạ tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì bởi vì đối với thiên âm Phật tượng bất kính mà hiện ra bất kỳ khác thường gì tư thái. Một màn như thế tự nhiên cũng bị Linh Tụ nhìn ở trong mắt. Làm sao có thể? Linh Tụ nao, Tô Dạ vậy mà tại nhìn thẳng thiên âm Phật tượng mà lại ánh mắt đều không có nháy một trâu. Đây chính là đại bất kính cử động. Cho dù những cái kia thiên tài lại thế nào không đối thiên âm Phật tượng hành lễ, thế nhưng là nói đến tận cùng, bọn hắn cũng không dám như thế không chút kiêng kỵ nhìn thẳng thiên âm Phật tượng. Bởi vì bọn hắn không dám, cũng làm không được. Một khi làm như thế, dù là chỉ là một tôn Phật tượng, đều đủ để nhường những thứ này thiên tài đã bị trừng phạt. Thế nhưng là Tô Dạ là làm được bằng cách nào? Nàng muốn ngăn cản, thế nhưng lại không biết từ đâu ngăn cản. Chờ một chút, hẳn là người này hiện tại đã bị trừng phạt. Hắn đứng ở nơi đó đã bất động đã lâu. Linh Tụ lẩm bẩm nói. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết. Tô Dạ nhìn xem cái này thiên âm Phật tượng, lại là nội tâm cảm xúc rất sâu. Người cũng đang sợ sao? Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Làm như loại này pho tượng, hắn đã không chỉ một lần thấy qua. Tại trước kia quê quán, tại Phong Châu, lại đến hiện tại, những thứ này pho tượng chủ nhân khi còn sống cũng có thể phiên giang đảo hải tồn tại. Theo nói đối mặt mình tại hắn, chuyện đương nhiên nên tâm tình kính ý. Thế nhưng là, mỗi lần khi hắn muốn khom người hành lễ thời điểm, lại chỉ phát hiện những thứ này pho tượng vậy mà đều đang sợ. Tựa hồ, hoàn toàn ứng không được hắn cái này thi lễ, rất là không thể tưởng tượng. Hắn vốn là dự định theo bản năng cùng những người khác như thế. Khom người cúi đầu, hành này thi lễ, nhưng mà hắn biết rõ, cái này thi lễ chân hành xuống dưới. Sợ là thật đến náo ra xuống sự tình đi ra. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ cũng chỉ có thể chắp tay, từ đó biểu lộ thong dong, khôi phục nguyên bản biểu lộ tư thái, đứng ở Thẩm Nguyệt Anh bên cạnh, lớn mật, cũng dám đối với thiên âm Phật tượng bất kính. Một cái tiểu hòa thượng lập tức vẻ giận dữ hiển lộ, hướng phía Tô Dạ quát lớn lên. Linh Tụ lại là đứng dậy, Diệp Sinh, không được vô lễ. Tên này là Diệp Sinh tiểu hòa thượng lúc này mới sợ hãi thu hồi lại. Nhìn về phía Tô Dạ biểu lộ tràn ngập vẻ giận dữ. Tô Dạ ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn vốn cũng không phải là Phật môn người, vì sao nhất định phải hướng này thiên âm Phật Đà cúi chào? Mấu chốt nhất chính là thiên âm Phật Đà vẫn thật là ăn không được hắn cái này thi lễ. Bất quá loại chuyện này hắn hướng ai nói lý đi? Chỉ có thể buồn bực tại trong bụng, nhún vai để bày tỏ bất đắc dĩ. Linh Tụ trong lòng cũng là 10 phần kinh ngạc. Muốn đổi làm ngày bình thường, nàng tự nhiên không có khả năng như thế bỏ qua. Không tôn kính thiên âm Phật Đà người, lý nên đã bị trừng phạt. Tô Dạ vậy mà hướng lên trời âm Phật Đà đi cái cùng thế hệ lễ, thật sự là làm cho lòng người bên trong phẫn nộ. Thế nhưng là vì sao Tô Dạ có thể làm được như thế thong dong chấn định? Từ xưa đến nay, phàm là nhìn trời âm Phật Đà bất kính người, kết cục không nói thê thảm, nhưng cũng quả quyết làm không được giống như Tô Dạ như vậy thong dong chấn định. Tiêu sái tự nhiên, nàng lắc lắc đầu, hiện tại chuyện trọng yếu nhất vẫn là cái này Phật duyên đại hội, lần này nghi hoặc vẫn là phóng tới đằng sau rồi nói sau. Linh tụ cô nương, vẫn là nói một chút, đem chúng ta gọi tới nơi này là cần làm chuyện gì đi. Thẩm Nguyệt Anh giúp Tô Dạ giải vây, rời đi chủ đề, Linh tụ ôn nhu nói ra, lần này Phật duyên đại hội chủ yếu là xem chư vị các bằng hữu cùng ta minh Phật tự duyên phận. Chúng ta Phật môn giảng một cái nhân quả duyên tu, hữu duyên tự là có thể tiến vào Phật môn. Ta hiện tại trong tay cầm chính là Thiên Âm Phật Đà năm đó lưu lại một viên hắn khổ tu nhiều năm xá lợi tử. Nếu là có thể tại cùng chiếc này xá lợi tử tiếp xúc thời điểm tỏa sáng ra kim quang, liền đại biểu các ngươi cùng ta Phật môn có duyên phận. Nói xong lúc, Linh tụ từ trong tay áo lấy ra một viên tản ra kim quang linh đan. Linh đan này hiện ra mà ra thời điểm, nhưng mọi người không khỏi là lui về sau vừa lui, bởi vì này xá lợi tử lập lòe kim quang thực sự quá mức kinh người. Đây là, nghe đồn xá lợi tử, chính là Phật môn đối với kết đan cảnh kim đan một loại khác xưng hô. Cái này chính là Thiên Âm Phật Đà xá lợi tử, hẳn là Thiên Âm Phật Đà kim đan hay sao? Kim đan này vậy mà tại Thiên Âm Phật Đà vẫn lạc nhiều năm như vậy sau còn giữ lại hoàn hảo không? Chút tổn hại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một đám thiên tài nhìn xem cái này xá lợi tử thời điểm kinh hô mà ra, chỉ có Lư Tiếu Trần đứng ở trong đám người hỏi, Linh tụ cô nương, ngài đem chúng ta gọi tới nơi này, liền vì kiểm trắc Phật duyên, liền không có chuyện gì khác sao? Nếu là như vậy lời nói, có phải hay không có chút lãng phí chúng ta thời gian ý tứ? Dù sao, ai cũng không trở thành bởi vì một cái như có như không Phật duyên. Ở chỗ này vô duyên vô cớ giống tên hề như thế. Linh tụ mặt giãn ra cười nói, vậy dĩ nhiên cũng không phải là như thế. Nếu như chư vị thật cùng ta Phật môn có Phật duyên lời nói, như vậy cho dù tại ba tông thi đấu khâu bên trong, cũng không đạt tới ta minh Phật tự thu đồ đệ tiêu chuẩn. Đến lúc đó, ta minh Phật tự cũng sẽ xem xét đặc biệt thu lấy hắn tiến vào minh Phật tự. Mà lại, từng có một vị tiếp xúc qua Thiên Âm Phật Đà đại nhân xá lợi tử Phật môn người có duyên, được Thiên Âm Phật Đà xá lợi tử ban cho qua một chút lực lượng. Chương 973, Thanh Thuần Thánh Nữ nghe vậy. Một đám thiên tài không khỏi tâm động, không có bao nhiêu thiên tài dám cam đoan chính mình nhất định có thể gia nhập ba tông bên trong. Hiện đang lãng phí một lần thời gian, thật chứng minh chính mình cùng minh Phật tự có Phật duyên. Được phá cách thu nhập, đây chính là một cọc cơ duyên. Mặc dù có tự tin gia nhập ba tông bên trong, nghe được có khả năng hội bị xá lợi tử ban cho lực lượng, tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì ý cự tuyệt. Đây chính là Thiên Âm Phật Đà xá lợi tử, bị một cái tin đồn bên trong thần minh ban cho lực lượng. Loại chuyện này ai hội cự tuyệt? Ngay tại những này thiên tài động tâm thời điểm, miếu đường trong bóng tối, mấy tên các tông cao giai đại đế cường giả hội tụ tại nơi đây, mà cầm đầu hai người chính là trước đây không lâu cùng Mục Lan Chi đồng hành hai vị lão tăng, Viễn Văn Đại Sư, cùng Đi Xa Đại Sư. Viễn Văn Đại Sư, các người minh Phật tự thật đúng là đủ dốc hết vốn liếng a. Làm đem những thứ này tà tu hiển hiện nguyên hình, trực tiếp đem Thiên Âm Phật Đà xá lợi tử đem ra. Chân Trần thiếu nữ đứng tại phía sau hai người, cười khanh khách nói, cái này xá lợi tử thế nhưng là các người minh Phật tự bảo bối dễ đi. Trảm yêu trừ ma, ta Phật môn cũng nghĩa bất dung từ. Tuy nói ta Phật môn lấy lòng dạ từ bi, chỉ bất quá cái này ta tu làm nhưng đều là một chút chuyện thương thiên hại lý. Có thể đem bọn hắn dẫn ra, chúng ta Phật môn, đánh đổi một số thứ lại có thể thế nào? Viễn Văn Đại Sư nói ra, Mục Lan Chi cũng tại trong mọi người, nhìn chằm chằm miếu đường bên trong rất nhiều thiên tài, nói ra, cái này xá lợi tử quả thật có thể đem những cái kia ta tu bắt tới. Đó là tự nhiên, Thiên Âm Phật Đà đại nhân xá lợi tử chính là chí dương chí cương chi vật, tinh khiết đến không nhuốm bụi trần, nếu như có một chút điểm ô uế tà khí bị cái này xá lợi tử cảm ứng được, xá lợi tử liền sẽ lập tức đối với người này tiến hành tiến công. Viễn Văn Đại Sư cười ha hả nói, Chân Trần thiếu nữ cười khanh khách nói, Viễn Văn Đại Sư thật đúng là mưu lược hơn người, vô thanh vô tức, liền đem những thứ này thiên tài toàn bộ đều đánh vào bộ bên trong. Bất quá, cái này Tô Dạ thật đúng là quái dị vô cùng. Rõ ràng không đối Thiên Âm Phật Đà Phật tượng tiến hành lễ bái lễ, vậy mà đến hiện tại cũng một chút việc nhi đều không có. Phải biết, bọn hắn những thứ này đại đế, ngày bình thường nhìn thấy thiên âm Phật Đà loại này trong truyền thuyết thần nhân tượng đá, cũng đến lễ bái một chầu, để bày tỏ tôn kính, bằng không, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút hoảng loạn, thế nhưng là Tô Dạ vậy mà đến hiện tại một chút việc đều không có. Cái này, Viễn Văn Đại Sư cùng Đi Xa Đại Sư, cũng khó mà giải thích việc này, nửa ngày đằng sau mới nói, có lẽ tiểu tử này thật đúng là liền có thể là tà tu, mà lại tại tà tu nội địa vị tuyệt đối không thấp. Tà khí nếu như đầy đủ sâu lời nói, cùng chúng ta minh Phật tự không giống nhất mạch, Phật tượng tín ngưỡng lực, xác thực khó mà tổn thương được hắn. Tà tu, một cái khác cao giai đại đế nghe đến mấy câu này lúc, không khỏi là híp mắt lại, như thế một cái ưu tú thiên tài, thẳng nếu thật là tà tu, không tránh được để cho người ta có chút đáng tiếc, nhưng nếu thật sự là tà tu, làm như vậy là ba tông người, tự nhiên cũng là đem giết chết, không lưu bất luận cái gì thể diện, lại đem ống kính thay đổi đến miếu đường bên trong, một cái thiên tài đã tranh nhau chen lấn đứng dậy, liền để cho ta tới xem trước một chút, ta Trương Không, cùng minh Phật tự, phải chăng có Phật duyên tại người đi, cái này Trương Không trực tiếp một tay khoác lên cách đó không xa Xá Lợi Tử bên trên. Bất quá đáng tiếc, rất dài một hội thời gian, cũng là không có bất kỳ cái gì kim quang hiện lên hiện ra. Tâm vô tạp niệm, trong lòng còn có thiện niệm, mới là cùng ta Phật môn hữu duyên. Trương Không thí chủ xem ra lòng có tà niệm, cùng ta Phật môn cũng vô duyên phân ở bên trong a. Linh Tụ lắc đầu, rất là thất vọng, người khác không biết, nàng đối với cái này Xá Lợi Tử vẫn là hết sức rõ ràng. Càng là nội tâm tinh khiết như một tờ giấy trắng, cùng cái này Xá Lợi Tử liền càng ngày càng phù hợp. Có thể triệu hoán ra Xá Lợi Tử bên trong kim quang tới thanh tịnh linh hồn chỗ hô ứng. Chỉ bất quá người đều có thất tình lục dục, ai cũng làm không được nội tâm tinh khiết cùng giấy trắng như thế sạch sẽ. Nhưng chỉ cần không phải trong nội tâm, bị hun nhuộm toàn bộ đều là tình dục cùng tạp niệm. Như vậy triệu hoán ra một chút kim quang cũng không phải gian nan sự tình. Hiện tại đến xem, cái này Trương Không nội tâm toàn bộ đều là không sạch sẽ tình cùng dục vọng. Tự nhiên khó khăn cùng Phật môn hữu duyên, loại người này, cho dù có tư cách gia nhập minh Phật tự bên trong, bọn hắn minh Phật tự cũng không hội ưu trước tiên nghĩ. Trương Không bị Linh Tụ vừa nói như vậy, trong lúc nhất thời lúng túng không thôi, không được về tới nguyên bản vị trí, ta tới, lại một cái thiên tài nếm thử đứng dậy, chỉ tiếc, vẫn là gượng gạo trở về, không có triệu hoán ra cái gì kim quang xuất hiện, sau đó, 10 cái... 20 cái thiên tài tiến hành nếm thử, tất cả đều cùng mới đầu Trương Không như thế, không có triệu hoán ra cái gì kim quang. Cái này, một đám người tiểu Nico nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng lắc đầu thở dài, chẳng lẽ hiện tại trẻ tuổi thiên tài đều đã bị tình dục tạp niệm chiếm cứ đầu não, trong lòng chỉ có dục vọng cùng tà niệm sao? Xem ra các nàng đối với những thứ này thiên tài không ôm ấp bất luận cái gì hào cảm. Là 10 phần chuyện chính xác a. Những thứ này bọn hậu bối, chân trần thiếu nữ kiều hừ một tiếng, từng cái nhìn ra vẻ đạo mạo, trong nội tâm thật không biết giấu đều là cái gì, đơn giản là một cái kiểm trắc nội tâm tinh khiết biện pháp. Bản ý là vùng tới câu ra tà tu, lại thậm chí ngay cả một cái hợp cách đều không có. Thật sự là mất mặt xấu hổ. Đi Xa Đại Sư, cùng Viễn Văn Đại Sư cũng là trùng điệp thở dài, cái này cũng là bọn hắn minh Phật tự dần dần tại ba trong tông càng ngày càng không bằng cái khác hai tông nguyên nhân, thu đồ đệ thực sự quá khó khăn, phù hợp bọn hắn minh Phật tự thu đồ đệ tiêu chuẩn trẻ tuổi thiên tài càng ngày càng ít. Những thứ này thiên tài phân tranh bên dưới, hám lợi đen lòng, không có một cái nào có thể bảo vệ nội tâm sự tinh khiết. Trước mắt đến xem, chúng ta nam tử, nghĩ phải đi qua cái này Xá Lợi Tử khảo nghiệm cũng không phải là quá chuyện dễ dàng. Không biết những cô nương này, tại những thứ này thiên tài trong mắt, bọn hắn nam hơi có chút tình dục tà niệm 10 phần bình thường, không thông qua được Xá Lợi Tử khảo nghiệm cũng không có gì, thế nhưng là những cô gái này lời nói, nghĩ đến liền không đồng dạng đi. Trong lúc nhất thời, một đám người thiên tài nhìn thật kỹ, phát hiện mấy trăm tên thiên tài bên trong, nữ tử ít càng thêm ít, mà nhất là chú mục hai người, hẳn là Tiết Chi Văn cùng Thẩm Nguyệt Anh, ba tông vòng xoay bên trong bốn đại trẻ tuổi mỹ nhân. Phong gia Phong Thu Vũ, cùng Ưng gia, Ưng Hiểu Man cũng không trình diện, bây giờ tại trang, cũng chỉ có Tiết Chi Văn cùng Thẩm gia Thẩm Nguyệt Anh tại. Linh Tụ hiện tại cũng đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nguyệt Anh cùng Tiết Chi Văn. Ôn Nhu nói ra, không biết Tiết cô nương, cùng Thẩm cô nương, phải chăng có hứng thú nếm thử một chầu? Tiết Chi Văn chính là một cái tóc dài phất phới, tĩnh như xuân tuyết, một dạng an tĩnh nữ tử. Nàng mặt hướng thanh thuần, trang điểm ăn mặc bên trên nhìn không nhuốm bụi trần, nụ cười hiền hòa. Thẩm tỷ tỷ, ý của ngươi như nào? Ta không nóng nảy, Thẩm Nguyệt Anh đáp lại lạnh giá. Đã như vậy, cái kia muội muội liền có trước nếm thử một hai. Tiết Chi Văn cười yếu ớt bộ dạng phục tùng, nhẹ nhàng bước ra bước chân. Hắn vừa ra tới, liền để không thiếu nam tử ánh mắt chuyển di, nhìn về phía hắn ánh mắt ái mộ chi ý hiển thị rõ. Tiết cô nương ra đến rồi. Tiết cô nương chính là Tiết gia đại tiểu thư, thuở nhỏ tu luyện, chân không bước ra khỏi nhà, đối với nam tử cho tới bây giờ đều là hờ hững. Nội tâm tất nhiên thanh tịnh như nước, nghĩ đến quả quyết có thể gọi thoát ra xá lợi tử kim quang tuyển. Tiết Chi Văn là rất nhiều thiên tài trong lòng, thanh thuần, thánh nữ, chương 974, tà tu hiện thân. Tiết Chi Văn trên mặt hào không dao động, nhưng đối mặt nhiều như vậy thiên tài chúng tinh phủng nguyệt, ánh mắt bên trong lại là có vài phần không dễ dàng phát giác tự đắc. Nàng đi đường nhìn đều đoan trang tinh tế, mười phần nhu hòa, cho người ta một loại khí chất thoát tục, linh hoạt kỳ ảo mỹ mạo cảm giác. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên tài nhìn về phía hắn, ánh mắt đều đã không rời ra. Cái này khiến Tô Dạ rõ ràng cảm giác được cái này Tiết Chi Văn có mấy phần làm ra vẻ. Nhìn thanh thuần thoát tục, có thể thực tế là nội tâm làm sao nghĩ, ai cũng khó có thể ước đoán. Tiết Chi Văn đi tới cái này xá lợi tử trước mặt, tay trắng một dựng, tư thái yêu nhã, tựa hồ là muốn đem chính mình thanh tịnh vẻ đẹp hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ bất quá rất nhanh, xá lợi tử kết quả là đã công bố, trống rỗng, cái gì đều không có phát sinh. Sao, sao lại thế? Tiết Chi Văn ánh mắt trợn đại, một mặt không thể tin được, tại sao có thể như vậy? Một đám người thiên tài, cũng là đại là lạ quái. Tiết cô nương, nội tâm của ngươi bên trong cũng còn có tà niệm, không đủ thanh tịnh, cùng ta Minh Phật tự cũng vô duyên phân, vẫn là trở về đi. Linh Tụ nhẹ nhàng thở dài, môi đỏ khẽ mở, không có khả năng. Tiết Chi Văn từ trước đều là lấy thanh thuần làm người thiết, bây giờ bởi vì một cái xá lợi tử mà làm cho hình tượng sụp đổ, nàng làm sao hội đồng ý cho phép? Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, cái này xá lợi tử đều không có người triệu ra kim quang. Ta xem là các ngươi Minh Phật tự cố ý a. Tiết Chi Văn cũng không tại bận tâm hình tượng, cắn môi đỏ, nổi giận nói, trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên tài chỉ cảm thấy đến 10 phần có đạo lý. Hoàn toàn chính xác, cái này xá lợi tử từ đầu đến cuối đều không có triển lộ kim quang. Bọn hắn chỉ cảm thấy phải là chính mình nội tâm linh hồn có vấn đề. Bây giờ nhìn xem, có lẽ là Minh Phật tự cố ý tại cái này xá lợi tử bên trên quấy phá đi. Linh Tụ lại là hào không dao động, nhẹ nhàng đưa tay chạm đến một chầu xá lợi tử. Sau đó, xá lợi tử kim quang chính là cấp tốc lan tràn, tại toàn bộ Linh Tụ trên thân thể bao trùm ra, nhường Linh Tụ cả người đều nhất thời biến thành quang mang vạn trượng lên. Linh Tụ bình tĩnh nói, Tiết cô nương, bây giờ còn có dị nghị sao? Phàm là Tiết Chi Văn có từng tia như diện mạo bên trên thanh thuần, cũng không trở thành từng tia kim quang đều gọi không ra. Nói đến tận cùng, vẫn là quá nhiều ngụy trang, đưa đến Tiết Chi Văn chính mình cũng cảm thấy mình thanh tịnh như nước, lại quên chính mình nội tâm đến tột cùng là dạng gì. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên tài nhìn về phía Tiết Chi Văn ánh mắt phát sinh từng tia biến hóa. Lại nhìn về phía này một đám tiểu ni cô lúc, ánh mắt càng là biến thành càng phát lửa nóng. Ai cũng hy vọng tương lai mình một nửa khác đơn thuần như nước, mà không hy vọng đối phương có nhiều như vậy tâm cơ hoàn thân. Tiết Chi Văn tuyệt đối không nghĩ tới, một cái xá lợi tử liền để nàng duy trì nhiều năm như vậy hình tượng sụp xuống. Trong lòng tất nhiên là vạn phần không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ đến về tới nguyên bản vị trí bên trên. Ta cũng nếm thử một cái đi, Thẩm Nguyệt Anh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng làm ra cái này quyết định, nàng cũng hết sức tò mò. Nội tâm của mình đến cùng là dạng gì, linh hồn là có hay không thanh tịnh như nước, nữ tử đều có lòng thích cái đẹp, nàng tự nhận là linh hồn của mình đủ rất mỹ lệ. Không nghĩ cùng những người khác như đúc như thế, Thẩm cô nương mời, Linh Tụ nói ra. Thẩm Nguyệt Anh bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vừa để xuống, chạm đến kim quang này sáng tỏ xá lợi tử, đụng vào thời điểm, cái này xá lợi tử, cùng trước đây Tiết Chi Văn như thế, vậy mà một điểm động tĩnh đều không có xuất hiện. Cái này khiến Tiết Chi Văn tâm tình đại tốt, xem ra không chỉ là nàng như thế, Thẩm Nguyệt Anh cũng giống như nhau. Cái gọi là nội tâm tinh khiết, làm sao có thể làm được? Thẩm cô nương xem ra cùng ta Phật môn cũng vô duyên phân. Linh tụ nói ra, Thẩm Nguyệt Anh cũng không sốt ruột đáp lại, mà là nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang suy tư điều gì. Xem ra, nội tâm của nàng cũng không rất tinh khiết. Cũng đúng, nàng nếu không có hám lợi đen lòng, nếu không có cùng người ganh đua so sánh ý tưởng, lại sao sẽ như thế chán ghét chính mình thân thể. Nàng chỉ là sợ hãi nàng thân thể triển lộ ra, hội để cho mình tứ đại mỹ nhân vị trí khó giữ được. Hội để cho người khác đối với cái nhìn của mình tiến hành cải biến. Nàng nhìn như lạnh lùng, có thể thực tế là lại chẳng phải là cùng Tiết Chi Văn như thế. Đối với những cái kia nam tử truy sùng âm thầm mừng thầm, âm thầm tự đắc, nội tâm của nàng, đồng dạng xen lẫn rất nhiều không thuần. Nàng hồi tưởng lại Tô Dạ lời nói, nàng thân thể mỹ lệ hay không, chính là nàng định, nàng hà tất phải quan tâm người khác cái nhìn, làm sao tất cùng những người khác trèo so cái gì. Nàng vẻ đẹp, chỉ cần có cái kia nàng trong cuộc đời chú định người có thể lý giải là được, suy nghĩ rơi xuống. Thẩm Nguyệt Anh nói ra, Linh tụ cô nương, ta nghĩ lại nếm thử một trầu. Không đợi Linh tụ đáp lại, Thẩm Nguyệt Anh một cái tay đã đặt ở cái này xá lợi tử bên trên. Sau đó, xá lợi tử kim quang vậy mà đột ngột hiện ra, bao khỏa tại Thẩm Nguyệt Anh toàn thân trên dưới. Thẩm Nguyệt Anh kinh hỉ dị thường, xoay người lại nhìn về phía Tô Dạ, Tô công tử, ta làm được. Dứt lời thời điểm, nàng tựa hồ mới cảm thấy mình có chút hưng phấn quá mức. Tô Dạ khả năng không hiểu, nhưng nàng chính mình lại cực là rõ ràng. Chính là bởi vì Tô Dạ câu nói kia, mới khiến cho tâm cảnh của nàng có bản chất cải biến. Chúc mừng Thẩm cô nương, xem ra là ngộ ra được nội tâm của mình. Linh tụ có phần là vui mừng, mặt giãn ra cười nói, Thẩm cô nương gọi ra kim quang không tính nhiều lắm, về sau còn rất có thể là, không cần nhiều hơn nữa. Người cần thất tình lục dục, ta không giống Linh tụ cô nương như vậy xuất ra là ni, miễn là dũng cảm mặt đối với mình xấu xí một mặt là được. Thẩm Nguyệt Anh hiếm thấy nhoẻn miệng cười, về tới Tô Dạ bên cạnh, mọi người không khỏi là nhìn về phía Thẩm Nguyệt Anh, chỉ cảm thấy Thẩm Nguyệt Anh khí tức rõ ràng cùng trước đó có khác biệt. Thẩm Nguyệt Anh tựa hồ thực lực trở nên mạnh hơn một chút, mặc dù chỉ là một chút chút ít, có thể là đối với đã đạt tới nửa bước kết đan cảnh. Kẹt tại kết đan cảnh bình cảnh trước hắn mà nói, chỉ là một chút, cũng là đầy đủ không thể tưởng tượng nổi sự tình a. Nhìn thấy Thẩm Nguyệt Anh được đến chỗ tốt, lúc đầu nhiều không có ý định xuất thủ thiên tài, trong nội tâm không khỏi là dục dịch ngóc đầu dậy, ta tới nếm thử một trầu. Một cái thân mặc áo bào đen, tướng mạo thanh niên tuấn tú đứng dậy, là mượn nhờ phong gia danh ngạch một vị thiên tài, tên là Diêm Thành Văn, nghe nói hắn tại sơ thí lúc kiểm chắc ra 1.100 viên linh dịch kinh người số lượng. Có thể nói là sơ thí bên trong một thớt kinh diễm hắc mã. Diêm Thành Văn rõ ràng thấy được Thẩm Nguyệt Anh được đến chỗ tốt, cũng dự định nếm thử một phen, đưa tay đặt ở xá lợi tử lên. Nhưng mà, chính là chạm đến một sát na, xá lợi tử nguyên bản kim quang bên trong, bất thình lình xuất hiện từng đạo hắc vụ. Chính là những thứ này hắc vụ, nhường xá lợi tử kim quang trực tiếp như thiểm điện tiến công về phía Diêm Thành Văn. Hừ, lớn mật tà tu, ngươi thật là có đảm lượng, dám tham gia ba tông thi huấn. Linh tụ mắt thấy Diêm Thành Văn khí tức ô nhiễm xá lợi tử kim quang, trong nháy mắt liền đối với Diêm Thành Văn tiến hành khóa định. Một trường vỗ đi qua, Diêm Thành Văn hơi kinh hãi, lúc này cũng hiểu được, cái này cái gì Phật Duyên Đại Hội, liền là chuyên môn đem bọn hắn tà tu nhổ tận gốc một cái mưu kế. Muốn bắt ta, chỗ nào dễ dàng như vậy? Diêm Thành Văn cười nhạo mà ra, Linh tụ cô nương, chỉ bằng ngươi, còn non một điểm. Nói xong lúc, Diêm Thành Văn trực tiếp từ trong tay áo một móng vuốt xé rách xuống tới. Đánh trả mà đi, mắt thấy giao thủ trong chốc lát tiến hành, một đám người thiên tài sau hội ngồi được vững, sợ Linh tụ ăn phải cái lỗ vốn, dự định trợ giúp đối phương. Tại Linh tụ trước mặt bác đến một hảo cảm hơn, chương 975, hoài nghi hắn là tà tu. Thế nhưng là ai biết? Còn không chờ bọn hắn động thủ, Linh tụ hẳn là lạnh hừ một tiếng, toàn thân khí tức đột nhiên hiện ra, lại là trong nháy mắt bạo phát ra kết đan cảnh thực lực khí tức. Chính là cái này kết đan cảnh khí tức thực lực hiện ra mà ra lúc, một đám người thiên tài đều quá sợ hãi, chẳng ai ngờ rằng cái này nhìn văn văn nhược nhược, một bộ nhược nữ tử hình tượng Linh tụ, thực lực lại còn tại Thẩm Nguyệt Anh, cùng Tiết Chi Văn phía trên, đạt đến kết đan cảnh. Linh tụ cô nương thật đúng là không hiển sơn không lộ thủy. Cái này kết đan cảnh thực lực hiển lộ, ấm ấm đè ép ở đây mỗi người một bậc. Tự nhiên là không có người nghĩ đến bêu xấu đi trợ giúp Linh Tụ. Một trưởng đối với một trào, hầu như không cần nghĩ, Diêm Thành Văn căn bản là không có cách cùng Linh Tụ chống lại. Ô a một tiếng liền liền bay ngược mà ra, tiên huyết cuồng phún, thân thể chống đỡ hết nổi. Bất quá Diêm Thành Văn có đảm lượng tới tham gia ba tông thí huấn. Hiển nhiên vẫn có chút lá bài tẩy, mắt thấy không địch lại Linh Tụ, khặc khặc cười hai tiếng, Linh Tụ cô nương. Ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, hắc hắc hắc, ngươi không nên đắc ý quá sớm, một ngày kia, ta sẽ để cho ngươi biến thành giường của ta bên trên đồ chơi. Muốn lưu ta, ngươi còn chưa đủ tư cách một điểm. Nói xong lúc, Diêm Thành Văn hướng trên mặt đất nhẹ nhàng vỗ, liền có hóa thành một đạo hắc vụ, định dùng bí pháp thoát thân nơi đây. Linh Tụ kinh nghiệm phong phú, nhìn một cái, cả kinh nói, không tốt, gia hỏa này phải dùng tà tu bí thuật thoát đi. Hắc hắc hắc hắc, Diêm Thành Văn cười quái dị một tiếng, bộ dáng đã dung nhập trong hắc vụ, nhưng lại tại hắn tự hỏi đã thoát đi lúc, đột nhiên, hắc vụ đột nhiên nổ tung, sau đó, một vệt kim quang từ trong hắc vụ hiện ra xuất hiện. Tại chỗ đem hắc vụ xé rách ra, hiển hiện chính là Diêm Thành Văn cái kia kinh ngạc không thôi ánh mắt. Làm sao có thể, Diêm Thành Văn quá sợ hãi, A-di-đà Phật, thiện tai, thí chủ đã nhập ma đạo, liền để lão tăng. Tới tốc độ hóa thí chủ đi, Viễn Văn Hòa Thượng từ trong bóng tối rốt cục hiện thân. Một trường vỗ nhẹ nhẹ đi, sau đó, lúc nãy còn dày vò ra không nhỏ sóng gió Diêm Thành Văn. Chỉ một thoáng tại kim quang này bên dưới, phấn thân toái cốt, hồn phi phách tán, mắt thấy ở đây, một đám người ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này Viễn Văn Đại Sư nhìn mặt mũi hiền lành bộ dáng. Chỉ chớp mắt. Nói đem cái này tà tu đánh hồn phi phách tán liền đem cái này tà tu đánh hồn phi phách tán. Nửa điểm thể diện cũng không lưu lại a. Đợi đến đem cái này Diêm Thành Văn đánh chết đằng sau. Viễn Văn Hòa Thượng cũng là nụ cười hiền hòa xoay đầu lại. Nói ra, chư vị thí chủ không tất kinh hoàng. Chúng ta Minh Phật tự nhận được tin tức. Có tà tu vô khổng bất nhập. Dự định trà trộn tiến vào ba tông thí huấn trong đó tiến hành khảo hạch. Từ đó đem thế lực thâm nhập vào chúng ta ba tông bên trong. Dùng cái này làm sằng làm bậy, đánh tới bọn hắn tà tu việc ác bất tận mục đích. Vì vậy, lão phu lần này cố ý tiết hạ Phật duyên cái bẫy. Tới dẫn những thứ này tà tu mắc câu, chư vị thí chủ không tất kinh hoàng. Từng cái tại cái này xá lợi tử trước mặt tiến hành kiểm trắc là được. Tiếng nói rơi xuống, một đám thiên tài đều bừng tỉnh đại ngộ. Quái lạ, bất thình lình xuất hiện cùng Phật duyên đại hội. Bọn hắn vẫn chưa hay biết gì, hóa ra là làm cố ý sâu những thứ này tà tu mắc câu. Các vị thí chủ, tất phải đều phải tiến hành kiểm trắc, mới có thể lấy ly khai. Viễn Văn Đại Sư nụ cười tại mặt, sau đó canh giữ ở miếu đường trước cổng chính. Tới một chiêu, bắt rùa trong hũ, cái này khiến không ít thiên tài thần sắc khác nhau. Trong đó, không tránh được có mấy tên thiên tài ánh mắt bên trong nổi lên vài phần dị sắc. Tô Dạ ngược lại là bình tĩnh như trước vô cùng. Chỉ bất quá cũng không biết chỗ ảo giác hay là sao nguyên nhân. Hắn tổng cảm giác đến, cái này Viễn Văn Đại Sư tựa hồ đem ánh mắt liếc về hắn một cái. Cái này khiến Tô Dạ trong lòng kinh ngạc cực kỳ, bởi vì trước đây loại này ánh mắt khác thường. Hắn từ Linh Tụ trên thân cũng thấy qua, tổng cảm giác đến hôm nay cái này Phật Duyên Đại Hội không thể tầm thường so sánh. Nắm chặt ra tà tu đồng thời, tựa hồ cực kỳ tận lực, cùng hắn cũng có được vài phần vi diệu quan hệ. Chỉ bất quá trong lòng nghĩ không thông, Tô Dạ cũng không làm nhiều ước đoán, chính là lẳng lặng chờ đợi sự tình tiếp tục phát triển. Chư vị, không biết ai còn đối với cái này xá lợi tử cảm thấy hứng thú. Linh Tụ dịu dàng nói ra, nếu như không người nào nguyện ý chủ động đến đây, ta liền muốn điểm danh. Nói xong lúc, hắn cười khẽ mỉm cười, ý tứ đã lại không qua rõ ràng. Các ngươi không lên, ta lôi kéo các ngươi cũng được. Ta tới đi, một chút thiên tài nhìn ra được. Lần này Phật Duyên Đại Hội là vì truy tra tà tu. Tự kiềm chế thân phận của mình trong sạch người tự nhiên không có gì tốt do dự. Trực tiếp đứng dậy, lấy chứng minh thân phận của mình người vô tội. Chỉ chớp mắt, rất nhiều thiên tài nhao nhao đứng dậy. Chỉ bất quá, tuy nói không có nhường cái này xá lợi tử kim quang sinh ra cái gì ô uế tà khí. Thế nhưng là có thể gây nên kim quang người lại là không nhiều. Chỉ có Lư Gia Lư Tiếu Trần. Cùng với khác gia tộc một chút chỉ lo tu luyện đỉnh cấp thiên tài. Lúc nãy gọi lên một chút kim quang biến hóa, mắt thấy có thể chủ động đứng ra thiên tài đã nếm thử không sai biệt lắm. Linh Tụ hai con ngươi, nhìn về phía cách đó không xa không có chủ động đứng ra thiên tài trên thân. Diệp Nhất Minh, không biết thí chủ phải chăng đối với ta cái này xá lợi tử cảm thấy hứng thú đâu? Linh tụ tiếu yếp như hoa nói, Diệp Nhất Minh, truyền ngôn hắn chính là ba tông vòng xoay khu vực một cái tiểu gia tộc đệ tử. Bất quá lần này sơ thí mà biểu hiện đồng dạng có phần là ưu dị. Một hơi triển lộ ra 800 viên linh dịch, không nói đỉnh cấp, nhưng cũng là nhất lưu. Nhưng mà hiện tại Diệp Nhất Minh bị linh tụ gọi lên, lại là biến thành cất bước khó đi lên. Một lát sau, hắn mới cắn răng cửa ải, dưới chân dẫm mạnh, tà khí bắn ra bốn phía. Đúng là quỷ dị quay người lại, hướng phía lối ra phương hướng bỏ chạy. Thế nhưng là, cái kia Viễn Văn đại sư ngăn ở cửa vào chỗ, lại không phải làm bài trí, trực tiếp phẩy tay áo một cái, vùng tay áo ở giữa kim quang bắn ra bốn phía, liền đem cái này Diệp Nhất Minh hời hợt chấn đè ép xuống. Không, không, Diệp Nhất Minh chân thân dần dần lại hắc vụ tán đi đằng sau hiển hiện mà ra. Rõ ràng là một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo khó coi nam tử. Bị kim quang chấn áp thời điểm, hắn hiển nhiên biết mình không còn sống lâu nữa. Gào thét, đáng tiếc, Viễn Văn đại sư thủ đoạn hiển nhiên không phải đùa giỡn. Kim quang hiện ra lúc, lấy cái này Diệp Nhất Minh thủ đoạn căn bản ngăn cản không nổi. Trực tiếp bị giết chết tại chỗ, đợi đến giết cái này Diệp Nhất Minh đằng sau. Viễn Văn đại sư nụ cười vẫn như cũ, chậm rãi nói, chư vị tiếp tục, một đám thiên tài phía sau thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ cái này Viễn Văn đại sư quả thật là khủng bố. Cũng đến bọn hắn, cũng không phải là tà tu. Linh tụ biểu lộ như lúc ban đầu, tiếp tục gọi lên một cái thiên tài danh tự. Cái này thiên tài biểu lộ cùng Diệp Nhất Minh không sai biệt lắm. Do dự một lát sau, không có ý định hướng phía đại môn bỏ chạy, mà là trực tiếp muốn xông về thiên hoa bản một vùng. Chỉ bất quá đáng tiếc, hắn tại đứng dậy một sát na, Viễn Văn đại sư kim quang liền đã xuất hiện. Trực tiếp đem nó sinh sinh vồ xuống, lại một cái tà tu vẫn lạc. Tô Dạ nhìn ở trong mắt, cũng là có phồ, xem ra cái này Minh Phật tự, đối với ai là tà tu, đều đã có chút ít suy đoán, chỉ bất quá cũng không xác định, không có thực chất chứng cứ thôi. Bây giờ một chiêu này bắt rùa trong hũ, hô một cái, thí một cái, đúng là không có người có thể thoát đi Pháp Vương, chỉ bất quá rất nhanh, nhường Tô Dạ giờ khóc giờ cười là, linh tụ hai mắt. Vậy mà liền đặt ở trên người hắn, cái này khiến Tô Dạ nao nao, trong lúc nhất thời chỉ phải là nhún vai, thì ra là thế, chính mình cũng là tà tu hoài nghi một phần tử a. Chương 976, thôn phệ xá lợi tử. Nhắc tới cũng đúng, chính mình cũng coi là không rõ lai lịch, không biết xuất thân nơi nào, bất thình lình xuất hiện tá túc tại trong thẩm gia, lại sáng ra như cái này lượng lớn linh dịch số lượng trực tiếp vượt qua sơ thí tiến nhập ba tông. Thí huấn đại hoàn tiết, không bị người hoài nghi có quỷ tài quái, bất quá nếu bị người hoài nghi, Tô Dạ cũng không đợi linh tụ hô ra tên của hắn. Liền có gọn gàng dứt khoát mà nói, ta tới nếm thử một cái đi. Nói xong lúc, Tô Dạ đi tới xá lợi tử trước mặt, linh tụ rất là ngoài ý muốn, nàng bị Viễn Văn đại sư cùng phía trên thông báo tin tức. Tô Dạ cũng là tà tu hoài nghi trọng yếu danh sách một trong. Vốn dĩ là Tô Dạ hội cùng nàng tà tu như thế. Hội tùy thời lựa chọn chạy trốn, thế nhưng là đi không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà chủ động đứng dậy. Bất quá, ai cũng không dám cam đoan Tô Dạ sẽ có hay không có cái khác quỷ tâm tư. Nàng đến hào hào đem Tô Dạ nhìn chằm chằm, mà liền tại Tô Dạ đi tới xá lợi tử trước mặt lúc. Cái kia Viễn Văn đại sư, còn có trốn đang âm thầm quan sát chân trần thiếu nữ. Cùng Mục Lan Chi, toàn bộ ánh mắt đều đặt ở Tô Dạ trên thân. Hiện tại, liền nhìn xem tiểu gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào đi. Chân trần thiếu nữ vô cùng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tô Dạ. Tô Dạ ngược lại là không có bất kỳ cái gì ba động. Ánh mắt thuần túy như nước, trong lòng nghĩ thầm, ta nghĩ đến, cũng rất khó triệu hoán ra xá lợi tử kim quang đi. Bọn họ tự vấn lòng, chính mình mặc dù một lòng truy cầu võ đạo, khăng khăng mạnh lên, thành tựu vạn pháp vô thượng chi đạo, bất quá trong nội tâm lại làm sao không có tình dục. Kim quang này yêu cầu hà khắc như vậy, chính mình triệu hoán không ra cũng rất bình thường. Hắn cũng không phải muốn nhập Phật đạo người, triệu không triệu đi ra thì thế nào? Chỉ là, đợi ngày khác tay đụng vào tại cái này xá lợi tử bên trên lúc. Tô Dạ cũng là bỗng dưng một trận, chỉ cảm thấy chính mình cái này xá lợi tử tựa hồ cùng linh hồn của mình phát sinh vô hạn cộng minh. Sau đó, một đạo nồng đậm kim quang, từ cái này xá lợi tử trên thân bạo phát đi ra. kim quang này chẳng hề đại, chỉ ít so ra kém linh tụ chỗ gọi ra kim quang. Thế nhưng là so sánh lẫn nhau cái khác thiên tài mà nói, nhưng cũng là mạnh hơn ra không ít. Thì ra là thế, Tô Dạ lẩm bẩm nói, ta tuy kéo tình cùng muốn, nhưng nội tâm cũng vô tạp niệm, cũng không dư thừa tà niệm, cho nên mới đạt được này xá lợi tử tán thành a. Xem ra, cái này xá lợi tử cũng không phải là chán ghét có được thất tình lục dục người, chỉ là chán ghét cái kia xa đọa tại trong dục vọng người. Tiểu tử này, Viễn Văn đại sư cùng chân trần thiếu nữ bọn người đối với Tô Dạ thân phận hết sức tò mò. Bây giờ thấy như vậy kết quả lúc, không khỏi là con ngươi co rụt lại, kinh bên trong lại có mấy phần vui sướng. Hắn không phải tà tu, nếu là như vậy, vậy đơn giản là thiên đại hảo sự, mà lại, kẻ này cùng ta Phật môn cũng có rất nhiều duyên phận. Viễn Văn đại sư lẩm bẩm nói, ánh mắt bên trong lóe lên vài phần sáng rực. Bất quá, nếu hắn không phải tà tu, lại là dùng biện pháp gì chế tạo ra nhiều như vậy linh dịch? Chân trần thiếu nữ âm thầm nghĩ tới, linh tụ trong mắt đồng dạng hiện lên vẻ khác lạ. Các nàng hiểu nhầm Tô Dạ, Tô Dạ không phải tà tu, mà lại, tại không có gia nhập Phật môn trước đó liền có thể dẫn ra như thế đại lượng kim quang. Tô Dạ trong nội tâm hẳn là cũng không trộn lẫn lấy tà niệm. Như thế dứt khoát nội tâm thiên tài, nàng hiện tại chỉ thấy được Tô Dạ một cái. Phải biết, lại không gia nhập Minh Phật tự trước đó, cho dù là nội tâm của nàng, cũng làm không được dẫn động xá lợi tử phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hả, chờ chút, linh tụ nhìn xem Tô Dạ, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì cái này xá lợi tử, vậy mà tại cùng Tô Dạ sinh ra cộng minh quá trình bên trong, bất thình lình bị Tô Dạ thân thể hấp dẫn đi qua. Chuyện gì xảy ra? Viễn Văn đại sư mấy người cũng cảm thấy không thích hợp. Sau đó, trong điện quang hỏa thạch, xá lợi tử bất thình lình quỷ dị hung hăng một trùng, chui vào Tô Dạ trong thân thể, nhường Tô Dạ cũng bất ngờ, dùng mình một trận đồng thời, cùng cái này xá lợi tử triệt để hòa thành một thể. Xảy ra chuyện gì? Tô Dạ ánh mắt bên trong cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Lại nhìn xá lợi tử lúc đã biến mất, hoàn toàn tiến nhập trong thân thể hắn. Không tốt. Viễn Văn đại sư mắt thấy xá lợi tử biến mất, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra, một cái bước ra vọt tới Tô Dạ trước mặt, hướng phía Tô Dạ thân thể một trận đập. Xá lợi tử đâu? Xá lợi tử chạy đi đâu? Tô Dạ nghi hoặc nói ra, ta cũng không biết, ngươi làm sao có thể không biết, xá lợi tử đã tiến nhập thân thể của ngươi bên trong. Viễn Văn đại sư hốt hoảng nói ra, Tô Dạ ngưng lông mày không triển, đối với cục diện dưới mắt cũng là hoàn toàn tham không thấu. Ta cũng biết xá lợi tử tiến nhập trong cơ thể của ta, nhưng ta dùng thần hồn quan sát qua, ta không có cách nào từ trong cơ thể của ta tìm tới xá lợi tử. Hoang đường, Viễn Văn đại sư lòng nóng như lửa đốt, cái này xá lợi tử thế nhưng là bọn hắn Phật môn thánh vật, chính là Thiên Âm Phật Đà lưu lại côi bảo, nếu không phải là bởi vì hôm nay nắm chặt ra tà tu loại này chuyện trọng yếu, hắn cũng quả quyết không có khả năng đem như thế chí bảo lấy ra. Hiện tại Tô Dạ lại là nói hấp thu liền hấp thu. Hắn làm sao có thể tình nguyện? Nếu như Viễn Văn đại sư không tin, có thể chính mình kiểm tra xuống thân thể của ta. Nếu như ngươi có thể tìm tới cái này xá lợi tử, chính mình đem lấy ra, ta Tô Dạ tuyệt không dị nghị. Tô Dạ trả lời dứt khoát lưu loát. Hắn còn lo lắng một cái như thế không thể tưởng tượng xá lợi tử tiến vào thân thể của mình, hội đối với thân thể của mình tạo thành cái gì biến hóa kỳ quái đâu. Viễn Văn đại sư nghe Tô Dạ lời nói, tự nhiên sẽ không khách khí, thần hồn trực tiếp đánh vào Tô Dạ thể nội, rất nhanh tìm tòi một lần, nhưng mà xá lợi tử cái bóng đều không có phát giác được. Chỉ cho ra một cái kết luận, thật cường đại thần hồn. Viễn Văn đại sư nhìn thật sâu Tô Dạ một cái, Tô Dạ thần hồn cảnh giới viễn siêu phổ thông cùng giai võ giả. Nói đi, tiểu gia hỏa, cái này xá lợi tử chỗ tốt to lớn bị ngươi cho được. Ngươi muốn thế nào bồi thường chúng ta Minh Phật tự? Một bên Viễn Hành đại sư cũng là đứng dậy, nhìn chằm chằm Tô Dạ, nắm chặt song quyền. Viễn Văn đại sư, cái này xá lợi tử nếu không còn, nhưng cũng quái bộ người khác, lần này cảnh tượng ai cũng không có dự liệu được, mà lại, lấy Tô Dạ tiểu hữu thực lực, tựa hồ cũng không khống chế được lấy xá lợi tử. Vạn nhất là cái này xá lợi tử, chính mình muốn đi vào Tô Dạ tiểu hữu thể nội đâu? Chân trần thiếu nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện, cười nhẹ là Tô Dạ nói rõ lý lẽ lên, là Thanh Hà Tông Diệu Âm Nữ Đế. Diệu Âm Nữ Đế là toàn bộ ba tông vòng xoay khu vực duy nhất nữ đế. Bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, Viễn Hành đại sư cắn răng một cái cửa ải, thầm mắng cái này chân trần thiếu nữ nói nhẹ nhàng linh hoạt. Cái này Xá Lợi Tử đến cùng trọng yếu bao nhiêu, làm sao có thể nói tính toán cứ tính như vậy, nhưng lại tại hắn dự định tiếp tục hùng hổ dọa người thời điểm. Viễn Văn đại sư lại là phất tay áo nói, ngã Phật từ bi, Diệu Âm nữ đế nói có đạo lý, Phật độ người hữu duyên, nếu cái này Xá Lợi Tử cùng Tô Dạ tiểu hữu hữu duyên. Sau hôm nay Tô Dạ tiểu hữu liền xem như ta người trong Phật môn. Việc này tự cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. Viễn Văn đại sư lời nói này lại là có chút thiếu sót. Cho dù nói Tiêu Dạ tiểu hữu cùng các ngươi Minh Phật tự hữu duyên, có thể thêm không gia nhập Minh Phật tự, vậy cũng phải xem Tô Dạ tiểu hữu ý nguyện của mình đi. Diệu Âm nữ đế cười khanh khách nói, chương 977, cái gì đều không có biến. Vạn nhất, Tô Dạ tiểu hữu muốn gia nhập chúng ta Thanh Hà Tông đâu? Có phải hay không? Tô Dạ tiểu hữu, Diệu Âm nữ đế một đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Dạ. Cười khanh khách nói, nghe vậy, một đám thiên tài nhìn về phía Tô Dạ ánh mắt bên trong hàm chứa hâm mộ ghen ghét. Diệu Âm nữ đế lời này có ý tứ. Đây là ám chỉ Tô Dạ lựa chọn Thanh Hà Tông a. Điều này không nghi ngờ chút nào là bày ở trước mặt cơ hội. Minh Phật tự cùng Thanh Hà Tông hai phái tranh cướp lẫn nhau. Cái này ba tông chiếm nó hai, ai không hâm mộ, thế nhưng là ai biết, Tô Dạ lại là bình tĩnh dị thường nói, vãn bối tạm thời còn chưa nghĩ đến gia nhập môn nào phái nào bên trong. Một câu rơi xuống, lập tức kinh khởi ngàn vạn bọt nước, nhường vốn đang hâm mộ Tô Dạ rất nhiều thiên tài, không khỏi là nói xấu sau lưng Tô Dạ ngu xuẩn, không biết tốt xấu lên, Diệu Âm nữ đế có thể đem ám chỉ nói tới mức này. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao ba tông thí huấn đại hoàn tiết còn chưa bắt đầu. Diệu Âm nữ đế không tốt công khai thu người, Tô Dạ ngược lại tốt, trực tiếp một câu cho cự tuyệt, quả thực là xuẩn đến nhà. Diệu Âm nữ đế nhưng cũng là sắc mặt xoát một trầu khó coi xuống tới. Cái này Tô Dạ, thật sự là không biết tốt xấu, đối phương thật sự coi chính mình là muốn nhận hắn nhập Thanh Hà Tông. Coi như Tô Dạ thật biểu hiện ra muốn nhập Thanh Hà Tông ý nguyện, nàng cũng tuyệt sẽ không lung tung thu Tô Dạ nhập tông. Nàng nói như vậy, chỉ là đối với Tô Dạ đặc biệt thể chất cảm thấy hứng thú mà thôi. Tô Dạ mặc dù sơ thí biểu hiện đặc biệt yêu gì, thế nhưng là xem một cái thiên tài thiên phú mạnh yếu, cũng không phải đi xem người này linh dịch số lượng nhiều cùng ít, mà là tổng hợp đánh giá. Ba tông thì huấn đại hoàn tiết chưa bắt đầu, một cái sơ thí tự nhiên cái gì cũng nhìn không ra. Tô Dạ đặc biệt thể chất mới là nàng cảm thấy hứng thú nhất. Cái này Xá Lợi Tử có thể dẫn động kim quang đã cực kỳ gian nan, đem Xá Lợi Tử thôn phệ, nếu như ai cũng có thể làm đến như vậy, nhiều như vậy thiên tài đã sớm không tới phiên Tô Dạ. Tô Dạ có thể làm được nhất định có một ít đặc biệt nguyên nhân chỗ. Nàng tin tưởng Viễn Văn đại sư muốn thu Tô Dạ tiến vào Minh Phật tự cũng là bởi vì là Xá Lợi Tử nguyên nhân. Viễn Văn đại sư cũng không nghĩ Thiên Âm Phật Đà Xá Lợi Tử cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Nhất định là bởi vì cái này Xá Lợi Tử, nàng đứng ra, chẳng qua là nghĩ làm dối thôi. Chính là Thanh Hà Tông, nàng xem ra cùng Viễn Văn đại sư cùng Mục Lan Chi quan hệ so sánh tốt, có thể có cơ hội trong bóng tối giãy một chầu hai phe thế lực cột sống. Nàng là tuyệt đối không hội do dự. Viễn Văn đại sư mắt thấy Diệu Âm nữ đế nói như vậy, cũng là biểu lộ cực là không vui. Hoàn toàn chính xác, hắn muốn thu Tô Dạ làm đồ đệ, bản chất nguyên nhân liền là bởi vì là Tô Dạ thôn phệ Xá Lợi Tử. Hắn đến hào hào nghĩ biện pháp đem cái này Xá Lợi Tử cầm về mới được. Có thể hiện tại ngược lại tốt, Diệu Âm nữ đế một câu, nhưng hắn ý nghĩ không thể không như vậy thôi được. Tốt, nếu Tô Dạ tiểu hữu tạm thời cũng không gia nhập những tông môn khác ý tưởng. Chuyện hôm nay, liền có một kết thúc đi. Viễn Văn đại sư rũ cụp lấy lông mày, không nhanh không chậm nói, bây giờ Xá Lợi Tử đã không có, ta tu duy trì trật tự sự tình cũng không thể không kết thúc xuống tới. Một chút chưa bị truy xét đến tà tu, không khỏi là ám ám nhẹ nhàng thở ra. Đã như vậy, chúng ta liền cáo từ trước. Mấy cái thiên tài nghe được Viễn Văn đại sư nói như vậy, nhao nhao rời đi. Tô Dạ cũng biết nơi đây không đã lâu lưu, nói ra, đa tạ hai vị tiền bối thông cảm, vãn bối liền cáo từ trước. Nói xong lúc, Tô Dạ liền cùng Thẩm Nguyệt Anh cùng một chỗ rời đi. Diệu Âm thí chủ thật đúng là sẽ tìm tận dụng mọi thứ thời cơ a. Không xem qua xuống, bần tăng muốn cùng bọn vãn bối thương lượng một ít chuyện, cũng không nhọc đến phiền Diệu Âm thí chủ ở chỗ này hỗ trợ. Viễn Văn đại sư không vui nói, Diệu Âm nữ đế cũng biết Viễn Văn đại sư cảm xúc không vui. Khanh khách như âm thanh chuông một dặm, cười một tiếng, liền dẫm lên chân trần rời đi. Chỉ có Mục Lan Chi trong bóng tối ước đoán quan sát. Lẩm bẩm nói, tiểu gia hỏa này cũng không phải là tà tu. Như vậy hắn trên người bí mật thì càng giá trị đến tính toán. Thậm chí liền Xá Lợi Tử đều thôn phệ. Xem ra, muốn điều tra ra ngoài đến tột cùng, liền phải xem ba tông thí huấn đại hoàn khúc. Cùng lúc đó, lại nhìn Viễn Văn đại sư cùng linh tụ mấy người tiểu ni cô. Sư thúc, cái này Xá Lợi Tử, mấy cái tiểu ni cô ngưng trọng nói. Linh tụ, các người mấy cái định phải nghĩ biện pháp nhìn kỹ cái này Tô giả. Xá Lợi Tử chính là ta Minh Phật tự vật cực kỳ quý trọng. Tuyệt không có thể bị hắn như thế vô duyên vô cớ thôn phệ hấp thu. Viễn Văn đại sư cắn răng nói, linh tụ ánh mắt phức tạp, sau đó kiên định gật đầu một cái, mà Tô Dạ thì là cùng Thẩm Nguyệt Anh sóng vai rời đi. Đợi đến rời đi về sau, Thẩm Nguyệt Anh miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút ngoài ý muốn không thôi mà nói, Tô Dạ công tử, người vừa rồi hẳn là đáp ứng Diệu Âm nữ đế. Diệu Âm nữ đế ý tứ ngài không nên a không rõ. Nếu như ngài đáp ứng, gia nhập Thanh Hà Tông liền có bảo hộ a. Ta biết, chỉ bất quá ta xác thực không có nghĩ tốt muốn nhập cái nào cái tông môn. Tô Dạ mỉm cười, hắn có thể không phải người ngu, gia nhập Thanh Hà Tông cùng Minh Phật tự. Hiện tại cái này hai môn sợ là ghi nhớ chính là mình vì sao hấp thu Xá Lợi Tử. Thật gia nhập hai tông bên trong, những người này càng chú ý liền là Xá Lợi Tử. Chính mình có thể có cái gì quả ngon để ăn, mà lại, Đường Mạc Ly còn chưa xác định gia nhập môn nào phái nào. Hắn sao có thể như thế tùy ý xác định, Thẩm Nguyệt Anh chỉ nói Tô Dạ là trẻ tuổi nóng tính. Cũng không thật nhiều làm khuyên giải, đợi đến ba tông thí huấn đại hoàn tiết bắt đầu thời điểm. Tô Dạ nghĩ đến liền biết, có thể có dạng này một cái có thể gia nhập Thanh Hà Tông hoặc là Minh Phật tự cơ hội. Đến cùng là cỡ nào đáng quý, cứ như vậy, Tô Dạ cùng Thẩm Nguyệt Anh hai bên về tới trong chỗ. Sau đó mấy ngày, Tô Dạ thì là không hề nghi ngờ. Tại Minh Phật tự bên trong ra một cái nhũ danh, rất nhiều người đều nói chuyện say sưa lên, một cái không biết lai lịch ra sao người trẻ tuổi Tô Dạ. Vậy mà đem Phật môn chí bảo Xá Lợi Tử thôn phệ. Về phần Tô Dạ, mấy ngày nay vừa đi vừa về đến chỗ ở đằng sau. Cũng là tại ước đoán cùng mình hòa làm một thể Xá Lợi Tử đến cùng giấu tại thân thể vị trí nào. Rất nhiều người đều cảm giác đến Xá Lợi Tử là bị hắn thôn phệ hoặc là hấp thu. Thế nhưng là chỉ có hắn tự mình biết. Xá Lợi Tử cũng không bị hắn thôn phệ, cũng không bị hắn hấp thu, mà là đích đích xác xác cùng hắn hòa thành một thể. Hắn không có cảm giác được bất luận cái gì một điểm hấp thu Xá Lợi Tử đằng sau đạt được Xá Lợi Tử trên người nửa điểm chỗ tốt. Nhưng là muốn nói hòa là một thể, nhưng hắn không thể tưởng tượng chính là cái này Xá Lợi Tử tiến nhập trong cơ thể của hắn, hắn vậy mà liền cũng tìm không được nữa đối phương. Cho dù là nhường vạn năm kiếm hồn tại bên trong thân thể của mình tìm tòi tốt một lần, cũng là không có gặp có cái gì tung tích xuất hiện. Thế mà là thật nhường Tô Dạ trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Triệt để không biết đông tây nam bắc, trong lúc nhất thời, Tô Dạ tìm không được, cũng chỉ có thể lui để lấy sau, muốn nhìn một chút dung hợp cái này Xá Lợi Tử đằng sau. Chính mình đến tột cùng đạt được chỗ tốt gì, thế nhưng là mấy ngày xuống tới, trải qua mấy trăm lần khảo thí, Tô Dạ không thể không dở khóc dở cười đến ra kết luận. Dung hợp Xá Lợi Tử đằng sau, hắn cái gì đều không có biến. Cảnh giới võ đạo, thần hồn, công pháp, linh dịch, toàn bộ hoàn toàn như trước đây. Chương 978, Hạo Nhiên bí cảnh, cái này khiến Tô Dạ có chút khóc không ra nước mắt. Hắn không hiểu thấu đạt được Xá Lợi Tử, không hiểu thấu nổi danh, còn không hiểu thấu nhường Minh Phật tự cùng Thanh Hà Tông theo dõi. Náo động lên như vậy đại không tốt động tĩnh. Kết quả là, hắn một điểm chỗ tốt đều không được đến, thậm chí liền Xá Lợi Tử đến cùng người ở chỗ nào hắn cũng không biết. Thật sự là làm cho lòng người tình hỏng bét cực độ. Cuối cùng, Tô Dạ không thể không từ bỏ xuống tới. May mà ba tông thí huấn là do ba tông liên hợp tổ chức. Cái này Minh Phật tự cố nhiên đối với Xá Lợi Tử 10 phần không cam tâm. Cân nhắc cái khác hai tông hai bên liên lụy, cũng không tốt đối với hắn thế nào. Tô Dạ cũng là đem toàn thân tâm đều đầu nhập vào tiếp xuống ba tông thí huấn đại hoàn tiết chuẩn bị. Lên, cũng chính là trong quá trình tu luyện, Tô Dạ bất thình lình phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Ha ha ha ha, một đêm này chạng vạng tối bên trong, Tô Dạ bất thình lình không thể tưởng tượng cười to mà lên. Cực kỳ là quái dị, không có người biết hắn đến tột cùng đang cười cái gì. chỉ có Tô Dạ chính mình hết sức rõ ràng. Quái tai a, vì sao ta bất thình lình có thể dùng linh phách rèn luyện ta bản mệnh linh kiếm rồi? Tô Dạ kinh ngạc không thôi, đây cũng là hắn một lần tình cờ phát hiện, hắn hai ngày này không quá hết hy vọng, đổi một loại thiên địa linh thảo, lợi dụng linh phách rèn luyện, lúc đầu đã làm tốt thất bại chuẩn bị, ai biết, phi thường ngoài ý muốn thành công, sau đó, Tô Dạ liền đổi mấy loại, rèn luyện lên đều không lao lực, có thể nói là nói mơ giữa ban ngày. Cuối cùng, Tô Dạ mạo cái phong hiểm, cẩn thận từng ly từng tí đem chuyển sinh chi kiếm, đi lợi dụng linh phách rèn luyện, phát hiện đồng dạng không có bất cứ vấn đề gì. Kể từ đó, Tô Dạ cảm thấy khó khăn che giấu vui sướng trong lòng. Cực vũ kiếm quyết tụt hậu, là hắn lớn nhất một cái tâm bệnh, không thể không nhanh chóng nhường cực vũ kiếm quyết cùng theo bên trên bước tiến của mình chính là. Hắn hiện tại quan trọng nhất, bây giờ giải quyết cực vũ kiếm quyết đệ ngũ trọng không thành thục pháp môn tu luyện. Tự nhiên là Tô Dạ trong lòng vui vẻ nhất một điểm. Tô Dạ sẽ không quên chính mình trước đó tu luyện cực vũ kiếm quyết đệ ngũ trọng lúc nhiều lần vấp. Phải chắc chờ, tuyệt đối không có khả năng là ngẫu nhiên. Tô Dạ hồi tưởng lại chính mình không hiểu thấu đạt được xá lợi tử. Hẳn là, cùng cái này xá lợi tử có quan hệ. Gần chút ít thời gian đến, hắn cũng liền cái này xá lợi tử đạt được không thể tưởng tượng. Không biết nguyên nhân, cũng không biết tác dụng. Hiện tại cực vũ kiếm quyết đệ ngũ trọng bất thình lình có thể thuận lý thành chương tu luyện. Tô Dạ tự nhiên không thể không đem nghi ngờ căn nguyên bỏ vào lấy không thể tưởng tượng xá lợi tử trên thân. Hẳn là lấy xá lợi tử có được có thể bảo hộ yếu ớt linh hồn công hiệu thần kỳ. Trong lúc nhất thời cũng ước đoán không thông, Tô Dạ chỉ có thể đem tâm tư toàn đặt ở chuyên chú tu luyện tới. Cái kia không thể không nói, tại đem linh hồn yếu ớt một phương diện tai hại giải quyết đằng sau, Tô Dạ tại tu luyện cực vũ kiếm quyết, có thể nói xuôi gió xuôi nước, đệ ngũ trọng, rất nhanh liền tu luyện nước chảy thành sông. Cái này đệ ngũ trọng tâm bệnh giải quyết đằng sau, hẳn là cực vũ kiếm quyết đệ lục trọng, cực vũ kiếm quyết đệ lục trọng. Công pháp này sáng tác người, cũng chỉ là có được nhất định lý niệm mà thôi, cùng đệ ngũ trọng còn không giống nhau, chỉ là sáng tác không hoàn thiện mà thôi. Tô Dạ nhìn qua cái này tầng thứ 6 lý niệm đằng sau, cũng không thể không khâm phục cái này cực vũ kiếm quyết người sáng lập kỳ nghĩ diệu nghĩ. Cùng kinh diễm thiên phú, cái này cực vũ kiếm quyết sáng tác người không thể bảo là không thiên phú hơn người. Nếu như hắn không phải xuất thân Phong Châu lời nói, tất nhiên có thể xông xáo bên ngoài ra một phen trò trống. Cái này cực vũ kiếm quyết sáng tác, không thể bảo là không kinh người. Hắn năm vị trí đầu tầng lại còn chỉ là làm nền. Tầng thứ 6 mới thật sự là đem cực vũ kiếm quyết thôi động đến chân chính đặc sắc giai đoạn. A, cái này phía dưới cùng có một hàng chữ nhỏ. Lưu loát, bút đi long phượng, ô hô ai tai, lão phu tại cực vũ kiếm quyết bên trên chút xuống ngàn năm tâm huyết. Bản muốn lấy 5 vị trí đầu tầng chính là làm nền. Sáng tạo ra tầng thứ 6 kinh thế hãi tục, lấy cực vũ kiếm quyết chứng đạo, xông sáo thiên hạ, chỉ tiếc, quá mức si mê cảm mến tại sáng tác. Lại quên lãng cảnh giới võ đạo, cuối cùng làm cho đại nạn đến, cũng không thể sáng tác ra tầng thứ 6 đi ra, chỉ lưu lại tầng thứ 6 tại lão phu lý niệm ở đây. Hy vọng hậu thế người tới có thể đem cực vũ kiếm quyết hoàn thiện, lấy hoàn thành lão phu suốt đời tâm nguyện. Tô Dạ có thể cảm giác được nét chữ này ở giữa. Đến từ cái này cực vũ kiếm quyết sáng tác người không cam lòng. Cái này tầng thứ 6 phối hợp 5 vị trí đầu tầng làm nền. Xác thực để cho người vỗ án làm tốt, có thể nói quỷ phủ thần công, cực vũ kiếm quyết tầng thứ 6 lý niệm là cái gì? Bình thường kiếm quyết chỉ có thể phối hợp một cái bản mệnh linh kiếm, vì sao chỉ có thể có một cái? Bởi vì võ giả thể chất nhận hạn chế, chỉ có thể tồn tại một thanh, cái này một thanh liền là bản mệnh linh kiếm, nhưng là cực vũ kiếm quyết 5 vị trí đầu tầng cách làm. Lại là tại thể nội lấy ngũ tạng lục phủ, xây dựng ra một cái kiếm linh thế giới. Cái này kiếm linh thế giới do ngũ tạng lục phủ rèn luyện mà thành. Có thể tại một cái bản mệnh linh kiếm tồn tại đồng thời. Lại cùng tồn tại lấy bản mệnh linh kiếm là kiếm mẹ bên ngoài. Kiếm con, chỉ bất quá, tại không có lấy linh phách rèn luyện bản mệnh linh kiếm cùng kiếm linh thế giới trước đó. Toàn bộ kiếm linh thế giới đều là không hoàn chỉnh, cho nên tầng thứ 6 căn bản là không có cách thực hành. Cực vũ kiếm quyết sáng tác người cũng không có cách nào làm đến. Bởi vì hắn cũng không có lợi dụng linh phách rèn luyện kiếm linh thế giới. Đem thể nội kiếm linh thế giới hoàn thiện, thế nhưng là Tô Dạ lại là trời đất xui khiến làm được. mà lại ấn chứng hắn lý niệm là chính xác, đồng thời có thể thực hành. Thể nội cùng tồn tại 6 thanh bản mệnh linh kiếm, sợ là những cái kia chân vũ bí tịch kiếm quyết cũng làm không được. Tô Dạ lẩm bẩm nói, lão tiền bối, ngài mặc dù để cho ta tại cực vũ kiếm quyết bên trên ăn một chút nan đề, nhưng lại lưu cho ta một bộ kinh thế hãi tục công pháp a. Ta tất nhiên muốn đem ngài lý niệm phát triển không ngừng. Tô Dạ trong lòng nghĩ đến thời điểm, cũng là chậm rãi cân nhắc suy nghĩ lên hiện tại cực vũ kiếm quyết tầng thứ 6 đối mặt nan đề. 6 thanh bản mệnh linh kiếm, bằng vào ta hiện tại chuyển sinh chi kiếm làm chủ, còn đến chế tác ra 5 thanh kiếm con mới được. Trong tay của ta còn có một số cửu tiêu vẫn thạch. Cũng may cũng không bán đi. Tô Dạ lẩm bẩm nói, hiện đang lợi dụng những thứ này cửu tiêu vẫn thạch, còn có thể chế tác ra 5 thanh không kém gì chuyển sinh chi kiếm tử linh kiếm đi ra. Một thanh chuyển sinh chi kiếm đều đã uy lực thoát tục. Lại đến 5 thanh cùng chuyển sinh chi kiếm đồng dạng làm công linh kiếm. Uy lực có thể đề thăng ra bao nhiêu đi ra, Tô Dạ chính mình cũng khó mà tưởng tượng. Bất quá, bằng vào ta bây giờ tại ba tông khu vực thân phận và địa vị, mạo muội cầm ra nhiều như vậy cửu tiêu vẫn thạch, không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Cho dù ta trước kia Thịnh Nguyên Hoàng triều một vùng, lập tức chế tác ra 5 thanh tử linh kiếm, thủ bút cũng có chút lớn, hiện tại còn không thể mãng chi tội gấp. Tô Dạ trong lòng ám nghĩ, việc cấp bách là đến tìm tới mấy quyển chân vũ bí tịch kiếm quyết, lĩnh hội một trầu những bí tịch này lý niệm, cùng cái này cực vũ kiếm quyết tầng thứ 6 lý niệm dung hợp một chỗ mới được. Hiện tại đến xem, cực vũ kiếm quyết tầng thứ 6 lý niệm có lẽ đi đến cùng, nhưng lại không biết bao nhiêu tai hại ở bên trong. Mạo muội hành động, chỉ hội lãng phí tâm lực, lãng phí thời gian, còn đến chậm rãi làm việc mới có thể. Chú ý, cẩn thận, một bước một cái dấu chân, là hắn làm việc lý niệm. Chỉ bất quá vấn đề ngay tại bên trên cầm lấy đi tìm chân vũ bí tịch kiếm quyết đi. Chương 979, Vân Lưu nhai rất nhanh. Tô Dạ liền cảm ứng được cách đó không xa linh tụ. Linh tụ là Thẩm gia dàn xếp ở chỗ này người phụ trách một trong. Xuất hiện ở đây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá Tô Dạ rõ ràng cảm giác được linh tụ những ngày qua, so sánh cách vị trí của mình tựa hồ tới gần một chút, lộ vẻ có chút không thể tầm thường so sánh. Xem ra cái kia Viễn Văn đại sư đối với ta hấp thu thiên âm Phật Đà xá lợi tử sự tình vẫn canh cánh. Trong lòng, cái này linh tụ nghĩ đến chính là vì tận lực giám thị ta đi. Tô Dạ âm thầm ngờ vực vô căn cứ, lại không nghĩ, vẫn thật là suy đoán cái 89/10. Hiện tại có đề phòng, Tô Dạ cũng không động cho, trực tiếp đẩy cửa đi ra. Tô Dạ công tử, nhìn thấy Tô Dạ đi ra lúc, linh tụ dịu dàng cười một tiếng. Đối với Tô Dạ thái độ có chút ít cải biến, không thể không nói, hai ngày này Tô Dạ hết thảy đều để nàng ẩn ẩn lau mắt mà nhìn, chí ít có một điểm có thể xác định, Tô Dạ cũng không phải là cùng những cái kia đánh lấy đủ loại cơ hiệu, lấy ý đồ cùng nàng bắt chuyện người như thế. Tô Dạ nói ra, linh tụ cô nương, có một số việc có thể muốn làm phiền ngài một hai. Linh tụ nói ra, Tô công tử mời nói. Tô Dạ cũng không giấu giếm, trực tiếp đem ý sách tranh sáng. Là như vậy, Tô mỗ muốn mấy quyển chân vũ bí tịch cấp bậc kiếm quyết. Tiêu tốn một chút đền bù cũng không sao. Không biết ở nơi nào, có thể tìm đến, chân vũ bí tịch kiếm quyết. Linh tụ môi đỏ khẽ mở, có chút ngoài ý muốn. Tô công tử, chân vũ bí tịch cấp bậc kiếm quyết, đã không tính là hời hợt bình thường kiếm quyết. Có thể nói là cực là hiếm thấy chân quý phẩm. Thật muốn tìm, liền đến tại các thế lực lớn bên trong tìm đến mới được. Cái kia không biết. Minh Phật tự bên trong, nhưng có loại kiếm quyết này. Tô Dạ không hiểu nói, linh tụ răng trắng đôi mắt sáng, khẽ cười nói, Tô công tử nói đùa, chúng ta Minh Phật tự chính là Phật môn tông giáo, chưa từng tu luyện kiếm quyết, cái này kiếm quyết cất giữ đều ít càng thêm ít, tự nhiên khỏi phải nói là chân vũ bí tịch cấp bậc kiếm quyết. Mà lại, cho dù có, Tô công tử không phải là ta Minh Phật tự bên trong người. Ta Minh Phật tự cũng không có khả năng đem cái này kiếm quyết cung cấp cho ngài xem. Tô Dạ sờ lên cái mũi, thầm nghĩ chính mình quá vội vàng, liền loại này ngu xuẩn vấn đề đều hỏi lên, là ta lỗ mãng. Cái kia không biết, hiện tại có thể sử dụng biện pháp khác đạt được chân vũ bí tịch kiếm quyết. Tô Dạ hỏi, Thanh Hà Tông chính là trong ba tông kiếm tông đại môn, đấu kiếm đạo nhất là si mê, chân vũ bí tịch kiếm quyết, Thanh Hà Tông nhất định là không thiếu hụt. Linh tụ chớp chớp đôi mắt đẹp, chỉ bất quá ta xem Tô công tử bây giờ tựa hồ có phần là nóng vội. Tại chưa hề gia nhập Thanh Hà Tông trước đó, Thanh Hà Tông kiếm quyết Tô Công Tử cũng không có khả năng đến. Cho nên cái này từ Thanh Hà Tông tìm kiếm quyết biện pháp, tựa hồ cũng phái không lên cái gì công dụng. Tô Dạ thở dài, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Ta chỗ này ngược lại là có không sai biệt lắm có thể đi đến cùng hai cái biện pháp. Linh Tụ dịu dàng nói ra, Linh Tụ cô nương nói nghe một chút. Tô Dạ nghe vậy, đề vài phần tinh thần. Hắn một, tự nhiên hẳn là Thẩm gia. Tô Dạ công tử tựa hồ là tá túc trong Thẩm gia người, cũng coi như cùng Thẩm gia có chút qua lại. Trong Thẩm gia tự nhiên có một ít chân vũ bí tịch kiếm quyết, Tô công tử có thể tìm bọn hắn tới muốn. Linh Tụ nói ra. Tô Dạ sờ lên cái cằm, đề nghị này ngược lại là đi đến cùng. Bất quá Thẩm gia cùng mình quan hệ có thể không tính là tốt, còn Thẩm Lãng Minh rõ ràng cũng là vô lợi không dậy sớm chủ, tạm thời căn bản được không quá thông. Vì vậy Tô Dạ nhân tiện nói, cái thứ hai biện pháp đâu? Linh Tụ miệng thơm nhẹ ra, cái này cái thứ hai biện pháp dĩ nhiên chính là mỗi năm ba tông thi huấn lúc bắt đầu, do người dự thi cùng các đại tộc quần đi cùng mà đến trưởng bối cùng một chút giỏi về bắt lấy cơ hội buôn bán thương hộ cộng đồng tổ chức. Vân Liêu Nhai, Vân Liêu Nhai, Tô Dạ lên hào hứng. Ân, Vân Liêu Nhai mỗi lần ba tông thi huấn lúc bắt đầu đều lại xuất hiện, không ít khéo về bắt lấy cơ hội buôn bán thương hộ cũng sẽ nhắm ngay ba tông thi huấn khoảng thời gian này cơ hội buôn bán, vì vậy liền sẽ ở trên một con đường tiến hành bày quầy bán hàng, mời người dự thi cùng các đại tộc quần đi cùng mà đến xem náo nhiệt, hoặc là theo đội trưởng bối đến đây. Dần dà, ba tông thi huấn mỗi lần bắt đầu ở tức đều lại xuất hiện một cái tư nhân giao dịch mua bán đường đi, liền có bị thống nhất xưng chi là Vân Liêu Nhai. Linh Tụ nói ra, tại Vân Liêu Nhai bên trên cơ hồ lại xuất hiện đủ loại bảo vật pháp môn, chân vũ bí tịch kiếm quyết cố nhiên hy hữu, nhưng chỉ cần xuất ra nổi giá cao vẫn là có cơ hội tìm được. Nghe vậy Tô Dạ liền có xác định được, đã như vậy ta liền đi cái này Vân Liêu Nhai bên trên xem một chút. Linh Tụ mỉm cười, nếu như Tô công tử không ngại, liền có do Linh Tụ là Tô công tử dẫn đường được chứ. Tô Dạ hé mắt, cái này Linh Tụ ngày bình thường đối xử mọi người lãnh đạm, mặc dù trong lời nói không có hiện ra, nhưng hắn quan sát nhiều cẩn thận, cái này Linh Tụ ngày xưa đối với những cái kia thiên tài tất cả đều là chẳng thèm ngó tới, vụng trộm khinh thường, hắn chính là kết đan cảnh thiên tài, cũng là có vốn liếng này, có thể bây giờ lại muốn mời mình cùng nhau đi tới. Thật sự là không thể tưởng tượng, sợ là cái kia Viễn Văn đại sư mệnh lệnh đi, trong lòng đã suy đoán ra hơn phân nửa, trên mặt Tô Dạ vẫn như cũ bất động thanh sắc, nói ra, nếu Linh Tụ cô nương khách khí như thế, cái kia Tô Dạ liền từ chối thì bất kính, nếu cái này Linh Tụ muốn cùng, vậy liền nhường nàng theo chính là. Linh Tụ mắt thấy Tô Dạ đồng ý, đồng dạng cười một tiếng, Tô công tử mời đi. Tại Linh Tụ mang theo Tô Dạ một đường đi đến Vân Liêu Nhai bên trong, đợi được đến Vân Liêu Nhai lúc, Tô Dạ cũng là cảm thấy Vân Liêu Nhai náo nhiệt, cả con đường thần hồn có thể tùy thời càn quét rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ mới có thể lấy cảm giác được Vân Liêu Nhai bên trên phong phú. Thật đúng là cái gì cần có đều có a, Tô Dạ lẩm bẩm nói. Tô Dạ cũng khó tránh khỏi nhìn nhiều mấy lần, mặc dù đại đa số đều là một chút không coi là gì, mà lại đối với hắn không có lực hấp dẫn gì đồ vật. Nhưng không thể không phủ nhận, xác thực có một ít bảo bối tốt tồn tại, chỉ bất quá hắn không cần. Trước mắt càng để ở trong lòng, vẫn là chân vũ bí tịch cấp bậc kiếm quyết, ngươi đến cùng có mua hay không? Không mua cũng không cần lãng phí bản đại gia thời gian. Ngươi làm sao làm ăn? Hỏi nhiều vài câu còn không được rồi. Tô Dạ hướng phía cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy hai người nhao nhao đỏ mặt tía tai, đẩy đẩy ồn ào ở giữa, ẩn ẩn có ý đồ ra tay, còn bên cạnh người cũng đều một bộ chế giễu ý tứ, cũng không ngăn trở, thậm chí còn vỗ tay làm tốt, để cho hai người tranh thủ thời gian đánh nhau. Tô Dạ một mặt mờ mịt, cái này Vân Liêu Nhai chẳng lẽ lại còn có thể động thủ sao? Linh Tụ cười nói, bởi vì Vân Liêu Nhai vốn là một chút giành lợi ích tiểu thương tổ chức, không phải lưng tựa ba tông thế lực bất kỳ bên nào, tự nhiên không có người giữ gìn trị an. Đánh nhau cũng là chuyện thường xảy ra, chỉ bất quá bởi vì tới gần ba tông khu vực, mà lại là ba tông thi huấn đoạn thời gian, hết thảy cho dù có người náo, cũng đều hai bên trong lòng có cái hạn độ, không dám đem sự tình náo ra quá lớn. Đối với cái này, ba tông tự nhiên cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, chưa hề để ở trong lòng qua. Tô Dạ lúc này mới thoải mái. Chương 980, cho lừa gạt một đi ngang qua đi. Tô Dạ ngược lại cũng nhìn thấy một chút nhường hắn động tâm đồ vật. Chỉ bất quá cuối cùng khoảng cách gần quan sát bên dưới, lại đều bị Tô Dạ phủ nhận xuống tới. Lắc đầu, sau đó rời đi. Tô công tử, những bảo vật này ngài nhìn cũng làm lên công dụng, vì cái gì đến cuối cùng lại đều không mua? Nếu thật là gấp thiếu linh thạch lời nói, nhất định phải tiêu vào chân vũ bí tịch kiếm quyết bên trên. Ta chỗ này ngược lại là có một ít linh thạch, trước tiên có thể cấp cho Tô công tử một chút. Linh tụ cười khanh khách nói, những lời này Viễn Hành đại sư tất nhiên là cũng không căn dặn nàng. Là nàng ý nguyện của mình, cấp cho Tô Dạ một chút cũng không sao. Tô Dạ lại là cười không nói, cũng không qua giải thích thêm. Lục hợp đan, bên trên tốt vừa ra lò lục hợp đan, một viên thuốc có thể thôi động linh dịch cảnh tu sĩ tu luyện. Đi qua đênh ngang qua, cần dự trữ ba tông thì huấn các thiên tài đừng bỏ qua a. Một cái trang điểm lạp tháp nửa bước kết đan cảnh gầy gò lão già, dắt giọng yêu uống, hắn quầy hàng bên trên cái gì khác cũng không có bày. Chỉ có mấy cái chất lượng ngăn nắp lục hợp đan còn tại đó. Nhìn tươi đẹp ánh sáng, mùi thơm mười phần, Tô Dạ tự nhiên là bị cái này lục hợp đan hấp dẫn. Hắn cũng không phải là linh thạch gấp thiếu, thực tế là trên người hắn thật là có một bút không nhỏ linh thạch hàng tồn. Hiện tại đi tới cái này trước gian hàng, trên dưới đánh giá một cái lục hợp đan, cái này lục hợp đan đối với linh dịch cảnh tu sĩ, thôi động cảnh giới có phần có hiệu quả, nếu như chính mình có thể đạt được cùng Thẩm Lãng Minh giao dịch. Thiên diệu đan, lời nói, như vậy tất phải đến đem cảnh giới thôi động đến nửa bước kết đan cảnh. Cái này thiên diệu đan mới có thể lấy phát huy ra hiếu kỳ nhất hiệu, thôi động chính mình tiến vào kết đan cảnh bên trong. Chỉ bất quá, muốn đi vào nửa bước kết đan cảnh, lấy hắn hiện tại nội tình cũng không phải là trong thời gian ngắn sự tình. Cái này lục hợp đan nếu là mua xuống mấy khỏa, tự nhiên là lo trước khỏi họa lên. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi ánh mắt thật là tốt. Cái này lục hợp đan, thế nhưng là hiếm thấy vô cùng. Qua thôn này liền không có cái tiệm này a. Lão giả dơ bẩn cười hắc hắc nói, tự mình chào hàng lên. Lục hợp đan từ trước hy hữu, như thế cực phẩm chất lượng càng là thưa thớt. Tô Dạ tự nhiên lên vài phần đề phòng, trên dưới dò xét một cái, nhặt lên một viên hít hà, sau đó cười lạnh, quay đầu bước đi. Cái này khiến linh tụ rất là mờ mịt lên. Cái này lục hợp đan đối với Tô Dạ tu luyện có thể nói có hiệu quả. Tô Dạ tới nhìn một cái rồi đi, có ý tứ. Cái kia lão giả dơ bẩn có chút không quá tình nguyện, tức giận nói, tiểu tử, ngươi có ý tứ, sờ cũng sờ soạng, xem cũng nhìn, ngươi không mua, tới tiêu khiển ta chính là không phải. Thế nào, các hạ chẳng lẽ lại còn mạnh hơn mua ép bán hay sao? Tô Dạ xoay qua thân thể, cười cười, linh tụ mắt thấy Tô Dạ gặp được phiền toái, cũng tịnh không có hỗ trợ ý tứ, làm theo góc độ của nàng đến xem, Tô Dạ xác thực làm tạm được, lại tới đây. Kiểm tra nhìn một chút, kết quả không nói hai lời người liền đi, rõ ràng là cố ý gây chuyện sao? Mấu chốt nhất chính là Tô Dạ cũng không phải là lần một như thế, mà là nhiều lần đều như vậy, gặp được cọng rơm cứng, đá phải sát bàn, cũng rất bình thường. Lão giả dơ bẩn trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi xem một chút coi như xong, kết quả còn sờ soạng nửa ngày, ngươi lấy là lão tử cái này lục hợp đan là cải trắng sao? Nhường ngươi lung tung sờ. Sờ hỏng làm sao bây giờ? Tô Dạ nhún vai, lúc đầu ta là không có ý đập các hạ mua bán. Bất quá nếu các hạ nhất định phải hùng hổ dọa người, vậy cũng đừng trách ta. Ngươi có ý tứ, lão giả dơ bẩn ánh mắt hung ác. Tô Dạ cầm lấy một viên lục hợp đan, sau đó nhẹ nhàng một thổi. Lục hợp đan nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp màu, tại cái này một hơi bên dưới, chỉ một thoáng biến mất vô tung vô ảnh, cuối cùng biến thành một viên tính chất u ám, không có chút nào sắc thái sáng loáng đan dược thất bại phẩm. Loại đan dược này được xưng là phế đan, là lục hợp đan luyện chế thất bại kiệt tác. Loại đan dược này luyện hóa xuống dưới, không những không có chỗ tốt gì, sơ ý một chút, còn hội làm cho tu vi giảm lớn tình huống xuất hiện. Chính là đan dược này bộ dáng hiện ra nguyên hình thời điểm, lão giả dơ bẩn hoảng hốt, ngươi cầm cái này phế đan ở chỗ này gạt người, thật lấy là không đụng tới hiểu công việc. Tô Dạ thần sắc lạnh lẽo, quát mắng nói, chung quanh người vây xem càng ngày càng nhiều, không ngại xem náo nhiệt lên, là phế đan. Linh tụ một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới là nguyên nhân này Tô Dạ mới không mua, mà nàng vậy mà từ đầu đến cuối đều không nhìn ra. Lão giả dơ bẩn lập tức rảo biện lên, Tiểu tử, đây rõ ràng là ngươi sờ qua nguyên nhân mới sẽ như thế. Cái kia nếu không ta để cho ta vị này minh Phật tự bằng hữu, cũng tại ngươi những đan dược khác bên trên thổi bên trên một hơi thử một lần như thế nào? Tô giả khịt mũi coi thường cười nói, lão giả dơ bẩn mắt thấy không chỗ giải thích, thẹn quá hóa giận, tiểu tử, ngươi dám đập ta chiêu bài. Nói xong lúc, lão giả dơ bẩn khí tức quanh người triển khai, nửa bước kết đan cảnh khí tức sinh sinh hướng phía Tô giả ép đi qua. Muốn cho Tô giả một chút giáo huấn, Tô giả lại là không sợ chút nào, quanh thân khí tức đồng dạng triển khai, cùng cái này nửa bước kết đan cảnh khí tức chỉ một thoáng đụng vào nhau. Vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại còn đem nửa bước kết đan cảnh khí tức phá hủy không còn một mảnh. Nhưng cái này lão giả dơ bẩn đột nhiên lui ra phía sau một bước. Các hạ chiêu bài này sợ sẽ là tùy tiện lừa gạt bên trên một bút sau đó nghênh ngang rời đi thôi. Nếu như các hạ nghĩ tìm phiền toái, ta Tô Mỗ phụng bồi đến cùng. Tô giả ánh mắt băng lãnh như xương, nhìn xem Tô giả ánh mắt, cùng quanh thân như ẩn như hiện khí tức, lão giả dơ bẩn toàn thân run lên, dầm nuốt ngụm nước miếng, đúng là không có gì đảm lượng lại cùng Tô giả đấu. Dù là Tô giả thực lực so với hắn yếu hơn một chút, hắn hiện tại cũng có một loại cảm giác, nếu như hắn động thủ, cuối cùng thua thiệt, tất nhiên là hắn. Mắt thấy cái này lão giả dơ bẩn không nói thêm gì nữa, Tô giả cũng không còn hùng hổ dọa người. Phất tay áo rời đi, Linh Tụ một mặt kinh ngạc cùng theo tại Tô Dạ sau lưng. Nói ra, trước người thẳng tuốt chỉ xem không mua nguyên nhân cũng là những thứ này. Tô Dạ cười cười, nếu không Linh Tụ cô nương nghĩ sao? Xem ra Linh Tụ cô nương tại Minh Phật tự sống an nhàn sung sướng lâu. Xưa nay không đi dạo loại này ngư long hỗn tạp giao dịch đường đi. Loại này giao dịch đường đi, cho lừa gạt nhất là phức tạp. Thật nếu là lỗ mãng làm việc, bao nhiêu linh thạch đều cho ngươi ném vào. Linh Tụ khuôn mặt đỏ lên, ngược lại không cách nào phủ nhận Tô Dạ lời nói. Hiện tại đến xem, phương diện kinh nghiệm nàng xác thực cùng Tô Dạ chênh lệch rất nhiều. Lúc nãy lại còn âm thầm cảm giác đến Tô Dạ ở không đi gây sự. Hiện tại đến xem mới phát hiện, nếu thật là chính mình tới cái này Vân Lưu Nhai bên trong. Sớm cũng không biết bị lừa bao nhiêu lần. Cái này Vân Lưu Nhai đạo ngoại vây nhìn hoàn toàn chính xác không có vật gì tốt. Ít có chút ít đồ tốt. Cũng đều thật thật giả giả trộn lẫn nửa, dùng đến khi phụ trẻ trâu. Tô Dạ hướng phía nơi xa nhìn lại, rất nhanh, liền nghe đến mấy đạo ầm ĩ thanh âm truyền đến. Hừ, mấy cái người ngoại lai, thật đem mình làm dễ hành, bản thiếu gia coi trọng ngươi đám chính là phúc phần của các ngươi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, sớm làm nhường ra, bằng không mà nói, đợi chút có thể cũng không phải là đoạn một cánh tay đơn giản như vậy. Một tên quần áo ngăn nắp, mắt phượng thanh niên nam tử, ánh mắt lạnh lùng, vành vàng đắc ý quát lớn, cùng hắn đối lập chính là hai nữ một nam, cũng không biết ra tại nguyên nhân gì, người nam kia đã toàn thân đổ máu, một cánh tay đều gãy mất, kiên nghị bảo hộ tại hai tên tuổi trẻ nữ tử trước người. Chương 981, Biện Thiên Thành cố nhân Tô Dạ đối với loại chuyện này cho tới bây giờ không có hứng thú. Hắn từ trước đều không phải là cái gì xen vào việc của người khác người. Mắt thấy trong đám người làm thành một đoàn, hắn cũng định đường vòng mà đi, chỉ bất quá Linh Tụ ngày bình thường thường được lại Minh Phật tự bên trong. Chỗ nào đi ra qua, bây giờ gặp được loại chuyện này tất nhiên là muốn nhìn nhiều. Đợi phải xem đến cái này quần áo ngăn nắp thanh niên nam tử lúc. Trong lúc nhất thời chán ghét nói, lại là hắn, hắn là ai? Tô Dạ hỏi, 10 gia tộc lớn nhất, Phong gia thiên tài, Phong Hạo Thiên, Linh Tụ lắc đầu. 10 gia tộc lớn nhất người đều như thế khoa trương ương ngạnh sao? Tô Dạ nghi hoặc hỏi, cũng không đối với lúc này sự tình quá để ở trong lòng. Linh Tụ đắng chát nói ra, vậy dĩ nhiên không phải như thế, 10 gia tộc lớn nhất thiên tài cũng có một số người rất có tố dưỡng. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, giống như là cái này Phong Hạo Thiên không chỗ lo lắng. Rất có bối cảnh người lại là ít càng thêm ít, chỉ giáo cho, Tô Dạ khó hiểu nói, Linh Tụ mày liễu nhíu lên. Cái này Phong Hạo Thiên, khi sinh ra lúc, liền dẫn động thiên địa dị tượng, chính là trời sinh, tuyền cơ thần thể, nếu là tuyền cơ thần thể, mặc dù thiên phú dị bẩm, có thể 10 gia tộc lớn nhất bên trong thiên tài cũng không phải là không có cái khác thần thể. Thiên tư tồn tại, cho nên bản tính không được cái gì, hết lần này tới lần khác Thiên Lộc Tông một vị lão tổ cấp bậc tồn tại. Cùng cái này Phong Hạo Thiên như thế, có được tuyền cơ thần thể, vị lão tổ này tên là Vạn Đao lão tổ, hắn dưới trướng cũng không có y bát đồ đệ, gặp được một cái cùng mình như thế tuyền cơ thần thể. Tự nhiên là đủ kiểu ưa thích, ngày đó liền có thu cái này Phong Hạo Thiên làm đồ đệ ý tứ. Chỉ bất quá, Vạn Đao lão tổ dù sao cũng là một tông lão tổ cấp bậc tồn tại. Cho nên không tốt trực tiếp thu đồ đệ, liền trước hết để cho cái này Phong Hạo Thiên làm cái ký danh đệ tử thân phận. Ví như ngày khác Phong Hạo Thiên tại ba tông thì huấn thời kỳ, có thể biểu hiện chắc tuyệt lời nói, liền suy nghĩ thêm chuyển chính thức nói chuyện. Tô Dạ nói ra, lão tổ, cái này lão tổ đến cùng là cái gì tiêu chuẩn, hắn tất nhiên là rất rõ ràng, cao giai đại đế, đã coi như là ba tông trong thế lực cực là hiếm thấy chiến lực. Mà lão tổ một cấp bậc tồn tại, dĩ nhiên chính là áp đảo đại đế phía trên siêu nhiên tồn tại. Có thể nói là duy trì ba tông tại Thánh Dương vực địa vị hạch tâm cường giả. Bị một vị lão tổ thu làm đồ đệ, cái kia chính là lưng tựa lão tổ. Cái gì đãi ngộ, không cần nói cũng biết, chỉ là một cái ký danh đệ tử, liền không kiêng nể gì như thế rồi. Tô Dạ không hiểu nói, làm sao có thể, sau đó hơn 20 năm, cái này Vạn Đao lão tổ cũng chưa từng thu bất kỳ một cái nào đồ đệ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, nói là ký danh đệ tử, thực ra chỉ là Vạn Đao lão tổ không tốt thu đồ đệ. Cầm cái này ba tông thi huấn là một bậc thang mà thôi. Phong Hạo Thiên coi như tại ba tông thi huấn mà biểu hiện không tốt, cũng sẽ bị Vạn Đao lão tổ thu làm đồ đệ. Cũng chính bởi vì vậy, Phong Hạo Thiên lúc nãy không kiêng nể gì như thế. Hắn rất rõ ràng, có Vạn Đao lão tổ cái danh này là hắn chỗ dựa. Không ai dám trêu chọc với hắn. Linh tụ răng ngà thẳng cắn, hiển nhiên đối với cục diện dưới mắt 10 phần xem bất quá đi. Bất quá suy nghĩ một lát sau, vẫn còn do dự không quyết định nói. Sư phụ ta nói qua đừng để ta tùy tiện trêu chọc với hắn. Nói này người thân phận quá mức đặc thù. Tô Dạ trong lòng không có quá coi ra gì. Nói đến tận cùng, cái này Phong Hạo Thiên, đơn giản liền là cầm Vạn Đao lão tổ, cáo mượn oai hùng thôi. Chỉ bất quá ngay tại hắn dự định vượt qua nơi đây, trực tiếp sơ sót thời điểm, lại là thần hồn quét qua mà đi. Thấy được cái này mấy cái bị Phong Hạo Thiên chèn ép hai nữ một nam. Ngoài ý muốn mà nói, là bọn hắn. Cái này hai nữ một nam, lại là Nhạc Tiểu Tiên, cùng Nhạc Tiểu Oanh. Về phần người nam kia, thì là Đằng Gia Đằng Trường Phong. Đằng Trường Phong Tô Dạ vẫn là rất quen thuộc, là một cái một lòng truy đuổi võ đạo, nội tâm vô cùng kiên nghị người. Tô Dạ đối với hắn vẫn là rất có hảo cảm, nhận là Đằng Trường Phong ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Thực tế là, Đằng Trường Phong có lẽ thiên phú không bằng Biện Thiên Thành đệ nhất nhân Liên Vân Đào, mà lại cũng thua ở qua Liên Vân Đào trong tay qua. Thế nhưng là mấy năm sau, Đằng Trường Phong rõ ràng đã siêu việt Liên Vân Đào. Hiện tại Đằng Trường Phong cùng Phong Hạo Thiên giao thủ bên dưới, đã chặt đứt một cánh tay. Dù vậy, hắn cũng là ánh mắt kiên định, mạnh mẽ bảo hộ ở Nhạc Tiểu Oanh cùng Nhạc Tiểu Tiên trước người. Trêu chọc ai không tốt, vậy mà trêu chọc tới Phong Hạo Thiên, như thế thật không trách bọn họ mấy cái. Tựa như là Phong Hạo Thiên xem cái này hai tỷ muội hết sức xinh đẹp, vì vậy đi lên ô ngôn uế ngữ, đùa giỡn vài câu, ai biết cái này hai tỷ muội tinh khí nóng này cực kỳ, trực tiếp đánh cái này Phong Hạo Thiên một bàn tay. Phong Hạo Thiên trước bị người đánh một bạt tay, tự nhiên là chiếm cái lý, hiện tại hùng hổ dọa người, cũng không có người sẽ nói Phong Hạo Thiên cái gì, nói cho cùng vẫn là Phong Hạo Thiên không đúng, thế nhưng là đánh trước Phong Hạo Thiên. Vậy liền thật phiền toái đại phát, trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, xem trò vui xem kịch, nói đùa, Nhạc Tiểu Tiên khẽ mím môi đỏ, Đằng huynh, ngài không cần vì chúng ta ra mặt, cùng lắm thì chúng ta liền cùng hắn đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn tại Tam Thánh Đảo một vùng. Hắn còn có thể làm gì được chúng ta? Đằng Trường Phong lắc đầu, Tiểu Tiên cô nương đừng ngốc, thật đến trong tay hắn, còn do được các ngươi sao? Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh trầm mặc xuống, biết rõ Đằng Trường Phong nói rất đúng, bọn hắn Biện Thiên Thành mấy cái thiên tài, có thể tiến vào Tam Thánh Đảo một vùng, tự nhiên là muốn bão đoàn cùng một chỗ, hai bên đoàn kết giúp đỡ cho nhau, tại Biện Thiên Thành bên trong, lợi ích phân tranh coi như xong, đến bên ngoài, bọn hắn liền là người một nhà, chỉ là Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh cũng không nghĩ tới, Đằng Trường Phong có thể vì bọn hắn làm đến bước này. Nhạc Tiểu Tiên, Nhạc Tiểu Oanh, Phong huynh coi trọng ngươi đám, đó là phúc phần của các ngươi thật theo Phong huynh, ngày sau tại cái này Tam Thánh Đảo một vùng cũng liền có đặt chân căn bản. Hà tất đần độn đây này, Một thanh âm cười ha hả vang lên, nghe tao nhã nho nhã, nho nhã lễ độ, cũng chính là nghe được thanh âm này, Nhạc Tiểu Oanh trợn mắt nhìn, Liên Vân Đào, ngươi cái hỗn trướng, uổng cho ngươi vẫn là cùng chúng ta như thế xuất thân Biện Thiên Thành. Chúng ta tại sao biết ngươi cái này lòng lang dạ thú cẩu vật? Liên Vân Đào mới đầu cùng với bọn họ, ai biết Phong Hạo Thiên vừa ra tay, cái này Liên Vân Đào mắt thấy Phong Hạo Thiên không dễ chọc. Trực tiếp đứng ở Phong Hạo Thiên một bên trên, thu về băng tới đối phó bọn hắn. Cũng may hắn trước đây không có đáp ứng Liên Vân Đào truy cầu. Hiện tại đến xem, thật đúng là may mắn chính mình lúc đó quyết định. Cái này Liên Vân Đào nói đến tận cùng cũng bất quá là cái ngụy quân tử. Liên Vân Đào cười nhạo nói, Nhạc Tiểu Oanh, ta là giúp các ngươi còn không biết tốt xấu. Phong Hạo Thiên mặt không thay đổi nói, hừ, đã các ngươi không thức thời, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ngươi làm đằng trường phong đúng không? Hừ, có loại, bất quá, ta liền ưa thích có loại người. Các ngươi mấy cái, đem tiểu tử này phế đi đi, muốn tham gia ba tông thi huấn. Đã như vậy, liền bò đi tham gia đi, thiếu gia. Giao cho chúng ta mấy cái là được. Mấy cái cùng theo tại Phong Hạo Thiên bên cạnh lão bộc. Thực lực cảnh giới từng cái đều đạt đến linh dịch cảnh đỉnh phong. Nhìn một cái, liền biết cực kỳ khó mà trêu chọc. Đằng Trường Phong cũng là mồ hôi chảy ròng. Biết rõ cục diện trước mắt khó mà tốt. Chương 982, giao cho ta tới cho dù hắn cảnh giới bây giờ đã đột phá đến linh dịch cảnh đệ bát trọng. Có thể một hơi đối mặt nhiều như vậy linh dịch cảnh đỉnh phong cao thủ. Cũng là rất khó ứng đối a, nhưng dù vậy, trong lòng của hắn vẫn là kiên định không thay đổi, hắn không có đạo lý bảo hộ Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh. Hắn một không truy cầu cái trước, hai cũng không đúng sau cảm thấy hứng thú, hắn bảo vệ chỉ là Biện Thiên Thành tôn nghiêm mà thôi. Nếu như Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh bị cái này Phong Hạo Thiên khi nhục, như vậy bọn hắn Biện Thiên Thành còn nói thế nào tôn nghiêm có thể nói? Xem ra ngươi là thật không có ý định nhường. Phong Hạo Thiên cười lạnh vô tình, quơ quơ ống tay áo. Trong lúc nhất thời, mấy cái lão bộc trong nháy mắt xuất thủ, hướng thẳng đến cái này Đằng Trường Phong chấn đè ép xuống. Đằng Trường Phong cắn răng một cái cửa ải, cho dù là cụt tay cũng không chút nào có ý lùi bước. Tại chỗ hướng phía mấy cái lão bộc oanh kích mà đi. Cố nhiên thủ đoạn bên trên nhìn cũng không chỗ đặc thù. Nhưng này phần quyết tâm, lại là nhường rất nhiều người vây xem, đều trầm mặc lại. Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh mắt thấy Đằng Trường Phong vì chính mình làm đến loại trình độ này, cũng là cắn răng một cái, từ bên cạnh trợ giúp tại Đằng Trường Phong, chỉ tiếc, thực lực của bọn hắn cho dù cộng lại, cũng khó khăn địch nổi một cái linh dịch cảnh đỉnh phong cường giả. Càng khỏi phải nói trước mắt trọn vẹn mấy cái lão bộc. Thực lực đều không yếu hơn bọn họ, một hơi vây công mà đến, Đằng Trường Phong lại không phải là toàn thịnh thời kỳ trạng thái. Chỗ nào chèo chống được bao lâu? Ô a, Đằng Trường Phong một ngụm máu tươi phun ra, tại chỗ bay ngược mà ra, đợi đến Đằng Trường Phong đều đã chiến bại, Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh tự nhiên khó mà chống cự. Rất nhanh liền bị bắt sống tới, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Liên Vân Đào cười nịnh nói, Phong huynh, cái này Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh chính là chúng ta Biện Thiên Thành hai đại mỹ nhân. Ngày thường cao ngạo vô cùng, còn chưa trải qua nhân sự đâu, ô... Phong Hạo Thiên nghe xong lời này, càng là mặt mày hớn hở lên. Hắn ngày bình thường tại nhà mình hòn đảo đều là thích làm gì thì làm. Nhìn thấy một cái mình thích mặt hàng, trực tiếp cầm xuống, ai dám ngăn trở? Bất quá giống như là Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh bực này cực phẩm. Hắn thật đúng là ít gặp được. Bây giờ có cơ hội nhất phẩm hương thơm. Hắn tự nhiên trong lòng là rất mong đợi. Liên Vân Đào, ngươi nếu nguyện ý cùng theo bản thiếu gia không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Đợi đến cái này hai cô nương bản thiếu gia chơi chán, tự nhiên sẽ để cho ngươi nếm thử ngon ngọt. Phong Hạo Thiên nhếch nhếch miệng, sau đó trên mặt vẫn phải nói điểm lời xã giao. Các ngươi hai cái điêu ngoa thành tính nữ nhân, lại dám đánh bản thiếu gia ví như không cho các ngươi một chút màu nhìn xem. Người khác còn không biết bản thiếu gia lợi hại, liền đi cùng bản thiếu gia đi ta phủ thượng đợi một chút thời gian. Đợi đến thay gia trưởng các ngươi bối phận, tại lễ tiết phương diện cho các ngươi dạy bảo minh bạch, lại thả các ngươi đi ra. Phong Hạo Thiên trầm giọng nói ra, một đám người vây xem đều ai thán. Phong Hạo Thiên một bộ ăn phải cái lỗ vốn bộ dáng, muốn bắt người trở về khiển trách một phen, thực tế là đến cùng cái gì mưu đồ, mọi người đều biết, chỉ là không ai dám đứng ra quản thôi. Ta nhổ vào, Nhạc Tiểu Tiên lên cơn giận dữ, vốn dĩ là đi tới ba tông vòng xoay một vùng, nhà mình tỉ muội có thể là Nhạc gia mở mày mở mặt, làm rạng rỡ tổ tông, ai có thể nghĩ tới, sơ tới nơi đây, lại liền tao ngộ như thế bất công, nàng chỉ hận chính mình cùng tỉ tỉ vô lực hồi thiên. Thực lực không đủ, nếu như thật có thực lực, nhất định phải đem người này giết cho sướng. Phong Hạo Thiên mắt thấy Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh vẫn như cũ tính tình ngoan cố. Trong lòng càng là vui vẻ vô cùng, hắn liền ưa thích loại này xương khó gặm. Bất quá, đợi đạt được hắn phủ thượng, liền do không được hai người này lại làm cái gì phản kháng. Hắn ngược lại là muốn nhìn, hai nữ nhân này còn có thể ngoan cố chống lại bao lâu. Tô Dạ thấy cảnh này, thần sắc trầm xuống, mặt không thay đổi nói, Linh Tụ cô nương chờ ta một lần, Tô công tử dự định xuất thủ. Linh Tụ cũng nhìn không được, chỉ là cân nhắc đến sư phụ mình nhắc nhở, nàng vẫn luôn đang do dự trong đó. Đây chính là bọn hắn Minh Phật tự dưới chân, bọn hắn Minh Phật tự chính là Phật môn thánh địa, ở trong mắt nàng càng là thuần khiết vô hạc. Bây giờ Vân Lưu Nhai bên trong lại xuất hiện Phong Hạo Thiên loại này bại hoại tập tục sự tình, nàng sao có thể nhẫn? Tô Dạ không nóng không vội mà nói, không tệ, những người này cậy nhiều người, mà lại Phong Hạo Thiên thực lực cũng không yếu tại Tô Dạ công tử, có muốn hay không ta giúp Tô Dạ công tử xuất thủ? Bằng vào ta Minh Phật tự thân phận, là Tô Dạ công tử xuất thủ, nghĩ đến có thể là Tô Dạ công tử miễn đi không ít phiền toái. Linh Tụ nở nụ cười xinh đẹp, nàng hiện tại cũng đã quyết định, Tô Dạ đều dám ra tay, có can đảm phản kháng Phong Hạo Thiên loại này chuyển biến xấu tập tục. Nàng đường đường Minh Phật tự đệ tử, chẳng lẽ muốn sợ hãi rụt rè hay sao? Tô Dạ nhìn Linh Tụ một cái, không nghĩ tới Linh Tụ nguyện ý ra tay giúp đỡ, cười cười, cái kia thật đúng là đa tạ, vô cùng cảm kích. Linh Tụ ngẩn người, không nghĩ tới Tô Dạ khách khí đều không khách khí một chầu, trực tiếp đáp ứng nhường nàng xuất thủ. Nàng răng ngà thẳng cắn, chỉ cảm thấy đến tựa như tiến vào Tô Dạ trong bẫy. Lập tức dầu dĩ không vui mà nói, Tô Dạ công tử xuất thủ trước đi, ta đợi chút giúp ngươi một tay. Nàng hiện tại hiếu kỳ buồn bực đâu, Tô Dạ dám ra tay lực lượng ở nơi nào? Dù sao cái này Phong Hạo Thiên chính mình đã đạt đến nửa bước kết đan cảnh không nói, hắn chung quanh người hầu cũng đều có linh dịch cảnh đỉnh phong thực lực. Thật động thủ, Tô Dạ thua không nghi ngờ. Chính tốt sư phó của nàng nhường nàng nhìn xem Tô Dạ nội tình, như vậy nàng liền xem một chút lại nói. Tô Dạ cũng không có trông cậy vào Linh Tụ hội giúp mình, duỗi lưng một cái, không nóng không vội đi ra. Nhạc gia đối với hắn cũng coi như không tệ, chuyện hôm nay hắn không thể ngồi yên không lý đến, đều mang đi. Phong Hạo Thiên liếm môi một cái, tất cả đều là tham lam. Vậy mà lúc này Tô Dạ thân ảnh lại là ngăn ở Phong Hạo Thiên đường đi lên. Tiểu tử, ngươi loại người nào, làm cái gì? Mấy cái lão bộc mắt thấy Tô Dạ ngăn lại đường đi, giận dữ mắng mỏ quát, thanh sắc câu lệ, không có sợ hãi. Tô Dạ chậm rãi mà nói, không có gì, ta là mấy người này bằng hữu, có quan hệ dạy bảo mấy người kia lễ tiết phương diện sự tình. Ta chính tốt nhận biết mấy vị này bằng hữu trưởng bối trong nhà, đến lúc đó sẽ cùng mấy vị trưởng bối lên tiếng, cũng không nhọc đến phiền Phong thiếu gia, tự mình đại giá lãng phí thời gian. Tô Dạ nghe được cái này thanh âm quen thuộc, nguyên bản đầu hỗn loạn, đã gần như tuyệt vọng Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh, còn có cái kia Đằng Trường Phong, đều kinh hô mà ra. Liên Vân Đào thần sắc giống vậy ngưng tụ, hô lên, người biết hắn? Phong Hạo Thiên kinh ngạc chuyển hướng Liên Vân Đào. Liên Vân Đào đối với Tô Dạ thù sâu như biển, trong lòng của hắn nghĩ không thông, vì cái gì Tô Dạ còn sống? Bọn hắn Liên gia không phải tìm huyết hồn tổ chức người đi ám sát Tô Dạ sao? Tiểu tử này là như thế nào còn sống? Kinh ngạc về kinh ngạc, Liên Vân Đào nắm chặt song quyền nói, Phong thiếu gia, tiểu tử này chính là một cái vắng vẻ địa vực địa đầu xa trong thế lực hoàng tử mà thôi, tính không được cái gì, thật không nghĩ tới hắn cũng đi tới Tam Thánh Đảo một vùng tham gia ba tông thí huấn, chỉ là một cái địa phương nhỏ hoàng tử cũng dám đứng ra ra mặt. Hừ, một cái coi như xong, còn tới hai cái liên tiếp ra mặt, xem ra những năm gần đây bản thiếu gia bế quan tu luyện, các người đều vong bản mất thiếu gia là người nào? Phong Hạo Thiên sắc mặt âm trầm. Chương 983, hiện tại có thể thả người chưa? Liên Vân Đào mắt thấy Phong Hạo Thiên lửa giận triển khai, lạnh lùng đối mặt Tô Dạ. Tô Dạ, người thật đúng là không biết trời cao đất rộng a, dám ngăn ở Phong thiếu gia trước mặt. Liên Vân Đào, chuyện của ngươi, ta cũng không phải là Biện Thiên Thành bên trong người, cho nên lười phải cùng ngươi tính sổ sách. Nếu như ngươi thật thức thời lời nói, vẫn là để ngươi mới nhận người chủ tử này tranh thủ thời gian thả ngươi. Ta có lẽ tâm tình tốt, đợi chút có thể để cho ngươi miễn được một chút da thịt nỗi khổ. Tô Giả không nóng không vội nói. Liên Vân Đào nghe lời này, nao nao, hắn đối với Tô Giả thế nhưng là tâm tình rất nhiều e ngại. Bị Tô Giả vừa nói như vậy, trong lúc nhất thời có chút sợ lên, nhìn về phía Phong Hạo Thiên. Phong Hạo Thiên tắc tựa như là nghe được cái gì thú vị cho cười. Trong lúc nhất thời khoa trương cười ha ha, ha ha ha ha, rất có ý tứ. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi tại cùng ai nói những thứ này khoác lác? Phong Hạo Thiên ánh mắt lạnh giá, ta xem ngươi là chán sống rồi. Bản thiếu gia hỏi lại ngươi một câu, cút vẫn là không cút, đem người giao ra. Tô Dạ nói ra, quản ta muốn người. Phong Hạo Thiên giận quá thành cười, hắn thật đúng là lần đầu nghe nói có người dám ở trước mặt hắn muốn người. Nếu như ta không nói gì, vậy liền không có đến nói chuyện. Tô Dạ cười cười, liền Linh Tụ đều cảm giác đến Tô Dạ không khỏi quá càn rỡ một chút. Thấy thế nào, Tô Dạ một người, Phong Hạo Thiên một đám người. Tô Dạ liền giải quyết Phong Hạo Thiên cũng khó khăn, càng khỏi phải nói là giải quyết Phong Hạo Thiên bên người những người hầu này. Cái này chiến lực chênh lệch vô cùng cách xa, Tô Dạ dựa vào cái gì như thế cuồng? Hắn ánh mắt bên trong tự tin, thật giống như Phong Hạo Thiên thua không nghi ngờ giống như. Linh Tụ trong lòng càng nhìn không thấu Tô Dạ lên, cảm giác đến Tô Dạ có thể nói quái thai bên trong quái thai. Nhận biết hắn đến hiện tại, trên người đối phương phát sinh hết thảy đều khó mà để cho mình lý giải. Phong Hạo Thiên hiện tại là thật giận đến cực hạn, hắn Phong Hạo Thiên ở đâu? Đều là để cho người ta e ngại, để cho người ta không thể không ngoan ngoãn khum núm tồn tại. Bây giờ bị Tô Dạ một cái không biết nơi nào xuất hiện mặt hàng. Như thế nói chuyện với mình thật đúng là lần đầu, đem người này cho ta phế, không nên đánh chết, ta muốn để hắn chậm rãi chết. Phong Hạo Thiên ngữ khí đè thấp, dùng chỉ có người một nhà có thể nghe được ngữ phân phó xuống dưới. Mặc dù Vân Lưu Nhai Trị An không người quản hạt, nhưng hắn cũng biết không thể làm quá phận. Nhưng nếu như đem Tô Dạ bắt được địa bàn của mình, như vậy, hắn nhường Tô Dạ sinh, Tô Dạ liền đến sinh, hắn nhường Tô Dạ chết, Tô Dạ liền phải chết. Tại địa bàn của hắn, hắn liền là trời, mấy cái lão bộc cũng không có bất cứ chút do dự nào. Triển khai khí tức kinh người, trong nháy mắt hướng phía Tô Dạ cuốn tới, thủ đoạn tề tụ, dự định lấy lôi đình thủ đoạn đem Tô Dạ trấn áp giải quyết. Ai, lại một cái muốn chết người. Bây giờ đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao liên tiếp có người hết lần này tới lần khác muốn xúc động Phong Hạo Thiên uy nghiêm? Chẳng lẽ bọn hắn không biết Phong Hạo Thiên phía sau có Vạn Đao lão tổ chỗ dựa sao? Nghe nói Vạn Đao lão tổ đã thu Phong Hạo Thiên làm đồ đệ. Hiện tại chỉ thiếu hụt một cái ba tông thì huấn khâu. Làm bên ngoài chương trình mà thôi. Vạn Đao lão tổ a, đây chính là tam thánh trong đảo cấp cao nhất tồn tại. Tô Dạ đối với cái này Phong Hạo Thiên địa vị thân phận tự nhiên cũng rất rõ ràng. Hắn không nghĩ gây phiền toái, nhưng là, hắn Tô Dạ làm việc có hắn làm việc phương châm. Nếu như hắn quyết tâm muốn làm, phiền phức ngập trời, hắn cũng sẽ không sợ sệt. Huống chi, hắn cũng không tin, đắc tội cái này Phong Hạo Thiên, cái kia Vạn Đao lão tổ còn có thể lấy chính mình như thế. Tô Dạ ánh mắt lạnh giá, nhìn thấy mấy người kia động thủ, cũng chưa hề đụng tới. Tô Dạ công tử, Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh đều thay Tô Dạ âm thầm lau vệt mồ hôi. Tô Dạ mặc dù thiên phú chắc tuyệt, lúc ấy lấy lực lượng một người ngạnh kháng Liên Vân Đào cùng Đằng Trường Phong, mà lại đứng ở thế bất bại. Có thể hôm nay đối mặt địch nhân, lại là so Đằng Trường Phong cùng Liên Vân Đào mạnh gấp mấy chục lần. Căn bản không phải một cái tầng trên mặt, Tô Dạ còn có thể giải quyết sao? Ngay tại tất cả mọi người lấy là Tô Dạ phải tao ương thời điểm. Đột nhiên, từng đạo hỏa diễm chỉ một thoáng xuất hiện, sau đó, Tô Dạ tay nhẹ nhàng nâng lên, thì thầm, Long Hỏa Thần Binh, đại lượng hỏa diễm hóa thành thân rồng, lấy tốc độ như tia chớp hướng phía những thứ này cuốn tới lão bộc cuồng oanh loạn tạc mà đi. Chỉ là một hiệp va chạm, những lão bộc này người người đếm bên trên ưu thế liền trong nháy mắt bị hóa giải không còn sót lại. Chút gì, tại cùng Tô Dạ chống lại bên trong, quả thực là một điểm tiện nghi cũng chưa ăn đến. Cái gì? A, ngọn lửa này là chuyện gì xảy ra? Mấy cái lão bộc chỉ chớp mắt công phu, ngay tại cái này Long Hỏa Thần Binh xuống, bị đánh tan hai cái, khó mà ngăn cản cái này để người ta ra đầu tê dại tiến công. Sau đó, Tô Dạ dưới chân phi tốc, lấy cực cao kiếm đạo cảnh giới mò tới mấy cái lão bộc trước mặt. Chết đi cho ta, cái kia rõ ràng thực lực càng mạnh một chút lớn lên cần lão bộc. Dự định một kiếm hướng phía Tô Dạ chém xuống đi, thế nhưng là hắn một kiếm này còn không có chém xuống đến. Lại liền chỉ thấy một cái rơi kiếm tàn ảnh, Tô Dạ kiếm, tốc độ hiển nhiên so với hắn phải nhanh ra mấy lần. Đợi đến cái này rơi kiếm tàn ảnh biến mất thời điểm, người lão bộc này người thân thể cũng là tại một đạo tiên huyết báo táp hình ảnh bên trong mạnh mẽ ngã xuống đất. Sau đó, đại lượng long hỏa thần binh lại một lần nữa dung nhập Tô Dạ thể nội. Mà cái kia lúc nãy còn nhảy nhót tưng bừng mấy cái lão bộc, toàn bộ ứng thanh ngã xuống đất, vậy mà không có một cái nào còn có sức tái chiến. Sao, làm sao có thể? Thấy cảnh này, Liên Vân Đào con ngươi co rụt lại, khó mà tin được cặp mắt của mình. Tô Dạ ngày đó giao thủ với hắn thời điểm, chẳng lẽ còn không có thi triển xuất toàn lực hay sao? Linh dịch cảnh đỉnh phong, Liên Vân Đào khó mà tin được, thời gian mới trôi qua bao lâu, Tô Dạ là lúc nào tiến vào linh dịch cảnh đỉnh phong? Nhạc Tiểu Tiên tỉ muội cũng là trợn đại hai con ngươi. Người khác nhìn thấy Tô Dạ cảnh giới có lẽ cũng không kinh ngạc. Bởi vì tại Tam Thánh Đảo một vùng, giống như vậy linh dịch cảnh giới đỉnh cao cũng không tính hiếm lạ. Thế nhưng là bọn hắn lại rất rõ ràng. Tại Biện Thiên Thành một vùng lúc, Tô Dạ vừa mới đột phá linh dịch cảnh đệ lục trọng không lâu. Mà hiện tại, lại đã đạt đến linh dịch cảnh đỉnh phong. Cỡ nào tốc độ, linh tụ bây giờ nhìn lấy Tô Dạ thủ đoạn sấm rền gió cuốn, cũng là lâm vào trong suy tư. Gia hỏa này, linh tụ hít một hơi thật sâu. Nàng mặc dù là kết đan cảnh thiên tài, có thể đó là bởi vì nàng sớm gia nhập Minh Phật tự nguyên nhân. Tại Minh Phật tự bồi dưỡng bên dưới, thực lực của nàng nếu như còn yếu người một bậc, đó mới không tưởng nổi. Thế nhưng là nàng môn tự vấn lòng, nàng tại linh dịch cảnh đỉnh phong thời điểm, có thể làm được như thế như thiểm điện giải quyết nhiều cường giả như vậy sao? Coi như linh dịch số lượng đè người một đầu, cũng không trở thành khủng bố như thế mới đúng. Mà Tô Dạ lúc này, vẫn như cũ chắp tay mà đứng, ung ung không vội, Phong thiếu gia, hiện tại có thể thả người chưa? Lời nói này, là rõ ràng uy hiếp, tràn đầy không thể nghi ngờ. Tô Dạ hướng phía Phong Hạo Thiên từng bước một chạy đi qua. Phong Hạo Thiên sắc mặt khó chịu, hắn người hầu vậy mà chỉ chớp mắt công phu bị Tô Dạ giải quyết một sạch sành sanh. Hắn thật giống như mặt bị người hung hăng rút một bạt tai. Cho tới bây giờ đều không có làm như vậy mất mặt qua. Tiểu tử, ta xem ngươi là thật muốn tìm chết. Phong Hạo Thiên khí tức dần dần triển khai, nửa bước kết đan cảnh khí tức, trong nháy mắt bộc phát, lại phối hợp hắn thần thể thiên tư, nhường mọi người không khỏi là run lên. Phong Hạo Thiên muốn xuất thủ sao?